Chương 582, khuyết đại. Rốt cục, Lưu Kiến Nam lên sân khấu. Trước đây không lâu, Lưu Kiến Nam ở nhảy cao thi đấu bên trong đạt được cực kỳ mắt sáng thành tích. Nếu như không phải Trần Viễn con ngựa đen này quá mức biến thái, quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhảy xa cùng nhảy cao mặc dù là hai cái không giống vận động chủng loại, nhưng trên bản chất cùng một nhịp thở. Bật nhảy lực kinh người tuyển thủ, nhảy xa thực lực như thế nào cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, trọng điểm phương hướng không giống, vẫn có nhất định khác nhau. Lưu Kiến Nam vận động thiên phú, không thể nghi ngờ. Toàn trường vì đó chú ý ánh mắt của mọi người đều rơi vào nam tử này trên người. Ta sẽ không lại thua, lần này, nhảy xa quán quân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Rất nhiều người đều cho rằng ta chỉ là nhảy thành tích cao xuất sắc, nhưng có rất ít người biết, nhảy xa mới là ta cường hạng, ở nhảy xa cái này vận động bên trong, ta xưa nay đều không có thua quá. Lưu Kiến Nam ánh mắt lại một lần nữa trở nên kiên định lên. Quét qua vừa nãy chán trường khí, ánh mắt của hắn hướng về Trần Viễn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ lạnh lùng. Chỉ thấy thân hình hắn hơi động ở chợ trên đường chạy hóa thành một tia chớp, tốc độ nhanh chóng, làm người liếc mắt. Một giây sau, hắn cả người ở nhảy lấy đà tuyến trên bay lên mà lên. Phảng phất không trung phi nhân bình thường, chân đạp hư không, lăng không bước chấm 5, 6 bước, đầy đủ trên không trung trượt 3 giây đồng hồ, mới rơi vào hố cắt bên trên. Khoảng cách này phi thường khuyết đại, coi như không cần chất lượng, người cũng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường ra, Lưu Kiến Nam nhảy khoảng cách xa đã quét ngang toàn trường, sáng tạo một cái kỷ lục mới. Toàn bộ hố cắt đại khái chỉ có 10 mét, mà Lưu Kiến Nam tiểu tử này đều sắp nhảy ra hố cắt, người nói thổi phồng không khuyết đại. Rất nhanh, chất lượng viên đem chất lượng khoảng cách báo đi ra. Lưu Kiến Nam, 8-12 mét. Ầm. Cái thành tích này vừa ra, toàn trường nổ tung. Quá khuyết đại. Olympic trên quốc tế hàng đầu tuyển thủ, e sợ cũng là cái thành tích này. Có thể nhảy ra vượt qua 8 mét thành tích, trên căn bản đã có tư cách đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia Olympic. Này rồi ạ, nếu như không nắm quán quân, cảm giác đều có lỗi với chính mình. Lưu Kiến Nam khỏe miệng lộ ra một tia hờ hững mỉm cười. Rất cao ngạo, rất lạnh lùng. Tiêu căng khó thuần, phảng phất một cái vương giả, coi rẻ tất cả. Hắn cũng có tư cách coi rẻ hắn thí sinh dự thi. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Không thể không nói, cao thủ chân chính đều yêu thích ở phía sau ra trận. Mặt sau ra trận người, phổ biến thực lực muốn so với phía trước thí sinh dự thi cường. Thi đấu rất nhanh tiến hành đến kết thúc. Hiện nay mới thôi, đã xuất hiện 7-8 cái nhảy xa thành tích, vượt qua 7 mét tuyển thủ. Bên trong thậm chí có người thành tích đạt đến 7-95 mét. Kém một chút liền vượt qua 8 mét. Là cùng Lưu Kiến Nam thực lực gần gũi nhất người. Cũng không biết nhà tổ chức là không phải cố ý Trần Viễn bị sắp xếp đến cuối cùng ra trận. Lấy tình thế trước mắt đến xem, sẽ không có người có thể vượt qua Lưu Kiến Nam thành tích. Đúng đấy, chính hắn đều nói rồi, nhảy qua 8-12 mét, thuộc về vượt xa người thường phát huy. Hắn bình thường luyện tập nhảy xa thời điểm, nhảy 10 lần, rất ít có thể có một lần vượt qua 8 mét, lần này trong trận đấu thành tích đạt đến 8-12 mét, trạng thái vận khí đều ở đỉnh cao. Có mấy người chính là như vậy, bình thường phát huy không tính đặc biệt ưu tú, nhưng là vừa đến nơi so tài trên, chịu đến hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, cả người trạng thái liền sẽ trở nên phi thường phấn khởi, có thể vượt xa người thường phát huy, đây là trời sinh thi đấu tuyển thủ. Không phải còn có Trần Viễn không lên sân khấu. Hắn nên có cơ hội vượt qua Lưu Kiến Nam đi. Khó, thật sự rất khó. Rất nhiều người đều cho rằng nhảy xa không cần chuyên nghiệp kỹ xảo, trực tiếp trên liền xong việc, thực mười phần sai, nhảy xa muốn nắm giữ chuyên nghiệp kỹ xảo, không có chút nào so với nhảy cao ít, đặc biệt trên không trung khống chế thân thể mình kỹ xảo, lúc rơi xuống đất kỹ xảo nắm giữ, thực là phi thường khó, chỉ có nắm giữ sở hữu đạt được kỹ xảo, người mới có thể bắt được cao nhất điểm, ở chắc lượng lúc chắc lượng ra xa nhất khoảng cách. Mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc. Trần Viễn mang theo một bộ lười nhác vẻ mặt đi lên. Hắn không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không có bất kỳ áp thủ, thậm chí không có tiến hành làm nóng người vận động. Trực tiếp chạy lấy đà gia tốc, đột nhiên nhảy một cái, bay lên mà lên. Ở bên ngoài xem, hắn chạy cũng không phải đặc biệt nhanh, chạy lấy đà ra tốc tựa hồ còn có lưu lại dư lực, một mặt ung dung thoải mái dáng vẻ. Có thể một mực ngay ở hắn nhảy lên đến trong mấy mắt. Hắn thân thể phảng phất thoát ly sức hút của trái đất đầy đủ trên không trung chừng 3-5 giây. Sau đó lấy một cái phi thường không chuyên nghiệp tư thế, rơi vào hố cắt trên. Vừa vặn, vết chân của hắn đạp ở Lưu Kiến Nam trước lưu lại vết chân trên, đồng thời siêu hắn một cái chân khoảng cách. Hóa đá. Nghe tở. Cứng ngắc. Tất cả mọi người con ngươi đều rơi mất một chỗ. Nhanh. Nhanh đi chắc lượng một hồi yên tổng thành tích là bao nhiêu mét? Hắn thật giống vượt qua Lưu Kiến Nam vết chân. Ta ném à, Yên tổng cái này rơi xuống đất tư thế quá không chuyên nghiệp, nếu như hắn có thể khống chế thật rơi xuống đất tư thế, ta dám nói hắn có thể còn dịch chuyển về phía trước động 20 cm. Đây là không trung phi nhân sao? Ta hoài nghi hắn gặp khinh công, có thể không rơi xuống đất. Rất nhanh. Trần Viễn chắc lượng thành tích đi ra. Trần Viễn, 8-38 mét. Ầm. Cái thành tích này vừa ra, tất cả mọi người đều suýt chút nữa bị khiếp sợ đến tê cả da đầu. 8-38 mét nhảy xa thành tích, thiếu một chút liền tiếp cận thế giới ghi chép. Bực này khủng bố như vậy thành tích, ở thế giới thi đấu tranh giải trên đều có hy vọng cướp đoạt kim bài. Phúc. Lưu Kiến Nam rút lui hai bước, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Vốn cho là chính mình biểu hiện hôm nay đầy đủ ưu dị, ở khóa trước tuyệt đối là thỏa thỏa quán quân, nhưng là khóa này nhảy cao bị người chung kết, nhảy xa cũng bị người chung kết, quá khó tiếp thu rồi. Vì sao lại có biến thái như thế? Tại sao muốn nhằm vào ta? Ngươi có thực lực như vậy, ngươi làm sao không đi cho đội tuyển quốc gia hiệu lực, còn tới tham gia tỉnh cấp giải đấu? Ngươi này không phải bắt nạt người sao? Như vậy thi đấu thành tích không chỉ có để hiện trường khán giả sôi trào, liền ngay cả phòng trực tiếp ngàn vạn khán giả cũng tập thể sôi trào. Bên trong có chút nữ fans càng là ức chế không được phát sinh tiếng thét chói tai quá châu bò. Yên tổng đại đại thật sự quá châu bò. Ta lão công giỏi quá, lão công đệ nhất thiên hạ. Trần Viễn lao công thật sự dùng tài hoa chinh phục ta, ta đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn ưu tú. Hắn là bóng rổ giáo phụ, là đàn dương cầm tiểu vương tử, là che mặt ca thần, là đàn vi ô lông đại sư, là một đời kỳ đàn trí tôn. Hắn vẫn là trăm tỷ cự thiếu, dòng dõi cự phú, hắn cái gì đều sẽ, một mực còn mỗi một dạng đều mạnh như vậy. Hiện tại, liền ngay cả nhảy cao cùng nhảy xa đều là thế giới kiện tướng thể dục thể thao cấp trình độ, ta ngất, quá tuấn tú. Ta vẫn cho là mỗi người ưu điểm là không giống nhau, am hiểu phương diện cũng không giống nhau, nhưng là ở Trần Viễn lao công, hắn cái gì đều sẽ, cái gì đều am hiểu, nguyên lai thật sự có người là toàn năng. Ta năm nay 16 tuổi, ta muốn đem mình hiến cho Trần Viễn lao công. Màn đạn cũng bắt đầu điên cuồng. Khán giả nhân số cũng bắt đầu tăng vọt đã vượt qua 2000 vạn. Mỗi một cái người dẫn chương trình phòng trực tiếp nhân khí đều nên đón một làn sóng mãnh liệt tăng trưởng. Những này xem trực tiếp khán giả bên trong, bên trong có không ít là Trần Viễn liếm cầu chói chặt đối tượng. Liên tỷ như cách xa ở Ma Đô Tần Vô Song, Tiên Thần Nhân Ma. Chương 583, quá yêu nghiệt. Khả năng Trần Viễn cũng không biết, có thể gọi Ma Đô người thứ nhất viện Diệp gia tiểu thư Diệp Hàm, cùng Ma Đô người thứ hai viện Tần gia tiểu thư Tần Vô Song. Hai người kết bạn mà đi, dẫn theo mười mấy tên vệ sĩ. Hiện nay đã xuất hiện ở Hán Thành. Đồng thời mới vừa ở cấp 5 phòng tổng thống bên trong, đang xem thi đấu trực tiếp. Hàm Hàm, cái này Trần Viễn thật sự có điểm lợi hại nha, lại ở nhảy cao cùng nhảy xa trên, đồng thời đứng hàng số 1, hơn nữa hắn thi đấu thành tích hầu như đạt đến quốc tế vận động viên trình độ. Thần Vô Song một mặt kinh ngạc nói rằng: "Xác thực, cái tên này thật sự có không ít làm người ta bất ngờ địa phương." Diệp Hàm ánh mắt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, như thu giống như nước trong con người, không nổi lên được một tia gợn sóng. Lúc này, trên mặt nàng dọa người màu đỏ bất đã biến mất, triển lộ ra quốc sắc thiên hương bình thường tuyệt mỹ dung nhan. Người ở trên mặt nàng phản phất không tìm được mảy may tì vết, mỹ kinh tâm động phách. Người căn bản là không có cách dùng lời nói đi hình dung, nàng đến cùng dài đến có bao nhiêu mỹ? Phản phất chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như vậy vẻ đẹp tự tạo, đều không cách nào hình dung nàng mỹ một phần vạn. Đây chính là 9.7 điểm mỹ nữ ở ngươi chưa từng thấy bản thân nàng trước, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, trên thế giới có người lại có thể mỹ lệ thành như vậy. Liếc mắt nhìn cũng đủ để cho trên thế giới 90% nam nhân tim đập nhanh hơn, cũng vì chi khuynh đảo. Nghiêng nước nghiêng thành, này thật sự không chỉ là một câu hình dung ở Diệp gia thiên kim trên người, có thể hoàn mỹ thể hiện câu này thành ngữ hàm nghĩa chân chính. Liền ngay cả Tần Vô Song đều có chút đố kỵ. Hàm Hàm, chúng ta lúc nào đi gặp Trần Viễn đây? Hiện ở phi độn tư bản bởi vì giới hạn mua hàng lệnh sự tình, dẫn đến lúc trước bán hàng nhà, lượng lớn hoàn tiền, chịu đựng tổn thất không nhỏ, hơn nữa ngân hàng chuyện vay thật giống cũng xảy ra vấn đề. Vào lúc này, phi độn tư bản chuỗi vốn nhất định phải gặp sự cố, ta vẫn là rất xem trọng Trần Viễn hạng mục này, chúng ta hai nhà liên thủ, thu mua một ít phi độn tư bản cổ phần, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó, chờ hạng mục này phát triển sau khi đứng lên, khẳng định có thể kiếm một món hời. Trần Viễn người này, nên cũng sẽ không từ chối. Thần Vô Song một mặt nói thật. Tuy rằng nàng đối với Trần Viễn có chút hảo cảm, nhưng thành tựu Tần gia trưởng nữ, cân nhắc càng nhiều vẫn là lợi ích của gia tộc. Lần này đến Hán Thành cũng không phải là đơn thuần du ngoạn, mà là dựa vào du ngoạn cớ đối với thành phố điện ảnh hạng mục tiến hành khảo sát. Vừa vận Diệp gia Thiên Kim Diệp Hàm tiếp nhận Long Hoa tập đoàn phó tổng tài chức vị sau, cũng cần làm ra một phen thành tích. Nếu không sẽ gặp phải thế hệ trước nguyên lão chèn ép cùng xa lánh, nhất định phải có một cái mắt sáng đầu tư hạng mục để chứng minh năng lực của nàng. Cho nên nàng cùng Tần Vô Song ăn nhịp với nhau, hai người đều là cớ du lịch đi đến Hán Thành, trên thực tế chính là thành phố điện ảnh hạng mục mà tới. Hiện tại còn chưa gấp, lấy Trần Viễn hiện nay phản ứng đi ra trạng thái đến xem, hắn nên vẫn không có gặp phải chân chính khó khăn, hoặc là nói, thành phố điện ảnh hạng mục hắn có lưu lại hậu chiêu, coi như trước bán hàng tài chính, bởi vì giới hạn mua hàng trở ra khoản, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính đả kích. Nhiều nhất chỉ là để thiên môn thành phố điện ảnh phát triển hạng mục chậm một chút mà thôi. Ta điều tra phi độn tư bản tài sản mắc nợ, ngươi đừng xem tập đoàn này là mới vừa phát triển lên, bọn họ tầng quản lý đoàn đội tương đương xuất sắc, hơn nữa tài chính trạng tình hình hài lòng, chống đỡ nguy hiểm năng lực tương đương mạnh. Coi như ngân hàng không cho vay, bọn họ cũng có đầy đủ có thể nâng đỡ quá lần này cửa ải khó. Hiện tại ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện làm ăn, yêu cầu vào cổ, bọn họ rất lớn có thể sẽ không tiếp thu, hơn nữa coi như ngươi thật sự có thể vào cổ, ở phi độn tư bản bên trong cũng không lấy được bất kỳ lời nói nào quyền. Diệp Hàm lý trí phân tích nói, tuy rằng ngoại giới nghe đồn, Tiên tổng tham gia điển kinh thi đấu, là đó làm ung dung, trên thực tế phi độn tư bản chuỗi vốn đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhưng nàng tuyệt sẽ không như vậy cho rằng, Tiên tổng nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị người nhìn thấu, hắn cũng sẽ không là Yên tổng. Vậy chúng ta nên làm gì? Vẫn là chờ một chút. Thần Vô Song hỏi. Chờ một chút đi, gần nhất Hán Thành rất nhiều lãnh đạo cao tầng, bởi vì giới hạn mua hàng lệnh sự huyên náo không thể tách rời ra, trong này liên quan đến hai đuổi bối cảnh kinh người thế lực, có người hoài nghi, hai cỗ thế lực này sau lưng, có một luồng là Trần Viễn phía sau năng lượng. Nhưng là ta nhưng cảm thấy đến sự tình có chút kỳ lạ. Bên trong một thế lực, nói vậy ngươi đã hiểu rõ, nguồn thế lực này đến từ các tập đoàn tài chính lớn, có Lý Thị Tài Phiệt, Hồng Tán Tư Bản, Nguyễn Kim Ngân Hàng Đầu Tư, thậm chí ngay cả các ngươi Tần thị gia tộc, thật giống cũng có tham dự. Nay cổ tập đoàn tài chính thế lực rất hiển nhiên không có quan hệ gì với Trần Viễn, bọn họ yêu cầu giải trừ giới hạn mua hàng lệnh, đơn giản chính là nhằm vào Thiên Môn thành phố điện ảnh, hoàn thành một làn sóng tư bản lẫn lộn, đi cắt rau hẹ mà thôi. Giới hạn mua hàng lệnh xuất hiện, không thể nghi ngờ là gây khó dễ tập đoàn tài chính thu gặt kế hoạch. Cho tới một thế lực khác, thái độ tương đương sự cứng ngạnh, bối cảnh đến từ Đế Đô, sát thực năng lượng kinh người. Rất nhiều người đều đem nguồn năng lượng này coi như là Trần Viễn phía sau bối cảnh. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu như nguồn thế lực này đến từ Trần Viễn, hắn tại sao muốn tuyển chọn một cái như thế không thích hợp thời cơ, đến làm cái gì giới hạn mua hàng? Hiện nay thành phố điện ảnh cần phải nhanh chóng phát triển, cũng cần hấp dẫn tư bản định cư. giới hạn mua hàng lệnh chờ thành phố điện ảnh chân chính phát triển lên sau đó lại ban bố cũng không muộn à. Vì lẽ đó ta cảm thấy thôi, hai cỗ thế lực này đều cùng Trần Viễn không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí sáu. Diệp Hàm nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi. Suy đoán này thực sự quá mức khuyết đại. Tại sao có thể có người có thể đem hai đuổi đối địch thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí thông qua một loạt thao tác để này hai đuổi đối địch thế lực lẫn nhau đối đầu? Chính mình dễ như ăn bánh, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thông minh này thật đáng sợ. Hàm Hàm, ngươi để ta vớt một vớt. Chẳng lẽ nói hai cỗ thế lực này thực đều là nhằm vào Trần Viễn? Bọn họ đều muốn cho phi độn tư bản chế tạo phiền phức, làm phá hoại, hạn chế phi độn tư bản phát triển, hoặc là cắt giao hẹn, nhưng ai biết lẫn nhau sản sinh hiểu lầm, đều cho rằng đối phương là Trần Viễn thế lực, sau đó bắt đầu lẫn nhau nhằm vào, đến rồi một hồi ú lòng sự kiện. Thần Vô Song giật mình nói, nếu như chỉ là trùng hợp cũng là thôi, nhưng nếu như là cố ý dẫn dắt đây. Diệp Hàm lời này vừa nói ra, Thần Vô Song tại chỗ choáng váng, con người đều sắp trừng đi ra. Này sáu chuyện này không có khả năng lắm đi, chuyện như vậy cũng có thể dẫn dắt sao? Bên trong biến số nhiều như vậy, hơi hơi một cái phân đoạn gặp sự cố cũng không thể hình thành cục diện như thế, thậm chí có khả năng bị hai phe thế lực liên thủ nhằm vào, hiện tại nhưng hình thành mượn lực đả lực cục diện. Trần Viễn cái tên này, hắn có như thế thông minh sao? Tần Vô Song nhìn trực tiếp hình ảnh trên, chính đang tham gia môn đẩy tạ thi đấu Trần Viễn, đầu óc đều có chút chuyển có đến đây. Không phải nói tứ chi phát đạt người, đầu óc đều rất đơn giản sao? Tại sao Trần Viễn tiểu tử này tứ chi như vậy phát đạt, đầu óc nhưng không có chút nào đơn giản? Có thể đem các tập đoàn tài chính lớn thế lực cùng đế đô gia tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay đây cũng quá yêu nghiệt. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 584, đánh vỡ thế giới kỷ lục. Ngay ở Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai nữ một bên xem trực tiếp, vừa hướng Trần Viễn hành vi tiến hành thâm nhập phân tích thời điểm. Trần Viễn bên này đã nên đón hạng thứ 3 môn đẩy tạ thi đấu. Nam tử thi đấu môn đẩy tạ, trùng 7. 26 đồng xem chỉ là một viên nho nhỏ môn đẩy tạ, người bình thường vẫn đúng là không nhất định vượt động. Môn đẩy tạ thi đấu sân bãi, bình thường là bãi cỏ hoặc là đất cát. Vì lẽ đó môn đẩy tạ sẽ không trượt. Người bình thường cơ bản đều chỉ có thể ném mạnh xa 5, 6m. Chỉ có chuyên môn huấn luyện quá tuyển thủ mới có thể đem môn đẩy tạ vứt đến 10 mét có hơn. Ở môn đẩy tạ thi đấu bên trong, thế giới kỷ lục là 23, 12 mét. Tham gia loại này thi đấu tuyển thủ, thân hình đại thể khá là cường tráng, đặc biệt cánh tay và vỡ, cũng không có thiếu tên béo. Chỉ thấy trực tiếp trong hình, Trần Viễn cầm lấy môn đẩy tạ, tiện tay ném một cái. Hắn đã tận lực khống chế sức mạnh của chính mình, chỉ sợ vứt quá xa, có chút quá mức quyết đại. Có thể ai có thể nghĩ tới, vẫn là không khống chế lại bảy. Trần Viễn, 23, 66 mét. Cái thành tích này vừa ra, toàn trường sợ hãi. Tất cả mọi người đều tập thể hóa đá. Nghe tở, cứng ngắc, từng cái ngu đồ xuất há to miệng. Sở hữu tham gia môn đẩy tạ thi đấu tuyển thủ, tập thể trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, phảng phất đang ngước nhìn một cái thần. Hàm Hàm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói. Diệp Hàm nhìn chằm chằm một phần báo cáo tài chính, mặt không hề cảm xúc nói rằng, môn đẩy tạ vứt 23, 66 mét, toán đặc biệt xa sao? Thần Vô Song không rõ vì sao hỏi. Ngươi đùa gì thế, môn đẩy tạ vứt 23, 66 mét. Cái kia không phải đánh vỡ thế giới ghi chép. Trần Viễn, hắn vừa vặn xem đánh vỡ thế giới ghi chép 6. Thần Vô Song tự lẩm bẩm nói rằng, cái gì? Lần này, liền không hề lay động Diệp gia Thiên Kim, nội tâm cũng không nhịn được sản sinh một tia nhàn nhạt gợn sóng. Thực sự có chút khó có thể lý giải được. Trần Viễn tiểu tử này nhìn cũng không phải đặc biệt trắng a. Môn đẩy tạ cái này vận động, không phải càng tráng càng mạnh sao? Trần Viễn hắn vóc người hơi gầy, lại có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục. Vẫn là môn đẩy tạ. Ngươi đang đùa gì thế? Có thể sự tình một mực chính là như vậy. Ngay ở trước mặt hiện trường 10 vạn khán giả, Trần Viễn cái tên này chính là đem môn đẩy tạ ném ra 23, 66 mét. Liền rơi ạ rất thái quá. Trong lúc nhất thời, toàn trường lần thứ 2 bị làm nổ. Hiện trường vì đó điên cuồng. Sở hữu khán giả tập thể hoan hô. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, như lôi đình bình thường đập vỡ tan cửu tiêu. Môn đẩy tạ trận đấu kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi. Một buổi sáng liền như thế trôi qua. Bất chi bất giác, đã đến 12 giờ rưỡi trưa. Là ăn cơm thời gian. Toàn trường khán giả như cũ bàn tán sôi nổi không ngừng. Có chút khó mà tin nổi a. Nam tử 10 hạng toàn năng, Trần Viễn một người ôm đồm 3 hạng quán quân. Bên trong có một cái hạng mục, còn đánh vỡ thế giới ghi chép, ngươi xác định ta xem chỉ là một cái tỉnh cấp giải đấu, không phải thế giới thi đấu tranh giải. Tiên tổng quá châu bò, hắn nhảy cao cùng nhảy lên, cũng là nơi ở quốc tế hàng đầu trình độ, dựa theo trước mắt hắn bày ra vận động thiên phú, nam tử 10 hạng toàn năng, hắn phòng trứng có 5 hạng có thể bắt được quán quân. Này có phải là có chút quá khuyết đại, cảm giác một cái vương giả, chạy đến đồng trao cục đến ngược thức ăn. Như vậy vận động thiên phú, không đi tham gia Olympic đáng tiếc. Tham gia cái gì Olympic, tiên tổng cần tham gia Olympic sao? Đối với người bình thường tới nói, tham gia Olympic là cơ hội thay đổi số phận, có thể vì nước làm vẻ vang, nhưng là đối với Yên tổng tới nói, người ta cũng chỉ chính là giải trí mà thôi. Nếu như có một ngày, Yên tổng tùy tùy tiện tiện chơi đùa một hồi, liền đạt được vô địch thế giới bảo tọa, ta thật sự không biết nên dùng một cái ra sao vẻ mặt đến đối mặt. 2 giờ rưỡi xế chiều khoảng trường, trái phải. 100m bước tốc chính thức bắt đầu. Chạy cự ly ngắn hạng mục là lần này đại hội thể dục thể thao bên trong trọng điểm quan tâm hạng mục. Bởi vì chạy cự ly ngắn cho khán giả mang đến cảm xúc mãnh liệt, là nhiệt liệt nhất. Rất có thị giác lực xung kích. Ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong cũng xuất hiện một chút vô cùng mạnh mẽ thiên phú hình tuyển thủ. Có thể Trần Viễn vẫn là lấy ưu thế áp đảo, cướp đoạt người thứ nhất, không có bất cứ hồi hộp gì. Trên thực tế, Trần Viễn chính mình cũng không biết mình có thể chạy thật nhanh. Hắn chưa từng có phát huy quá chính mình cực hạn, nhưng mà đang cố ý thả nước trạng thái, hắn như cũ lấy 9.98 giây thành tích, đạt được số 1. Hắn cũng là lần này điển kinh thi đấu bên trong, duy nhất một cái ở 100m bức tốc bên trong, chạy vào 9 giây tuyển thủ. Ngày hôm nay cái cuối cùng thi đấu hạng mục là 400m chạy. 400m chạy, đối với thể năng yêu cầu càng cao hơn. Cùng 100m bức tốc gần như, thế nhưng ngoại trừ cần tốc độ cực nhanh, muốn cường độ cao hơn sức chịu đựng. Toàn bộ hành trình nỗ lực hạ xuống, đối với thể lực tiêu hao là vô cùng lớn lao. Hạng mục này đồng dạng không có bất cứ hồi hộp gì ở Trần Viễn cố ý thả nước tình huống. Cuối cùng lấy 45 giây thành tích, đạt được người thứ nhất. Vì phòng ngừa không cẩn thận đánh vỡ thế giới ghi chép, hắn cố ý cùng người thứ hai duy trì tương đồng khoảng cách, mãi đến tận khoảng cách điểm cuối 50m thời điểm mới đưa vượt qua. Liền rất dễ dàng. Ngày thứ nhất thi đấu, liền như vậy kết thúc. Cảm giác toàn trường đều biến thành yên tổng một người biểu diễn. Thuấn sát toàn trường, trấn áp tất cả, quét ngang vô địch. Người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Không có bất cứ đối thủ nào. Nhân vì đối thủ cùng thực lực của hắn cách biệt quá lớn, toàn biến thành làm nền. Thật sự 6 năm liên quan. Xem Yên tổng này xu thế, chẳng lẽ muốn ôm đồn 10 hạng toàn năng quán quân hay sao? Thật sự có khả năng này. Yên tổng đã có tiền như vậy, làm gì còn muốn theo người ta những này thể viện học sinh cướp bát ăn cơm nhà, không đạo đức, liền không thể để cho người khác sao? Bắt nạt người. Huynh đệ, ngươi nói sai đi, theo ta được biết, Yên tổng thật giống là văn học viện học sinh, người ta một cái văn viện cùng thể viện đồng thời thi đấu, ngươi lại còn nói Yên tổng bắt nạt người. Khôi hài, toàn tỉnh thể viện hạt giống tuyển thủ, bị một cái học văn thuần sát. Mất mặt ta. Thực sự quá mất mặt. Ngày hôm nay trận đấu kết thúc. Vậy bộ trên nguyên bản liên quan với Trần Viễn đề tài đã từ tiêu lui xuống đi nhiệt độ, lại một lần nữa leo lên hot seat. Trong nháy mắt bá bảng đệ nhất, người đàn ông này liền vô cùng thái quá. Mỗi lần nhiệt độ mới vừa tiêu lui xuống đi, hắn liền thông qua khác một cái sự kiện lại lần nữa leo lên hot seat. Ba ngày hai con trên hot seat đều suýt chút nữa để cư dân mạng mất cảm giác. Tiên tổng trên hot seat sự kiện là một lần so với một lần quyết đại, một lần so với một lần thái quá. Mà ngay ở đại gia còn đang bàn luận Trần Viễn tham gia điển kinh thi đấu sự kiện thời điểm, các mạng lớn trên bình đài đột nhiên xuất hiện một đống lớn tri thức blogger, còn có quyền uy chuyên gia nhằm vào Thiên Môn thành phố điện ảnh phát triển tiền cảnh, biểu thị ra hết sức không coi trọng. Bên trong có cái trăm vạn fans blogger là nói như vậy: "Chào mọi người, ta là Trí Tuệ Ca, gần nhất có rất nhiều cư dân mạng dò hỏi, Tiên tổng dưới cờ Thiên Môn thành phố điện ảnh, đến cùng có hay không phát triển tiền cảnh. Nói thật cho các ngươi biết, tuyệt đối đừng vào hố. Hiện tại, ta tới nói Thiên Môn thành phố điện ảnh đến cùng có bao nhiêu khanh. Đầu tiên, chúng ta tới nói hoàn cảnh địa lý, nơi này hoàn cảnh địa lý, kém chính là không thể lại chênh lệch, ngoại trừ thổ địa tiện nghi, thật sự không còn gì khác. Muốn giao thông không có giao thông, muốn cảng không có cảng, vị trí nội lục lại không phải tỉnh lỵ thành thị. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một hồi lẫn lộn, một cái vẫn không có thực hiện phương án, liền đem giá phòng tiêu thăng đến 1 vạn trở lên, quả thực thái quá. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 585, làm mất mặt. Thứ hai, thành phố điện ảnh hạt nhân bán điểm còn chưa dựng thành, lượng người đi rõ ràng không đủ tình huống, liền bắt đầu giới hạn mua hàng, này rõ ràng chính là tự tìm đường chết. Thứ ba, tiên tổng quy hoạch quá mức khổng lồ, thực sự quá mức lý tưởng hóa, một cái chiếm diện tích nhiều đến 130 vạn mẫu thành phố điện ảnh, tuyệt không là hàng trăm tỷ liền có thể dựng thành. Như vậy hạng mục e sợ muốn điều động quốc gia sức mạnh mới có thể phổ biến, chỉ bằng vào cá nhân nhà phát triển, quả thực nói chuyện viển vông. Thứ tư, Thiên Môn thành phố điện ảnh quy hoạch, căn bản không có hạt nhân trụ cột sản nghiệp, coi như thành phố điện ảnh thật sự dựng thành, các ngươi cảm thấy đến chỉ bằng vào một cái thành phố điện ảnh, thật sự có thể trở thành một thành thị hạt nhân trụ cột sản nghiệp sao? Thứ năm điểm, phi độn tư bản nắm đến lượng lớn bất động sản trước bán hàng tài chính sau, bắt đầu đem tài chính tham ô đến hắn ngành nghề, tỉ như thu mua chuối khách sạn, thu mua Lý Ngư áp cổ phần, cũng bởi vì Yên tổng cá nhân nguyên nhân, muốn đầu tư từ thiện sự nghiệp, kiến bệnh viện. Này như một câu đấu thao tác, các ngươi thật sự cảm thấy đến thành phố điện ảnh có thể phát triển lên sao? Trí Tuệ Ca ở trong video nói mạch lạc rõ ràng. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải không có lý. Hiện nay phi độn tư bản tình huống phát triển, sắp thực quá mức lý tưởng hóa. Tập đoàn này dã tâm quá to lớn, lớn đến đã đột phá phía chân trời. Nhưng là khi ngươi dã tâm vượt qua ngươi thực lực cá nhân cực hạn sau, cái này dã tâm có điều là trò cười thôi. Thành phố điện ảnh quy mô khổng lồ như thế, hầu như giống như là khởi công xây dựng một tòa quốc gia hạng 2 thành thị 130 vạn mẫu đất, đến cùng lớn bao nhiêu? Chúng ta đi tới nói một chút trong nước cao cấp nhất thành thị cấp 1, Mado, nó tổng chiếm diện tích là 6340 km². Mỗi km 2, đại khái bằng 1500 mẫu. 130 vạn mẫu đất chiếm diện tích, hầu như chở khắp cả Mado 1/7 trong thổ địa. Lấy thực lực cá nhân, khai phá Mado 1/7 trong thổ địa, đây rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Ngươi thật sự có thể tưởng tượng sao? Mado sở dĩ là Mado, là bởi vì tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn phú hào, nhân khẩu nhiều đến 25 triệu, xã hội tinh anh nhân tài vô số. Hơn nữa bản thân liền là thành phố ven biển, hoàn cảnh địa lý ưu việt. Còn định cư trong ngoài nước hàng đầu đại xưởng, hàng đầu công ty, thông qua mấy chục năm phát triển, mới từ từ thành vị quốc tế hóa đại đô thị. Này bên trong ẩn chứa nhân tố thực sự quá nhiều rồi, thậm chí còn có nhất định lịch sử lắng động nhân tố. Hiện tại, một cái Thiên Môn thành phố điện ảnh, không có bất kỳ địa lý ưu việt hoàn cảnh, không có hàng đầu đại xưởng, không có nhân tài chạy vào, chỉ bằng Yên tổng mong muốn đất vương, đừng nói ngươi lấy ra hàng trăm tỷ, ngươi coi như lấy ra mấy vạn ức, đều không nhất định có thể dựng thành. Quy mô quá lớn, cá nhân sức mạnh trước sau là có hạn. Trên mạng mỗi người nói một điều, không chỉ là Trí Tuệ Ca một người như thế phân tích, còn có rất nhiều hắn giáo sư chuyên gia cũng là ngừng lại phân tích. Từ mỗi cái phương diện, mỗi cái góc độ, phân tích Thiên Môn sở tiểu đi ổ tồn tại mầm họa. Tỉ mỉ luận chứng hạng mục này đến cùng có bao nhiêu khanh. Thậm chí ngay cả phi độn tư bản cũng tập hợp đủ sở hữu phá sản công ty khuyết điểm. Thật giống cái công ty này không phá sản, đều có chút có lỗi với mọi người. Bọn họ tổng kết thành phố điện ảnh thất bại điểm mấu chốt. Liên một chữ, tiền. Thành phố điện ảnh đất quá lớn, không có tiền cái gì quy hoạch đều không làm được. Hàng trăm tỷ căn bản không đủ tiêu. Coi như không có đợt này giới hạn mua hàng lệnh, coi như không có hoàn tiền. Lấy Thiên Môn thành phố điện ảnh cái này quy mô đốt tiền tốc độ đến xem, sớm muộn hay là muốn đốt rủi. Bao nhiêu tiền cũng không đủ tiêu đừng nói trước bán hàng 100 tỷ, coi như trước bán hàng 1000 tỷ, như thường có thể tại đây cái động không đáy trên tiêu cái không còn một ngống. Mà thành phố điện ảnh cuối cùng bởi vì không có hạt nhân bán điểm, giao hẹ sớm muộn sẽ bị cắt xong, sớm muộn gặp rơi vào cảnh khốn khó, cuối cùng phá sản thanh toán, hình thành đốn nát. Đây chính là cuối cùng kết cục. Chỉ là những giáo sư chuyên gia này cũng không biết, Trần Viễn tài chính đến cùng hùng hậu đến mức nào. Hùng hậu đến tái tạo hai cái ma đô, đều như chơi. Ngươi xác định các ngươi biết Yên tổng thực lực chân chính sao? Đương nhiên, cư dân mạng không biết những thứ này. Vì lẽ đó những giáo sư chuyên gia này luận điểm, rất nhanh được phần lớn cư dân mạng tán đồng. Tại đây dạng tuyên truyền bên dưới, hoàn tiền người bắt đầu càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả phi độn tư bản công nhân cũng bắt đầu trả phòng. Bọn họ mua nhà, nhưng là hưởng thụ cự giảm giá lớn, hơn nữa tiền đặt cọc cực thấp, chỉ bỏ ra 10 vạn đồng tiền, ở tình huống như vậy, lại đều có người muốn trả phòng. Có thể tưởng tượng được, mạng lưới dư luận ảnh hưởng đến để lớn bao nhiêu. Sáng sớm hôm nay, Tiểu Nguyệt em gái lại một lần nữa tổ chức một hồi hội nghị cấp cao. Nguyệt tổng, tình huống bây giờ là càng ngày càng nghiêm túc, hoàn tiền người càng ngày càng nhiều, liền ngay cả tập đoàn tầng dưới chốt công nhân cũng bắt đầu lòng người di động, đều cảm thấy đến chúng ta trôi vốn khả năng muốn gặp sự cố, thậm chí có phá sản nguy hiểm, chúng ta nên ứng đối ra sao? Đúng đấy, Nguyệt tổng, ngay ở ngày hôm qua trên mạng đột nhiên liền bốc lên lượng lớn bình xịt, những này mạng lưới bình xịt khoác một tầng kinh tế học giáo sư chuyên gia xác, tùy ý bôi đen chúng ta phi độn tư bản, các loại chuyện giật gân, ta hoài nghi bọn họ có phải là đều thu rồi tiền, cố ý truyền bá lời đồn, rõ ràng bỏ đá xuống giếng, cố ý nhằm vào. Quá đáng ghét. Cư dân mạng cũng không biết những này, bọn họ chỉ biết chúng ta phi độn tư bản căn bản ăn không vô lớn như vậy mầm, tài chính muốn gặp sự cố. Tập đoàn cao tầng nghị luận sôi nổi, có vẻ thập phần lo lắng. Mấy ngày nay hoàn tiền lùi quá nhiều, đã hao tổn hơn 10 tỷ. Tập đoàn tài vụ tài chính, rõ ràng đã sắp muốn không chịu nổi. Thế nhưng cùng hắn cao tầng sốt ruột thái độ không giống. Nguyệt Lăng Xương sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ có vẻ khá có niềm tin. Đại gia không cần lo lắng, lão bản đã đưa ra biện pháp giải quyết, công ty chúng ta tài chính trong chương mục sắp thêm ra 200 tỷ vốn lưu động, vì lẽ đó các ngươi lo lắng vấn đề, căn bản không là vấn đề. Chúng ta tập đoàn sẽ không có tài chính khó khăn cục diện, ngân hàng không cho vay cũng không đáng kể, các ngươi đối với lão bản thực lực gấp gáp, căn bản không biết gì cả. Tiểu Nguyệt em gái lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Hơn 100 vị tập đoàn cao tầng, tập thể há hốc mồm. Có chút không nói gì. Thiệt thôi bọn họ còn lo lắng thật lâu. Nghĩ tập đoàn nếu như xuất hiện chuỗi vốn gãy vỡ cục diện, nên làm sao cứu lại? Lại nên làm sao ổn định hợp tác nhà cung cấp, để bọn họ không muốn thúc khoản quá gấp, cho công ty càng nhiều hoạt động không gian. Làm nửa ngày, căn bản không cần. Đại lão bản thực lực vượt quá tưởng tượng 200 tỷ khoản tiền kết sổ, nói đánh khoản liền đánh khoản. Thật là làm người tê cả da đầu, nhìn mà phát khiếp. Quả nhiên, Yên tổng sở dĩ dám khai phá khổng lồ như thế hạng mục, bản thân liền làm được rồi sung túc chuẩn bị. Nguyễn tổng, ngươi làm sao không nói sớm a, 200 tỷ khoản tiền kết sổ tới sổ, chúng ta còn sợ cái cây bữa. Đúng đấy, có này 200 tỷ, ngân hàng nên coi chúng ta là tổ tông cung lên, còn có cái gì lời đồn, này lại tính là gì? Căn bản không quan trọng gì, có tiền lương chính là ngạnh một ít. Lùi đi, đều hoàn tiền đi, lần này các ngươi lui, lần sau liền muốn nắm nhiều tiền hơn đến mua. Phi độn tư bản cao tầng, hiện tại liền nín một hơi. Bây giờ không bị người xem trọng, không đáng kể. Chờ 200 tỷ khoản tiền kết sù đánh lúc đi ra, các ngươi liền biết cái gì gọi là làm mất mặt. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 586, ngày thứ hai. Ngày thứ hai, thi đấu tiếp tục. Nếu như nói ngày hôm qua nơi so tài khán giả vẫn chưa hoàn toàn trấn định, như vậy trải qua ngày hôm qua nóng nảy tình cảnh sau, ngày hôm nay Hán Thành trung tâm thể dục hầu như đạt đến người ta tấp nập mức độ. Đâu đâu cũng có người, lít nha lít nhít, đầu người phun trào, chỗ ngồi toàn bộ trấn đích, rất nhiều khán giả đều chen ở hành lang trên. Tình cảnh một lần nổ tung. Không chỉ có như vậy, hôm nay tới xem so tài khán giả, tựa hồ có thêm rất nhiều thân phận không bình thường nhân vật. Bên trong, Hán Thành hai đời trong đám, lấy Trương Hạo Thiên, Bạch Kỳ Lân dẫn đầu, tụ tập trên trăm vị con nhà giàu. Bọn họ đều là đến cho Trần Viễn cố lên tiếp sức, giữ thể diện. Còn có Trần Viễn bạn tốt Lưu Văn Chiết, mang theo hắn hiện bạn gái Đỗ Tiểu Nguyệt, cũng đi đến hiện trường. Chỉ có điều cái này hiện bạn gái tựa hồ đối với Lưu Văn Chiết vênh mặt hất hàm sai khiến, các loại không hài lòng, các loại tiểu tính tình, Lưu Văn Chiết nhưng biến đổi trò gian lấy lòng đối phương, trong lời nói, một bộ liếm cầu tư thế. Đỗ Tiểu Nguyệt đối với Lưu Văn Chiết cái này con mọt sách tương đương không hài lòng. Lúc trước sở dĩ đáp ứng cùng với Lưu Văn Chiết, chủ yếu là vừa ý hắn có cái như vậy châu bò huynh đệ. Trọng điểm là hắn tính cách thành thật, phi thường dễ dàng khống chế. Chỉ cần Trần Viễn hơi hơi giúp đỡ hắn một hồi, thăng chức rất nhanh là chuyện sớm hay muộn, Đỗ Tiểu Nguyệt vừa ý Lưu Văn Chiết tiềm lực. Vì lẽ đó đáp ứng cùng với hắn. Có thể hiện tại đều hơn 2 tháng, này kẻ ngu si đúng là một chút quan hệ cũng không cần lợi dụng. Rõ ràng nắm giữ mạnh như vậy giao thiệp, nhất định phải chính mình thể hiện. Hắn muốn bằng bản lĩnh tìm việc làm, bằng bản lĩnh phân đấu, có thể không mở miệng tìm bằng hữu hỗ trợ, liền tuyệt không mở miệng. Nói là nợ ơn khó còn. Rõ ràng chính mình các loại bị từ chối, nhất định phải nhắm mắt trên. Nhưng ngươi tìm bằng hữu hỗ trợ, lại không phải cho ngươi đi chết, có khó khăn như thế sao? Đỗ Tiểu Nguyệt đã bắt đầu không chịu được, cảm giác mình thật sự đã chọn sai người. Ngoài ra còn có phòng ngủ lão đại Tào Cần Nôn, lão nhị Hùng Đào, lão tam Chu Hải Quyền, đại biểu 503 phòng ngủ đến đây xem trận chiến. Lâm Tư Đồng, Tôn Huế, Lý Tiểu Linh, Vương Văn Quyên, nữ sinh phòng ngủ mấy cái người quen cũng lần lượt xuất hiện. Nữ sinh phòng ngủ 205 cùng nam sinh phòng ngủ 503 thật sự duyên phận không cạn. Lâm Thư Đồng cùng Trần Viễn dây dưa 3 năm, liếm cầu thân phận phát sinh trao đổi. Tôn Nhuế yêu thích Trần Viễn, Chu Hải Quyền yêu thích Tôn Nhuế, Hùng Đào cùng Lý Tiểu Linh từng có một đêm phong lưu, Tào Cẩn Nôn cùng Vương Văn Quyên đầu mày cuối mắt, quan hệ tương đương phức tạp, các không ngừng lý còn loạn. Mặt khác, ngày hôm nay trình diện người còn có Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Tiền Manh Manh, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, Thẩm Thục Nghi, Sở Ngọc Mặc, những này liếm cầu trói chặt đối tượng, hầu như phần lớn đều đi đến hiện trường. Các nàng giải rác ở thính phòng các nơi. Ngoài ra còn có những người này không có tới. Đúng là quá bận, không thoát thân được. Tiêu Nhược Vũ đi thành phố Thiên Môn xây dựng. Nguyệt Lăng Xương bởi vì phi độn tư bản sự tình, đã bận bịu đến đất trời đen kịt. Cao Toàn Ngâm chính đang quay chụp điện ảnh. Mấy trăm người chờ nàng khởi công. Nàng nếu như nghỉ một ngày, mấy trăm người tập thể nghỉ. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng hai người này tiểu nha đầu. Tối ngày hôm qua trả lại Trần Viễn gọi điện thoại, phải tới thăm hắn thi đấu. Có điều bị Trần Viễn khuyên lui trở lại. Chủ yếu mới vừa lên học không mấy ngày, lại đi Hán Thành chạy. Quá phiền phức. Có điều Trần Viễn cũng không biết. Ngày hôm nay trên sàn thi đấu, ngoại trừ những người quen, còn có hai cái càng thêm châu bò người. Ma Đô đệ nhất thế gia, Diệp gia Thiên Kim đại tiểu thư, Long Hoa tập đoàn phó tổng tài, Diệp Hàm, cùng Ma Đô đệ nhị đỉnh cấp quý cô, Tần gia tiểu thư Tần Vô Song, cũng đi đến hiện trường quan sát thi đấu. Tuy rằng các nàng đều mang theo khẩu trang, kính râm, che nắng mũ, hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo, nhưng chỉ dựa vào vóc người và khí chất, liền đủ để kết luận các nàng thuộc về hàng đầu thiên môn ăn. Bên người còn quay chung quanh năm, sáu đại hán vệ sĩ bất cứ lúc nào bảo vệ, có vẻ hạc đứng trong bầy gà. Mặt khác thính phòng vị trên, còn có cùng Trần Viễn đã xảy ra mâu thuẫn Đường gia nhị thiếu, Đường Tu Văn, bạn học cũ Lý Vân Đảo, cùng với gần nhất hai ngày nay ở Hán Thành hai đời trong vòng quét ngang giang hồ, triển lộ ra kinh người bối cảnh Giang Thần Vũ. Giang Thần Vũ cùng Đường gia đại thiếu Đường Ngạo Kiệt ngồi cùng nhau, Đường Ngạo Kiệt vị này Hán Thành thập đại kiệt xuất thanh niên, ở Giang gia đại thiếu trước mặt có vẻ một mực cung kính. Giang Thần Vũ mang theo bị nghe thiên hạ ánh mắt quan sát toàn trường, khoe miệng xem thường cười gằn. Hắn nhìn chằm chằm đấu trường bên trong, mới vừa xuất hiện liền gợi ra toàn trường mười mấy vạn người hoan hô Trần Viễn, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Người con mẹ nó tốt xấu cũng là cái trăm tỷ cự thiếu, bối cảnh thực lực hầu như cùng ta nằm ở cùng một cấp bậc, bực này thân phận địa vị lại tự cam đoạ lạc đi làm võng hồng, làm lưu lượng, thật sự không biết mùi vị. Có như chỗ dựa vậy thực lực, thành danh đối với ngươi mà nói có điều là gánh nặng mà thôi. Ngươi mọi cử động bị người nhìn chằm chằm, phản mà đối với ngươi rất nhiều hạn chế. Chờ ngươi chân thực bối cảnh bại lộ sau khi, ngươi cũng chỉ có thể làm một người võng hồng hoặc là thương nhân, không có thể trở thành chân chính người nắm quyền. Bởi vì nhỏ mất lớn, đúng là không khôn ngoan. Giang Thần Vũ cười gần đồng thời đột nhiên, phía dưới thính phòng vị trên, hai cô gái bóng người gây nên sự chú ý của hắn. Này hai nữ sinh khí chất ăn mặc rõ ràng không bình thường. Tuy rằng trên người không có bất kỳ hàng hiệu logo, thế nhưng bên trong một bộ y phục thiết kế, hắn thật giống ở Milan tuần lễ thời trang trên nhìn thấy, chính là nước Anh hoàng thất nhà thiết kế thủ công chế tác. Một bộ y phục giá trị ngay ở 30 vạn trở lên. Biết điều như vậy, lại mắc như vậy, người bình thường còn đều không nhận ra, bên người còn có vệ sĩ theo, vừa nhìn lai lịch thân phận liền không bình thường. Thế ra như vậy tiểu thư, đúng là có thể kết giao một, hai. Ngược lại Sở Ngọc Mặc nữ nhân này không biết cân nhắc. Hắn có thể cùng Sở gia ra mắt, xem như là hắn Sở gia trèo cao. Ngươi Sở Ngọc Mặc còn thật sự coi chính mình toán hành tây. Đường thiếu, cái kia hai nữ sinh ngươi biết sao? Giang Thần Vũ chỉ Diệp Hàm cùng Tần Vô Song vị trí. Không quen biết, có điều nhìn các nàng khí chất phô trương, nên đều không giàu sang thì cũng cao quý, hắn thành thế gia tiểu thư bên trong, ta chưa từng thấy các nàng, nên đến từ nơi khác. Chẳng lẽ sáu Giang thiếu ngài coi trọng? Đường Ngạo Kiệt dò hỏi. Giang Thần Vũ không hề trả lời. Trầm mặc, đại biểu chính là ngầm thừa nhận. Hai ngày nay, Đường Ngạo Kiệt cho Giang Thần Vũ sắp xếp một đôi nhan trị vóc người đều ở 8, 5 phân trở lên sinh đôi. Hầu hạ Giang gia đại thiếu tương đương thỏa mãn. Bởi vậy, Đường gia rốt cục định bợ lên vị này đến từ đế đô đỉnh cấp công tử ca. Có điều vị công tử này ca khẩu vị cũng không phải bình thường soi mói. Hai cái sinh đôi còn trải qua đặc thù huấn luyện, không chỉ có thân thể sạch sẽ, nhất định phải toàn vị trí kiểm tra sức khỏe, còn là một số người khác chẳng qua, Giang gia đại thiếu cũng sẽ không muốn. Mặt khác, hầu hạ loại này đỉnh cấp mức độ nhân vật, đều cần toàn bộ hành trình bịt kín hai mắt. Nếu như ngươi không cẩn thận nhìn thấy dáng dấp của đối phương, biết rồi thân phận của đối phương, có thể sẽ đối mặt tương đương hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng, Giang thiếu, ta lập tức khiến người ta đi điều tra, thăm dò thân phận của các nàng lai lịch. Đường Ngạo Kiệt nói xong lời nói này, lập tức cho bên người thư ký nháy mắt. Thư ký tâm linh thần hội, tiên thần nhân ma. Chương 587, sai lầm. Hoa hoa hoa. Trần Viễn lão công ra trận, thật sự thật đẹp trai nha. Lão công cố lên, ta yêu ngươi. Lão công vô địch, lão công tất thắng. Quá tuấn tú, ta muốn hôn mê, ta thật sự bị Trần Viễn lão công xoáy hôn mê. 6. Hiện trường tiếng thét chói tai vô số. Nương theo Trần Viễn ra trận, trực tiếp để hiện trường mấy vạn mê muội vì đó điên cuồng. Nữ sinh truy tinh, xa xa so với nam sinh điên cuồng hơn nhiều lắm. Nếu không có bảo an nhân viên ngăn, những này cuồng nhiệt fans hận không thể vọt vào nơi so tài. Nếu như Trần Viễn chỉ là một cái đơn thuần vận động viên, coi như hắn là Olympic quán quân, coi như hắn đánh vỡ thế giới kỷ lục, cũng không cách nào thu được nhiều như vậy lao bà phấn yêu thích. Nhưng hắn không chỉ là cái vận động viên, hắn còn có tiền. Là mọi người đều biết trăm tỷ cự thiếu, hắn còn lớn lên đẹp trai. Bất kỳ tài hoa, chỉ cần phối hợp có tiền, lớn lên đẹp trai là có thể được biến chất. Hàm hàm, không khí của hiện trường so với phòng trực tiếp càng náo nhiệt hơn a, Trần Viễn cái tên này thật sự rất tối thí, hắn nữ fans còn rất nhiều, ngươi xem phía trước ồ ương, tất cả đều là tiểu muội muội. Thần Vô Song một mặt khó chịu nói rằng, cũng không biết là ghen, vẫn là nguyên nhân khác. Đúng đấy, ngày hôm nay thi đấu, phần lớn khán giả đều là đến nhìn hắn, bằng không chỉ bằng vào một cái tỉnh cấp điển kinh thi đấu, sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy khán giả? Diệp Hàm thực sự cầu thị nói rằng, hắn vận động viên cũng thật đáng thương, đều thành Trần Viễn cái tên này làm nền. Hàm Hàm ngươi nói cái tên này sẽ không phải dùng tiền mua được tất cả mọi người, cố ý ở đây tú thao tác chứ? Không thể, nam tử 10 hạng toàn năng cũng không phải một đối một cờ thi đấu, muốn bắt quán quân là cần thực lực chân thật, không phải vậy làm bộ một ánh mắt liền bị nhìn ra rồi, cơ bản không tồn tại thả nước khả năng. Trần Viễn thực lực vượt qua thí sinh khác một đoạn dài, đây là nhìn bằng mắt thường nhìn thấy. Vậy người này tại sao như thế lợi hại đây? Hắn đến cùng ăn cái gì lớn lên? Lần trước ta năm, sáu cái cận vệ tính gộp lại cũng không đánh qua hắn, những này vệ sĩ vẫn là hàng đầu cách đấu cao thủ, lại đều bị một mình hắn đánh gục. Hơn nữa Hàm Hàm ngươi khả năng còn không biết, cái tên này còn có thể thuật dịch dung. Thần Vô Song hồi ức nói, vừa nghĩ tới mới quen Trần Viễn thời điểm, cái tên này lại liền đánh nàng sáu, thực sự quá ngượng ngùng. Một mình hắn có thể đánh thắng năm, sáu cái đỉnh cấp vệ sĩ, còn có thể thuật dịch dung. Diệp Hàm trong lòng hơi kinh hãi, cảm giác người đàn ông này là càng ngày càng thần bí. Tần gia tiểu thư bên người vệ sĩ, mỗi cái lương 1 năm 500 vạn, cũng là có thể một người đánh 10 người cao thủ. Nhưng mà cao thủ như vậy, lại bị Trần Viễn toàn bộ đánh ngã. Quả thực khủng bố như vậy. Hơn nữa hắn cũng sẽ thuật dịch dung. Diệp Hàm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 20 điểm. Thần Vô Song, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Lúc này Trần Viễn đang cùng tính phòng mê muội phất tay chào hỏi. Đột nhiên trong đầu vang lên hai đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Diệp gia tiểu thư Diệp Hàm, lại đối với hắn độ thiện cảm gia tăng rồi 10 điểm. Thật là đủ làm người ta bất ngờ. Vị này ma đâu người thứ nhất viện có thể ngạo kiểu một nhóm. Coi như Trần Viễn lúc trước ở đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch trên, thể hiện ra kinh người tài hoa, cũng không có thể làm cho nàng tăng lên bao nhiêu độ thiện cảm. Hiện tại còn cái gì cũng không làm, liền tăng 10 giờ, quả thật làm cho hắn bất ngờ. Hơn nữa không chỉ là Diệp Hàm, liền ngay cả Tần Vô Song cũng tăng 5 điểm. Quá kỳ quái. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, cẩn thận hướng về trên tính phòng quét một lần. Vẫn đúng là phát hiện không ít người quen. Hắn một vung tay lên hỏi thăm, cho mọi người chào hỏi. Tuy rằng Diệp Hàm cùng Tần Vô Song mang theo khẩu trang, có thể Trần Viễn thị lực rất tốt, cách 100 mét xa đều có thể đưa các nàng nhận ra. Nguyên lai hai vị này cũng tới hiện trường. Chẳng trách gặp tăng cường độ thiện cảm. Trần Viễn trong lòng hiểu rõ ở hiện trường xem so tài cùng đang trực tiếp xem so tài, cảm thụ là hoàn toàn khác nhau đang trực tiếp màn ảnh bên trong. Căn bản là không có cách thể hiện ra Trần Viễn đến cùng có cỡ nào được hoan nghênh, đến cùng có bao nhiêu mê muội yêu thích hắn. Thế nhưng hiện trường liền không giống nhau. Lượng lớn mê muội, điên cuồng mê luyến Trần Viễn đồng thời, liền sẽ cho hắn tròng lên một tầng vầng sáng. Yêu thích Trần Viễn càng nhiều người, liền càng ngày càng có thể thể hiện ra mị lực của hắn. Hào quang vạn trượng, mị lực bắn ra bốn phía. Nữ nhân trời sinh sùng bái cường giả, dĩ nhiên là sẽ bị hấp dẫn. Có thể trong lòng các nàng gặp đố kỵ, cảm thấy đến nam nhân như vậy chính mình không nắm được, còn là gặp không nhịn được đối với loại nam nhân này có ấn tượng tốt. Là bản năng, không cách nào khống chế. Lại như nam nhân gặp đối với đẹp đẽ nữ sinh có ấn tượng tốt như thế. Nàng không cần đi biểu hiện cái gì, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, ngồi bất động đều sẽ để vô số nam sinh có ấn tượng tốt. Lúc này, Sở Ngọc Mặc phát hiện Trần Viễn cho nàng chào hỏi, cũng vất tay ra hiệu một hồi. Xem ra Trần Viễn hết giận, nên đã tha thứ ta, không phải vậy sẽ không cho ta chào hỏi. Ta có nên hay không cho Trần Viễn nói lời xin lỗi đây? Ngày đó xác thực nói thật có chút không quá đầu óc. Hơn nữa hắn là ta mời khách mời, cuối cùng ở nhà ta đang nhận được lệnh nhạn, còn vì thế mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, ta nên cho hắn nói lời xin lỗi. Chờ trận đấu kết thúc, ta xin hắn ăn bữa cơm chịu nhận lỗi đi. Sở Ngọc Mặc như vậy thầm nghĩ, nàng căn bản không biết, Trần Viễn cũng không có chuyên môn cho nàng chào hỏi, mà là cho nàng mặt trên 5 bài Diệp Hàm cùng Tần Vô Song chào hỏi. Người ta ma đâu người thứ nhất viện cùng ma đâu người thứ hai viện đồng thời đi đến hắn thành, nói thế nào cũng đến cho điểm mặt mũi không phải. Rất nhanh, ở kích động lòng người tiếng hoan hô bên trong, nên đón đến nam tử 110m vượt rào cản hạng mục. Hạng mục này rất nhiều người đều không xa lạ gì, bởi vì có cái cầu quốc chạy cự ly ngắn tuyển thủ đã từng dựa vào 110m vượt rào cản đánh vỡ qua thế giới kỷ lục, cũng là duy nhất một cái cầu quốc chạy cự ly ngắn vận động viên đánh vỡ qua thế giới ghi chép tồn tại, bởi vậy bị ghi vào sử sách. Có điều thế giới này kỷ lục đã bị quét mới. Hiện nay 110m vượt rào cản thế giới ghi chép là 12.8 giây. Ngày hôm nay, Trần Viễn xếp hạng phi thường cao. Bắt đầu cuộc so tài thứ nhất, liền đến phiên hắn 110m vượt rào cản cùng 100m nỗ lực không giống nhau. Không chỉ có thêm 10m khoảng cách, trung gian còn thiết trí 10 cái cản trở lan can. Ngươi cần ở trong quá trình chạy trốn tiến hành vượt qua. Cái này vượt qua là phi thường chú trọng kỹ xảo. Ngươi bước ra bước chân nhiều một chút hoặc là ít một chút, đều sẽ đối với vượt rào cản hình thành cản trở, bởi vậy ngươi cần tính toán ngươi mỗi một bước chạy trốn khoảng cách ở không hạ thấp tốc độ tình huống, tiến hành vượt qua. Hạng mục này Trần Viễn không có huấn luyện quá, không thể thả nước quá nhiều. Không phải vậy tốc độ chạy trốn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Bành! Nương theo súng báo hiệu phóng ra đường thi đấu trên sở hữu thí sinh dự thi, dường như báo săn bình thường xông ra ngoài. Tốc độ bọn họ phản ứng đều rất nhanh. Rõ ràng đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đối với khoảng cách nắm cũng rất có chừng mực, hầu như đều là dùng cùng một cái chân tiến hành vượt rào cản. Trần Viễn vượt qua cái thứ nhất lan can thời điểm, dùng chính là chân phải. Nhưng là vượt qua cái thứ hai lan can thời điểm, nhưng phạm vào một cái chí mạng sai lầm, bởi vì đối với khoảng cách nắm sai lầm, hắn vượt qua cái thứ hai lan can thời điểm, đến phiên chân trái. Quả thực là cái cấp thấp sai lầm. Trong nháy mắt quán tính cùng chần chờ, rất lớn ảnh hưởng tốc độ của hắn. Liên như thế trong nháy mắt, hắn rơi vào tất cả mọi người phía sau. Tiên thần nhân ma. Chương 588, phá kỷ lục. Tiên tổng lạc hậu, hắn lại phạm vào một cái khá thấp cấp sai lầm. Không có cơ hội, phạm vào loại này sai lầm sau đó, căn bản điều chỉnh có đến đây, chỉ có thể bị người càng kéo càng xa. Tiên tổng quán quân thắng liên tiếp, liền muốn bị chung kết sao? Đã sớm nên nghĩ đến, không ai có thể ôm đổ 10 hạng toàn năng quán quân. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường mấy trăm ngàn ánh mắt vì đó hội tụ. Như thế trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy đến Trần Viễn đừng đùa. Tất cả đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Lần này, hắn thật sự bắt đầu chăm chú rồi. Chân bắp thịt trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy Trần Viễn thân hình hóa thành một đầu báo săn, lấy có 102 tốc độ, triển khai một hồi tuyệt địa vượt lại. Mẹ nó, tiến tổng gia tốc, thật nhanh. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Siêu, vượt qua người thứ 3, không, đã vượt qua người thứ 2, ta ném, vượt qua người thứ nhất. Quá nhanh. Ta cảm giác hắn đang bay. Như thế trong nháy mắt, Trần Viễn tốc độ cùng hắn thí sinh dự thi tốc độ hình thành vô cùng rõ ràng so sánh. Hắn ở rõ ràng lạc hậu tình huống, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt vượt qua tất cả mọi người, thậm chí đem người thứ 2 bỏ xa. Cuối cùng kéo dài người thứ 2 sắp tới cách xa 5 mét. Lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép toàn trường. Người thứ nhất, Trần Viễn, tốc độ 12:77 giây. Người thứ hai, Vương Có Triển Vọng, tốc độ 13:28 giây. Người thứ ba, Lưu Kiến Nam, tốc độ 13:36 giây 6. Hóa đá. Nghẹt thở. Cứng ngắc. Tất cả mọi người ngu đột xuất nhìn công mạc trên thành tích. Từng cái ngoại trừ choáng váng, vẫn là choáng váng. Ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Cảm giác tê cả da đầu. Con người đều rơi mất một chỗ. 12:77 giây. Mẹ nó. Này 6 đây là đánh vỡ thế giới ghi chép. Hơn nữa còn là rõ ràng phạm vào sai lầm tình huống, lại đánh vỡ thế giới ghi chép. Ta cam. Không phải người, tiên tổng quả thực liền không phải cá nhân, hắn rời ạ nên không phải gen cải tạo người chứ. Ngươi đang nói cái gì cây bữa? Ngươi cho rằng là đang đóng phim A, còn gen cải tạo người. Trần Viễn lão công vô địch, lão công thật đồng đồng. Phá âm. Lão công ta yêu ngươi, lại như con chuột yêu Xiaomi. Quá châu bò, thực sự quá châu bò. Ở đây đủ sửng sốt thật mấy giây sau đó. Trên thính phòng trong nháy mắt bạo vang lên tiếng sấm nổ bình thường tiếng vỗ tay. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, vang vọng mây xanh. Không khí của hiện trường bắt đầu liền bị làm nổ. Quả thực làm người hưng phấn vô cùng, cảm thấy đến không ngủ chuyến này. Vừa mới ngồi xuống đến xem cuộc so tài thứ nhất, thì có người đánh vỡ thế giới ghi chép. Cuộc so tài này chất lượng cũng quá cao. Thời khắc này, toàn trường chỉ có tên của một người, Trần Viễn. Hắn biểu hiện hôm nay cùng thi đấu video, thậm chí có khả năng bị ghi vào sử sách. Cầu Hoa lại một lần nữa xuất hiện chạy cự ly ngắn vượt rào cản chi vương. Hành trình mới sắp bắt đầu. Có thể lần tiếp theo thế giới thi đấu tranh giải, danh tự này sẽ bị toàn thế giới tán thành. Hắn sắp trở thành cầu quốc chi vinh quang. Nương theo tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, hiện trường vô số thiếu nữ cũng vì đó điên cuồng. Các nàng kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Trần Viễn mị lực lại lần nữa tăng mạnh. Hắn là toàn trường tiêu điểm, muôn người chú ý, mạnh nhất vương giả, vô địch chiến thần. Hàm hàm, từ khách quan tới nói, Trần Viễn người này thật giống rất có tài hoa, tuy rằng ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hầu như đánh tới đến rồi, cảm thấy đến trên thế giới tại sao có thể có như thế thô bị nam nhân, thế nhưng sau đó hiểu rõ càng ngày càng nhiều sau đó, hắn thật sự rất ưu tú, mà khi lúc hắn cũng chính là bảo vệ muội muội, giải thích hắn rất có đảm đương. Thần Vô Song sắc mặt hồng hào nói rằng: "Vô Song tỷ, ngươi đối với Trần Viễn có ấn tượng tốt sao? Ngươi yêu thích hắn sao? Gần nhất hai ngày nay, ngươi thật giống như sở hữu đề tài đều không thể rời bỏ Trần Viễn." Diệp Hàm xuyên thủng lòng người bình thường nói rằng: "Không có, không có, Hàm Hàm ngươi chớ nói lung tung, ta mới không thích hắn. Ta chỉ là sáu." Thần Vô Song một mặt hoảng loạn thế thốt phủ nhận, thật giống bị người nhận ra được tâm sự. "Được rồi, yêu thích cũng không có gì ghê gớm, tình yêu nam nữ, nhân chi thường tình mà, chính là ngươi đối thủ cạnh tranh hơi nhiều." Diệp Hàm khẽ mỉm cười: "Cái gì nha, Hàm Hàm ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta mới không thích hắn." Tần Vô Song lập tức biểu hiện ra một bộ cao lãnh dáng vẻ. "Tần Vô Song, độ thiện cảm 1. Tần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Nữ nhân chính là như thế nói một đằng làm một nẻo. Ngoài miệng nói không thích, trong lòng độ thiện cảm lại bắt đầu liên tục trên mạng tăng vọt. Hiện tại cũng đã đạt đến 92 điểm độ thiện cảm. Diệp Hàm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 25 điểm 25 điểm độ thiện cảm, cũng không có nghĩa là có cỡ nào yêu thích, số lượng chỉ là thưởng thức Trần Viễn tài hoa mà thôi. Hắn xác thực so với chính mình tưởng tượng bên trong còn càng lợi hại hơn một ít. Nàng cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Vị này ma đâu người thứ nhất viện đang treo gẹo Tần Vô Song đồng thời, khả năng bản thân nàng đều biết, yêu thích một người chính là chậm rãi từ thưởng thức bắt đầu. Lao Trần cái tên này, thật sự rất châu bò à, trước đây cũng không phát hiện hắn như thế lợi hại. Lưu Văn Chết có chút bất ngờ, lại xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, Trần Viễn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hắn cũng không đố kỵ, mà là chân tâm thực lòng vì là huynh đệ của chính mình Khôi Hải. Chỉ bất quá hắn quá giải Trần Viễn. Bọn họ từ tiểu học đến trung học cơ sở, đến trung học phổ thông, hầu như đều chơi cùng nhau. Xưa nay cũng không phát hiện Trần Viễn cái tên này như thế châu bò a. Tại sao một người có thể trong khoảng thời gian ngắn biến hóa lớn như vậy? Lẽ nào hắn thật sự bất hắc? Lưu Văn Chiết, người ta nhưng là cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đến đại, ta không muốn cầu ngươi có thể có nhân ra Trần Viễn như vậy thành tựu, ngươi chính là có người ta 1% cũng có thể a, chờ một lúc giữa sân lúc nghỉ ngơi, ngươi nhưng tìm hắn tâm sự, tán gẫu một hồi qua lại, để hắn nhớ lại ngươi người huynh đệ này. Cũng khen người ta một cao hứng, liền an bài cho ngươi một cái cực kỳ tốt chức vị, nói không chắc còn có thể cho ngươi đầu tư mở công ty. Ngươi đã không phải là trẻ con, phải hiểu được vì là sau này mình cân nhắc, nhớ kỹ, chờ chút ở Yên tổng trước mặt nói chuyện khách khí một chút, hắn đã không phải ngươi trước đây huynh đệ, người ta là trăm tỷ cự thiếu, ngươi hay là muốn bắt bí một điểm đúng mực. Đỗ Tiểu Nguyệt ở một bên chỉ trỏ trỏ nói. Biết rồi. Lưu Văn Chết lôi kéo đầu gật gật đầu đối với Đỗ Tiểu Nguyệt lời nói, hắn căn bản không dám phản bác. Bằng không cưỡng một câu miệng, lại cũng bị húc đầu nắp não ngừng lại cửa trách. Hắn căn bản không dám cãi nhau. Yên Tổng Châu bỏ à, Thiên Ca, ngày hôm nay trận đấu kết thúc, nhất định phải đem Yên Tổng kêu lên, chúng ta Hán Thành hai đời quần cố gắng tụ tập tới, ta đã chuẩn bị kỹ càng biệt thự vành bát, nếu có thể đem Yên Tổng mời đi theo, khẳng định tất có mặt mũi. Đúng đấy, Thiên Ca, nơi này liền ngươi cùng Yên Tổng chen mồm vào được, nhất định phải đem Yên Tổng mời đi theo nha. Ta thử xem đi, chúng ta trước tiên xem so tài, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta mời Yên Tổng thử xem. Trương Hạo Thiên nói rằng, ngay ở cái đám này hai đời nghị luận sôi nổi thời điểm, Sở Ngọc Mặc, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Từ Nhạc Nhạc, Tiền Manh Manh, Hà Chỉ Anh mọi người, hầu như tất cả đều chạy ra cực kỳ ánh mắt kiên định. Người đàn ông này, các nàng không có vui vẻ sai. Chờ trận đấu kết thúc, nhất định phải xin hắn ăn bữa ngon, cố gắng khao một hồi. Sau đó 6, Tiên Thần Nhân Ma. Chương 589, 1 giây 10 mét. Thi đấu tiếp tục. Không có một chút nào hồi hộp. Sau đó, Trần Viễn ở ném đĩa, cây lao, nhảy xào ba cái hạng mục bên trong, lại lần nữa đoạt được quán quân. Nam tử 10 hạng toàn năng. Hắn đã bắt 9 hạng quán quân. Lấy sức một người, trấn áp toàn trường, quét ngang vô địch, căn bản cũng không có đối thủ. Hắn một lần lại một lần soạt những người mới nhận thức. Vừa bắt đầu, mọi người đều cho rằng một người ôm đồn 10 hạng toàn năng quán quân, chuyện này căn bản là không thể, quả thực nói chuyện viển vông. Mỗi người am hiểu hạng mục đều không giống nhau, mỗi người sở trường đều không giống nhau. Một người làm sao có khả năng ôm đồn sở hữu hạng mục quán quân? Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đều phảng phất bị tập thể làm mất mặt. Thật sự có người có thể ôm đồn 10 hạng toàn năng quán quân. Tiên tổng người này, hắn dùng thực lực tuyệt đối chứng minh, hắn căn bản không có ngăn bản. Sở hữu hạng mục đều cực kỳ đột xuất. Mỗi một cái hạng mục đều đạt đến quốc tế hàng đầu vận động viên trình độ. Cái cuối cùng hạng mục, nếu như Yên Tổng cái cuối cùng hạng mục cũng có thể cướp đoạt quán quân, nam tử 10 hạng toàn năng liền bị một mình hắn cho bao trọn. Quá khuyết đại, lại không có bất kỳ ngăn bản, hắn đến cùng là làm sao huấn luyện? Nghe nói hắn căn bản cũng không có huấn luyện, người ta còn muốn luyện đàn dương cầm, luyện đàn violon, nghiên cứu cờ vây, quản lý chuyện làm ăn, thể dục hạng mục, phòng trường chỉ bỏ ra hắn một phần nhỏ thời gian, có thể phía trên thế giới này, thật sự có thiên tài đi. Sao có thể có chuyện đó? Mỗi một cái hạng mục đều luyện tập đến thế giới hàng đầu vận động viên trình độ, hắn mỗi ngày ít nhất phải hoa 6 tiếng huấn luyện, làm sao còn có thời gian tinh lực đi làm đồ vật khác? Thiên tài cùng người bình thường là không giống nhau, người hoa 6 tiếng, người ta 2 giờ liền được rồi. Đây chính là biến thái đi. Cái cuối cùng hạng mục là 1500m, so đấu chính là kéo dài bạo phát, Tiên Tổng phía trước tham gia những người hạng mục đã tiêu hao hắn lượng lớn thể lực, cuối cùng hạng mục này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, hơn nữa tham gia 1500m tuyển thủ bên trong, có quốc gia kiện tướng thể dục thể thao cấp bậc cao thủ. Ngươi nói chính là Tô Ngạo Thiên sao? Sát thực rất mạnh. Nghe nói 2 năm trước hắn liền trở thành quốc gia kiện tướng thể dục thể thao, lần trước toàn quốc điển kinh thi đấu, hắn là 1500m toàn quốc quán quân, lần này tham gia tỉnh cấp giải đấu, nghe nói chính là ngược món ăn. Nếu như cái này toàn quốc quán quân thua ở tỉnh cấp giải đấu trên, thì có điểm khôi hài. Không thể nào. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Trần Viễn thông qua một lần lại một lần thi đấu đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Có điều ở cuối cùng 1500m hạng mục trên, rốt cục đụng với một cái cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Người này chính là Tô Ngạo Thiên. Tô Ngạo Thiên dài đến không cao, đại khái chỉ có 168 khoảng chừng, trái phải. Thân hình khá là cường tráng. Chạy cự ly dài vật này, đối với thân cao không có bất kỳ yêu cầu gì, dài đến cao cũng không nhất định là ưu thế. Bởi vì chạy cự ly dài cần cực cường sức chịu đựng, thân hình cao lớn, mang ý nghĩa tiêu hao cũng lớn, vóc người thấp bé, dù sao tiêu hao cũng nhỏ hơn một chút, thân thể càng thêm mềm mại, bạo phát mới càng kéo dài. 1500m, đối với không có huấn luyện quá người bình thường tới nói, căn bản không muốn cầu ngươi thời gian bao lâu có thể chạy xong, ngươi có thể chạy hay không xong 1500m, đều là cái dấu chấm hỏi. Chỉ có tố chất thân thể tốt hơn, thường thường chạy bộ huấn luyện người, mới có thể một lần chạy xong 1500m. Nếu như là thi đấu, toàn lực nỗ lực, có thể ở trong vòng 5 phút chạy xong, mới xem như là ưu tú cấp bậc. Chỉ có đạt 4 phút cao thủ mới có tư cách cạnh tranh thứ tự. Mà Tô Ngạo Thiên là 1500m bên trong vương giả cấp tuyển thủ. 2 năm trước, Tô Ngạo Thiên lấy 3:37 giây thành tích, đoạt được toàn quốc quán quân. Cái thành tích này đã có thể được cho quốc tế kiện tướng thể dục thể thao cấp bậc tuyển thủ. Thế giới kỷ lục cũng mới 3:26 giây. Tô Ngạo Thiên thành tích hầu như đạt đến mỗi giây 7m tốc độ, 1500m hết tốc lực nỗ lực hạ xuống, không mang theo bất kỳ ngừng lại. Cũng là so với 100m bước tốc độ, hơi hơi chậm một chút mà thôi. Có thể ngươi phải biết, 100m nỗ lực cùng 1500m nỗ lực, căn bản là không phải một cái khái niệm. Thực cái cuối cùng hạng mục, Tiên Tổng thua cũng không ném mặt mũi, dù sao cũng là toàn quốc quán quân, bại bởi toàn quốc quán quân, không mất mặt. Khá là đáng tiếc à, nếu như cái cuối cùng hạng mục, Tô Ngạo Thiên không có tham gia lần này tỉnh cấp giải đấu, nam tử 10 hạng toàn năng quán quân, sợ là thật bị Yên Tổng một người ôm đồn. Tô Ngạo Thiên ngược món ăn, Yên Tổng cũng là ngược món ăn, hai cái vương giả chạy tới đồng thao cục ngược món ăn, không đạo đức à. Muốn cầu một hồi thí sinh khác bóng mà trong lòng diện tích. Chuẩn bị, bắt đầu. Bành. Nương theo trọng tài phóng ra tay bên trong đạn tín hiệu. Sở hữu thí sinh dự thi dường như mũi tên rời cung bình thường cuồng chạy ra ngoài, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Mẹ nó, bọn họ làm sao tất cả đều chạy nhanh như vậy a? Vừa bắt đầu chạy nhanh như vậy, mặt sau không khí lực làm sao bây giờ? Đúng đấy, 1500m thi đấu, vừa bắt đầu nên trước tiên chạy chậm một chút, giữ lại khí lực chờ cuối cùng nỗ lực mới đúng. Hai cái sao điêu, các ngươi sợ là không biết, 1500m thi đấu bên trong, cao thủ chân chính đều là toàn bộ hành trình nỗ lực hạ xuống, một bước chậm, từng bước chậm, căn bản không sẽ vượt qua cơ hội. Toàn bộ hành trình nỗ lực, như thế biến thái. Ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, có hai tên tuyển thủ một ngựa tuyệt trần, trong nháy mắt kéo dài tất cả mọi người. Bọn họ dùng tốc độ khó mà tin nổi ở đường thi đấu trên lao nhanh. Hai người này, phân biệt là Trần Viễn cùng Tô Ngạo Thiên. Vừa bắt đầu, đường thi đấu trên còn có rất nhiều tuyển thủ theo sát sau, có điều đến 200m sau khi, bắt đầu bị từ từ kéo dài, 300m sau, đã có người bị kéo dài 50m khoảng cách. 500m sau, tên cuối cùng bị mạnh mẽ kéo dài 200m khoảng cách. Vào lúc này, phần lớn thí sinh dự thi tốc độ đều chậm lại, bởi vì thật sự nỗ lực bất động. Chỉ có Trần Viễn cùng Tô Ngạo Thiên sánh vai cùng nhau. Coi như nỗ lực 500m sau đó, như cũng không chút nào giảm tốc độ, trái lại càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Tô Ngạo Thiên liều mạng muốn đem Trần Viễn bỏ qua, nhưng là người này lại như là thuốc cao bôi trên da chó như thế, làm sao đều không cắt đuôi được. Trái lại từ từ đem hắn vượt lại đối với hắn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Vào lúc này, Trần Viễn lên đến 85 thể chất, bắt đầu phát huy tác dụng. Người bình thường thể chất chỉ có 10 điểm, mà Trần Viễn nắm giữ 85 điểm, cũng là đại biểu hắn cá nhân sức chịu đựng, kéo dài lực, sức phòng ngự, sức hồi phục đều so với người bình thường cường 8-5 lần. Tô Ngạo Thiên như vậy quốc gia kiện tướng thể dục thể thao, thể chất nên so với người bình thường mạnh mẽ gấp 3 khoảng chừng, trái phải. Nhưng cùng Trần Viễn 85 thể chất lẫn nhau so sánh, vốn là cái phế vật. Tô Ngạo Thiên đã phát huy ra toàn bộ thực lực, mà Trần Viễn hiện nay mới thôi, hắn liền một nửa thực lực đều không có phát huy được. Duy trì 7m mỗi giây tốc độ chạy trốn, đối với hắn mà nói căn bản là không tiêu hao cái gì thể lực, đừng nói là chạy 1500m, coi như chạy 15000m cũng không có vấn đề gì. 1000m. Hai người vẫn không có giảm tốc độ, vào lúc này, bọn họ đã siêu tên cuối cùng đằng đẵng một vòng. Quả thực phát điên, còn không giảm tốc độ. Mẹ nó, đây cũng quá nhanh rồi. Cuối cùng một vòng, Tô Ngạo Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ, lại còn có thể gia tốc. Kiện tướng thể dục thể thao không thẹn là kiện tướng thể dục thể thao, thật đáng sợ. Tiên tổng cũng theo gia tốc, ta ném, thật nhanh. Có cái khán giả vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Viễn tốc độ chạy trốn lại lần nữa bạo phát. Dĩ nhiên dường như 100m bức tốc lúc bình thường, 1 giây 10m. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 590, chờ một người. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường mười mấy vạn khán giả hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Trần Viễn thân hình hóa thành một tia chớp ở khoảng cách đường thi đấu cuối cùng 100m lúc, lấy thực lực tuyệt đối đem vượt lại, cũng một ngựa tuyệt trần, mạnh mẽ đem bỏ lại đằng sau. Mặc kệ Tô Ngạo Thiên làm sao liều mạng truy đuổi, giữa bọn họ khoảng cách như cũ càng kéo càng mở. Mãi đến tận cuối cùng Trần Viễn lướt qua điểm cuối tuyến lúc, Tô Ngạo Thiên đã bị hắn kéo dài xa 20m. Oeng! Toàn đợt nổ tung, trong nháy mắt sôi trào. Thắng, Trần Viễn hắn thắng. Toàn quốc quán quân đều bị nghiền ép, còn siêu Tô Ngạo Thiên hơn 20m. Quá biến thái, thực sự quá biến thái. Rất nhanh 1500m thi đấu thành tích đi ra đệ nhất mét, Trần Viễn, thời gian sử dụng 3:31. Người thứ hai, Tô Ngạo Thiên, thời gian sử dụng 3:36. Người thứ ba, Âu Dương Thủy Khang, thời gian sử dụng 3:50:06. Thời khắc này, toàn quốc mấy chục triệu khán giả đều tập thể sôi trào. Bọn họ phảng phất chứng kiến một cái kỳ tích. Một tên gọi Trần Viễn vận động điền kinh tuyển thủ, bắt tỉnh cấp điền kinh thi đấu, nam tử 10 hạng toàn năng quán quân. Một người bao tròn. Quả thực khủng bố như vậy. Nếu như hắn chỉ là một cái người thường, vậy thì thôi. Trọng điểm là cái tên này vốn là rất nổi danh, còn là 100 tỷ cự thiếu, quốc dân nam thần, kỳ đàn chí tôn, bóng rổ giáo phụ, đàn dương cầm vương tử, đàn vi ô lông đại sư, mỗi cái lĩnh vực đều đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Quá có tài. Thực sự quá có tài. Tài hoa hơn người, đều không đủ để hình dung hắn châu bỏ một phần vạn. Nay đã không phải tài hoa, đây là thiên tiêu, một đời cầu quốc thiên tiêu, có điều như thế. Quốc dân nam thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Thi đấu hiện trường, sở hữu thiếu nữ, phương tâm kinh hoàng. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hàm hàm, ta cảm thấy thôi, Trần Viễn cái tên này, thật giống thật sự có điểm xoáy a. Thần Vô Song sắc mặt hồng hào nói đến nói, rất rõ ràng đã bị cảm hóa. Thần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Diệp Hàm nghe vậy, trầm mặc không nói. Nàng nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu hơi thở dốc Trần Viễn, mồ hôi thấm ướt áo của hắn, đem hắn cường tráng lại không hiện ra mập mạp vóc người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một người đàn ông trí tuệ, muốn xa so với tứ chi phát đạt càng có mị lực. Nhưng thời khắc này Trần Viễn, thật sự vẫn là rất khiến người ta thưởng thức. Diệp Hàm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Chu Nhược Hi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Hà Chỉ Anh, bị ký chủ vận động mị lực hấp dẫn, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 259. Thiên Manh Manh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tiền Manh Manh, bị ký chủ tài hoa mị lực hấp dẫn, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 269. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Ngay ở toàn trường sôi trào thời gian hậu, Trần Viễn trong đầu vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Tựa hồ hiện trường có không ít liếm cầu trói chặt đối tượng độ thiện cảm đều chiếm được tăng lên. Bên trong nguy hiểm nhất chính là Sở Ngọc Mặc. Nàng độ thiện cảm đã đạt đến điểm giới hạn, chỉ thiếu một chút đột phá, liền có thể đột kích ngược thành công, điều này làm cho Trần Viễn trong nháy mắt cảnh giác lên, độ thiện cảm cũng không thể tiếp tục tăng cường xuống. Hắn còn chuẩn bị ở Sở Ngọc Mặc trên người soạt cái hàng trăm tỷ, thậm chí mấy vạn ức, hiện tại độ thiện cảm đã đạt đến điểm giới hạn, nếu như lúc này đột phá, cái kia đến tổn thất bao nhiêu tiền a. Chờ một lúc vẫn là không muốn cho nàng cái gì tốt sắc mặt, làm cho nàng trước tiên bình tĩnh một quãng thời gian. Ngoại trừ những người này, hiện trường còn có Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Từ Nhạc Nhạc ba người, các nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm đã sớm đột phá đến 99 điểm. Lúc này Trần Viễn bắt nam tử 10 hạng toàn năng quán quân, các nàng đối với Trần Viễn ái mộ tình lại lần nữa tăng cường một phần. Có điều từ đầu đến cuối không có đột phá 100 điểm. Có thể đột phá 100 điểm mát điểm, cần một cái cực kỳ mãnh liệt kích thích điểm mới được. Mà thính phòng vị trên, duy nhất một cái mát điểm Lâm Thư Đồng, nàng đã đối với Trần Viễn vô cùng si mê, chỉ cần Trần Viễn một câu nói, nàng thậm chí có thể đi nhảy lầu. Bất luận Trần Viễn đánh như thế nào kích nàng, trả thù nàng, thậm chí ngay mặt nhục nhã nàng, nàng đều không để ý, chỉ cần có thể cứu vãn chút tình cảm này. Nàng có thể trả giá tất cả. Nàng có thể chờ. Một năm không được liền 2 năm. 2 năm không được liền 10 năm. Nàng cũng sẽ không bao giờ biến tâm. Nàng yêu nhất chỉ có Trần Viễn một cái. Có thể một mực nhân sinh đều là tràn ngập hí kịch tính ở đây, Trần Viễn kẻ đáng ghét nhất chính là Lâm Thư Đồng, đồng thời giữa bọn họ, tuyệt không làm lại từ đầu khả năng. Có thể một mực chính là Lâm Thư Đồng, duy nhất một cái đạt đến 100 điểm mắt điểm. Có thể nói liếm cầu bên trong liếm cầu. Làm sao đuổi đều đuổi không đi. Thư Đồng, gần nhất trong nhà của ngươi sự tình, ta nghe nói. Xin lỗi, có thể ban đầu ta thật sự không nên ở trước mặt ngươi, nói Trần Viễn nói xấu, hại ngươi bỏ qua hắn ưu tú như vậy người. Hơn nữa lúc trước Trần Viễn đúng là thật sự yêu thích ngươi, nếu như các ngươi không có biệt ly, ngươi hiện tại nên trải qua rất tốt. Xin lỗi, đúng là ta hại ngươi, ta xin lỗi ngươi. Cùng Lâm Thư Đồng quan hệ cứng ngắc vài tháng Tôn Huế, rốt cục bắt đầu xin lỗi. Nàng xác thực yêu thích Trần Viễn, có thể nhìn trên sàn thi đấu không gì cả nổi, muốn người chú ý nam nhân, nàng sâu sắc rõ ràng, người như vậy nàng không xứng với. Trên lệnh quá to lớn. Đã như vậy, thẳng thắn không đi hy vọng xa vời, vẫn là sớm một chút thả xuống cho thỏa đáng. Không trách ngươi, tiểu nhuế nhuế, coi như ngươi khi đó không có nói Trần Viễn nói xấu, ta vẫn là từ bên trong tâm nhãn không lọt mắt hắn, như thế sẽ cùng hắn biệt ly, vì lẽ đó là chính ta nguyên nhân. Có điều, ta sẽ không bỏ qua. Lâm Thư Đồng ngữ khí kiên định nói rằng. Thư Đồng, ngươi vẫn là sớm một chút buông tha đi, hắn thân phận như vậy địa vị, không phải chúng ta có thể trèo cao, cần gì phải đi tự lấy nhục đây. Hơn nữa ngươi cùng Trần Viễn ân oán như vậy thâm, hắn không thể tha thứ ngươi, hắn hiện tại có thể lựa chọn tài nguyên nhiều như vậy, làm sao sẽ để ý ngươi. Tôn Nhuế vô cùng hiện thực nói rằng. Lời này tương đương đả kích người. Có thể Lâm Thư Đồng như cũ không hề bị lay động. Ta không để ý, ngươi cho rằng ta còn muốn trèo cao hắn, là mơ ước của cải của hắn, nhưng là ta không để ý những thứ đồ này, chỉ cần có thể yên lặng thủ sau lưng hắn, hắn có bao nhiêu thiếu nữ đều không có quan hệ gì với ta chỉ là yêu thích hắn, ta yêu hắn. Tôn Nhuế trợn mắt khinh bỉ. Lâm Thư Đồng nói lời nói này, nàng căn bản không tin. Nói đường hoàng, còn không phải là vì tiền. 6. Mới vừa trận đấu kết thúc, Trần Viễn đổi thật quần áo, lấy điện thoại di động ra. Liền phát hiện điện thoại di động hẹn chặt trên tin tức là 99. Còn có vô số cái chưa nghe điện thoại. Hắn tùy tiện mở ra hệ chặt tán gẫu không liếc mắt nhìn. Tiên tổng, chúc mừng ngài bắt 10 hạng toàn năng quán quân, mới vừa một đám huynh đệ chuẩn bị tổ chức một hồi biệt thự vinh bát, đều là chút người quen, chuẩn bị cho ngài chúc mừng một hồi, chúng ta ở cửa chờ ngài. Cái tin này là Trương Hạo Thiên phát. Hắn đã mở ra chính mình cổ Enniset, ở trung tâm thể dục cửa chờ hắn. Ngày hôm nay trung tâm thể dục cửa, đầy đủ ngừng hơn 100 lượng siêu xe, cùng một màu tụ tập cùng nhau. Liên vì chờ một người, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 591, như vậy vĩ đại. Được thôi, nếu đều có nhiều người như vậy chờ đợi mình, ngày hôm nay vừa vặn trận đấu kết thúc, đi ăn mừng một trận cũng tốt. Cho tới lĩnh cốt chuyện như vậy, Trần Viễn trực tiếp để Hà Chỉ Anh đại lĩnh. Ngược lại cuộc tranh tài này, Trần Viễn chưa từng có chăm chú quá, thuần làm chỉ là vui lùa một chút mà thôi. Hắn căn bản không biết, bởi vì hắn ngày hôm nay biểu hiện xuất sắc, cầu quốc thể dục tổng cục đã có lãnh đạo cấp cao chọn chúng hắn, dự định đặc cách trao tặng quốc gia khác kiện tướng thể dục thể thao cấp danh hiệu. Như thế giống tốt, không đi tham gia thế giới thi đấu tranh giải thực sự là đáng tiếc. Hơn nữa còn là toàn năng quán quân, mỗi một cái hạng mục đều có thể tham gia, nhất định phải xem là trọng điểm mầm đến bồi dưỡng. Bên này, Trần Viễn mới vừa chuẩn bị hồi phục tin tức, Triệu Ngọc Kỳ trực tiếp mang theo Tiền Manh Manh vào. Các nàng tựa hồ có chuyện gì gấp. Ngọc Kỳ, Manh Manh, các ngươi sáu chạy thế nào đến nam sinh phòng thay đồ đến rồi? Trần Viễn phía dưới liền mặc vào, đâm qua một cái quần lót, cảm giác rất đột ngột. Mọi người choáng váng. Cái kia năm người trước tiên mặc quần lại nói. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh lúc này bụng mặt có vẻ tay chân luống cuống, mặt đỏ tới mang tai, thực sự là xấu hổ chết người. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Triệu Ngọc Kỳ liền cho Trần Viễn đánh vài điện thoại, nhưng là Trần Viễn đều không tiếp. Nàng ngày hôm nay tìm Trần Viễn quả thật có chính sự, vì lẽ đó không lo lắng nhiều như vậy. Trần Viễn mặc quần sau, một mặt hờ hững đi ra phòng thay đồ, phảng phất vừa nãy chuyện lúng túng hoàn toàn chưa từng xảy ra. Khắc khắc, Ngọc Kỳ, ngươi đến cùng có chuyện gì như thế gấp a? Triệu Ngọc Kỳ không nói gì, nàng trực tiếp từ bao bên trong bọc móc ra một đài điện thoại di động, đưa cho Trần Viễn. Đây là ngươi mua cho ta điện thoại mới sao? Cái gì nhãn hiệu a? Trần Viễn hiếu kỳ hỏi. Hắn tiếp quá điện thoại di động, cẩn thận nhìn một chút, cảm xúc vô cùng không sai, cầm trong tay cùng quả táo 12 gần như, thậm chí khoa học kỹ thuật càng mạnh hơn. Trọng điểm là, nay khoản điện thoại di động màn hình cảm xúc, còn có sắc thái nhận thức, cùng với trôi chảy độ, thật sự so với Apple điện thoại không kém chút nào. Cùng hiện nay đã sắp muốn ra thị trường quả táo 13, giống nhau đến mấy phần. Không quá điện thoại di động mặt trái logo, dĩ nhiên là một cây dịu. Nay tấm bảng điện thoại di động, Trần Viễn xưa nay chưa từng thấy. Đây là kỳ khoa học kỹ thuật chế tác đệ nhất khoản thành thục điện thoại di động, bị mệnh danh là bản cổ số 6. Ở bản cổ số 6 trước, có 5 khoản điện thoại di động đều là bị đào thải sản phẩm thất bại. Nay khoản điện thoại di động là Hà Tuấn bác sĩ, còn có hắn dưới cờ kỹ sư đoàn đội, dốc hết tâm huyết chế tạo ra đến một khoản không kém hơn trên thị trường bất kỳ điện thoại di động hàng đầu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bên trong mang theo kỳ khoa học kỹ thuật tự chủ nghiên cứu phát minh bản cổ chip, còn có mô phỏng theo Apple in chế tác hồng hoang hệ thống. Nay khoản điện thoại di động ta tự mình khảo nghiệm qua, giải toán tốc độ cực cao, xử lý tính năng ưu tú, không có một chút nào cả tổng, mặc kệ là tính năng, vẫn là nhan trị, đều có thể cùng sắp ra thị trường quả táo 13 tranh cao thấp một hồi. Triệu Ngọc Kỳ cực kỳ tỉ mỉ giới thiệu. Trần Viễn móc ra Triệu Ngọc Kỳ trước đưa cho hắn quả táo 12, cẩn thận cùng bản cổ số 6 so sánh một hồi. Thật sự không kém chút nào. Tuy rằng không có thể làm đến nghiền ép, nhưng có thể ở cảm xúc trên làm được cùng Apple điện thoại cùng một cấp bậc, làm thật không dễ dàng. Nay khoản điện thoại di động, thật sự làm rất tốt nha, kỳ khoa học kỹ thuật có chút tài năng a. Trần Viễn ánh mắt sáng lên, không nhịn được tán dương. Không giống nhau, kỳ khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật, như cũ cùng Apple in có chênh lệch không nhỏ, vì lẽ đó Hà Tuấn bác sĩ vì theo đuổi tính năng ưu việt cùng với cảm xúc đột xuất, không chút nào cân nhắc tới điện thoại di động chi phí tiền vốn. Nay khoản điện thoại di động chân thực chi phí đã vượt qua 6000 nguyên, mà Apple điện thoại chi phí tiền vốn chỉ có bản cổ số 6 một nửa. Vì lẽ đó, nay khoản điện thoại di động chúng ta căn bản không biết nên làm gì định giá. Chỉ có chính thức định giá, vượt qua 6.500 khối, nay khoản điện thoại di động bán đi mới sẽ không lỗ vốn. Có thể để công ty kéo dài vận doanh xuống, chỉ có thể đem định giá khóa chặt đến 7000 hoặc là 8000 trở lên. Có thể bán giá cao đạt 7-8000 khối cao cấp điện thoại di động, chúng ta căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Chủ yếu này khoản điện thoại di động cũng không có mạnh hơn Apple điện thoại đến nơi nào đi, cùng một cấp bậc sản phẩm, mặc kệ là hàng hiệu giá trị, nổi tiếng, người sử dụng độ tín nhiệm đều kém xa Apple điện thoại. Thế nhưng người ta sản năng càng thêm ưu tú, chế tạo tiền vốn càng thấp hơn. Lập tức tháng 10 ra thị trường, cùng quả táo 13 cạnh tranh, căn bản phòng ngừa không được bia đỡ đạn vận mệnh. Triệu Ngọc Kỳ có chút không quá xem trọng nói rằng điện thoại di động tốt thì tốt, nhưng ngươi cũng phải cân nhắc cùng ai cạnh tranh. Nay khoản điện thoại di động định vị cao cấp, có thể cao cấp kỵ thị trường, phần lớn người đã quen dùng quả táo, thậm chí mỗi một đời quả táo đều mua, thành trung thực phấn. Cái này thị trường thật sự không phải ngươi có thể dễ dàng đoạt tới, trừ phi ngươi có thể nắm giữ vượt thời đại sản phẩm. Không phải vậy cuối cùng bia đỡ đạn. Rất đơn giản à, nếu chúng ta hàng hiệu nổi tiếng đều còn kém rất rất xa người khác, vậy liền đem giá cả định thấp một chút mà, dùng giá vốn bán ra, liền 6000 khối được rồi. Mặt khác nổi tiếng này một khối, cũng là thời điểm nắm chặt tạo thế một làn sóng, ta muốn ở toàn quốc hot nhất game show tiết mục, hot nhất phim truyền hình, hot nhất minh tinh, hot nhất võng hồng, chỉ cần lưu lượng lộ ra ánh sáng địa phương, cho ta không khác biệt quảng cáo vênh tạc. Vẹn Đạ TV, Lý Ngư áp cũng cho ta động lên. Sở hữu người dẫn chương trình võng hồng, nhận thưởng sản phẩm, cũng có thể đổi thành bản cổ số 6. Nếu chúng ta thiếu hụt hàng hiệu nổi tiếng, vậy chỉ dùng tiền mạnh mẽ đem hàng hiệu nổi tiếng cho đập ra đến. Trần Viễn vây vây tay, một mặt lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, Triệu Ngọc Kỳ, Thiên Manh Manh hai người tại chỗ choáng váng. Cái này sáu thật sự có cần phải làm như vậy không? Chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, mạnh mẽ tiến vào điện thoại di động thị trường sao? Nếu như lấy 6000 khối giá vốn bán ra, hơn nữa quảng cáo chi ra, cơ bản mỗi bán ra một đài điện thoại di động, ít nhất phải lô vốn hơn 1000 khối, tiêu tốn vô số nhân lực vật lực tinh lực không nói, còn muốn kéo dài lô vốn vận doanh, như vậy thật sự thích hợp sao? Triệu Ngọc Kỳ một mặt do dự dò hỏi. Trần Viễn nghe vậy, lúc này hé mắt, cảm giác chuyện này càng ngày càng có cái đầu. Mỗi đài điện thoại di động lỗ vốn một lượng ngàn, này sợ là cái động không đáy. Nổi tiếng càng cao, thiệt thòi càng nhiều. Có thể Trần Viễn sợ thiệt thòi tiền sao? Đương nhiên là không sợ. Chỉ cần tìm cái thích hợp liếm cầu đối tượng đi tiếp nhận kỳ khoa học kỹ thuật, đến thời điểm đánh cái mấy vạn ức, sợ là có thể huyết kiếm lời một làn sóng. Chuyện này liền như thế định, ta tự có quy hoạch. Muốn ở Apple điện thoại cái này thế lực bá chủ trước mặt chiếm trước thị trường, không trả giá một điểm đánh đổi sao được? Tiền kỳ hao tổn căn bản không trọng yếu, chỉ cần có thể thu được danh tiếng, thu được nổi tiếng, thu được người tiêu thụ tán thành, đem hàng hiệu giá trị chế tạo ra đến, đem Apple điện thoại bỏ ra cầu quốc thị trường, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Không muốn vì trước mắt ngần ấy cực nhỏ tiểu lợi mà mất đi đại phương hướng, ý theo như ta nói đi làm. Trần Viễn vung tay lên, một tay gánh vác, một mặt vĩ đại ở hắn không thể nghi ngờ trong giọng nói, người phảng phất có thể cảm nhận được một luồng yêu nước tình cảm, còn chen lẫn một tia người trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào. Hắn chí hướng, càng như vậy vĩ đại. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 592, xin mời Yên tổng ăn cơm. Được rồi, Trần Viễn, vậy thì chiếu ngươi nói làm. Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu, cảm thấy đến Trần Viễn nói cũng không phải không có lý. Dù sao kỳ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh kỹ thuật trước sau còn không sánh được Apple điện thoại, hàng hiệu giá trị càng là kém xa tít tắp. Ở tình huống như vậy, biện pháp duy nhất chính là tiêu tốn lượng lớn tài chính đi đánh quảng cáo, đem hàng hiệu nổi tiếng đánh ra đến, sau đó thông qua xuống giá tiêu thụ, từ từ tích lũy danh tiếng cùng người sử dụng. Chỉ có thể thông qua biện pháp như thế mới có thể ở cạnh tranh như vậy kịch liệt trên thị trường mở một đường máu. Không có bất kỳ hoa hoè hoa sói, chính là nền tiền. Chờ ban cổ số 6 tích lũy càng nhiều hàng hiệu nổi tiếng, hấp thu càng nhiều nghiên cứu phát minh nhân tài, chậm rãi khống chế tiền vốn, dần dần có lãi cũng không phải không thể. Tiền kỳ đốt tiền là cái tất nhiên quá trình. Trần Viễn, ta cảm thấy đến kỳ khoa học kỹ thuật muốn hấp dẫn cùng lưu lại càng nhiều nhân tài, còn muốn học tập hoa vệ điện thoại di động, dành cho một ít hạt nhân kỹ thuật viên công, một phần kỹ thuật làm cố mới được, chỉ có như vậy, kỳ khoa học kỹ thuật mới có thể tụ tập càng nhiều nhân tài. Thiên Manh Manh đề nghị. Không sai, cái phương án này có thể được, ta đáp ứng rồi. Chính là, đến dân tâm người được thiên hạ. Trần Viễn không hề nghĩ ngợi, sẽ đồng ý nhường ra kỹ thuật làm cố, đây thật sự là một loại khó có thể tưởng tượng quyết đoán. Nếu như kỳ khoa học kỹ thuật thật sự phát triển lên, những này kỹ thuật làm cố trong tương lai khả năng giá trị hàng trăm tỷ, thậm chí nhiều hơn đương nhiên, cái này tiền đề là kỳ khoa học kỹ thuật thật sự có thể quật khởi mới được điện thoại di động thị trường cạnh tranh như vậy kịch liệt. Tất cả đều là đại xưởng tồn tại, xưởng nhỏ căn bản không có không gian sinh tồn. 10 năm trước các loại hàng nhái, không chính hiệu điện thoại di động vô số, nhưng là đến hiện tại, chân chính tồn tại chỉ có như vậy mấy nhà, hoặc là lớn mạnh, dựa vào danh tiếng cùng thị trường một lần trở thành nổi danh hàng hiệu, hoặc là lành lạnh, phá sản đóng cửa. Hiện tại người tiêu thụ cũng chỉ nhận nhãn hiệu hàng. Tất cả mọi người đều biết không chính hiệu điện thoại di động chất lượng kém, tình nguyện dùng nhiều tiền chút đi mua nhãn hiệu hàng, cũng tuyệt không đi chạm không chính hiệu điện thoại di động. Vì lẽ đó muốn tiến vào điện thoại di động thị trường, nhất định phải đắp nặn hàng hiệu nổi tiếng. Nhất định phải toàn quốc đều biết, thậm chí toàn thế giới đều biết ngươi cái điện thoại di động này nhãn hiệu. Nếu như tất yếu, còn phải để người ta biết ngươi này khoản điện thoại di động văn hóa lịch sử mới được. Cũng chỉ có hàng hiệu giá trị cùng điện thoại di động chất lượng hai bút cùng vẽ, mới có thể ở như vậy kịch liệt điện thoại di động thị trường bên trong tranh cướp một vị trí. Đúng rồi, nay khoản bản cổ số 6 có chừng bao nhiêu đài? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Bản cổ số 6 đại khái sinh sản 10 vạn đài, dự tính ở lúc tháng 10 ra thị trường trước, lẽ ra có thể sinh sản ra 20 vạn đài. Bởi vì chúng ta là xưởng nhỏ, vì lẽ đó sản năng có hạn, hơn nữa kỳ khoa học kỹ thuật cao tầng vừa bắt đầu không dám đem bước chân bước quá lớn, vì lẽ đó 6. Triệu Ngọc Kỳ nói rõ ràng. Dù sao cũng là cái không có danh tiếng gì không chính hiệu điện thoại di động. Tuy rằng Hà Tuấn bác sĩ đưa điện thoại di động tính năng cùng chất lượng làm được không kém thuộc về Apple điện thoại trình độ, có thể tiền vốn quá cao, căn bản không thể kiếm tiền. Nếu như điện thoại di động định giá đến 8000 thậm chí 1 vạn trở lên, là bất luận làm sao đều không tranh nổi quả táo, chỉ có thể bị nghiền ép. Vì lẽ đó mọi người đều không có lòng tin gì, sẽ theo liền làm cái mười mấy vạn đài thăm dò sâu cạn. Nhìn thị trường tiếng vọng làm sao? Mới mười mấy vạn đài, quá ít nha, một cái thị nhân thủ một bộ cũng không đủ, chớ nói chi là phô tán đến toàn quốc. Trước tiên làm cái 2000 vạn đài đi. Trần Viễn vung tay lên, hờ hững tự nhiên nói rằng, 2000 vạn, có thể hay không quá mạo hiểm? Vạn nhất điện thoại di động bán không được, đánh trong tay sao làm? Đến thời điểm hao tổn khả năng lên đến mấy trăm hơn 100 tỷ. Hơn nữa kỳ khoa học kỹ thuật thu mua xưởng nhỏ, căn bản không có năng lực sinh sản nhiều như vậy điện thoại di động. Triệu Ngọc Kỳ một mặt lo lắng nói rằng, không sao, điện thoại di động xưởng sản năng có hạn, vậy ta ở thành phố Thiên Môn vẽ ra một mảnh đất này, để kỳ khoa học kỹ thuật thành lập tân xưởng đi. Ta ở đầu tư 100 tỷ, tiền phương diện các ngươi không cần lo lắng. Lời này vừa nói ra, Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh hai người lại lần nữa khiếp sợ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đã bị kinh ngạc đến nói không ra lời 100 tỷ. Trần Viễn, ngươi từ đâu tới lớn như vậy một bút vốn lưu động, phi độn tư bản không phải đều rơi vào cảnh khốn khó sao? Nghe nói chỗ vốn đều sắp gãy vỡ, thời điểm như thế này, ngươi tại sao có thể điều đi 100 tỷ vốn lưu động đây? Ai nói phi độn tư bản chỗ vốn nhanh đứt đoạn mất? Tận con mẹ nó nói hưu nói vượng, ngược lại chuyện tiền bạc không cần các ngươi lo lắng, ta tự có quy hoạch. Trần Viễn một tay gánh vác, một mặt cao thâm khó dò nói rằng, nói Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh là sững sờ. Các nàng thật sự bắt đầu hiếu kỳ, Trần Viễn dòng roi bối cảnh đến cùng cỡ nào kinh người. Hàng trăm tỷ lấy ra như chơi, quốc khố đều không ngươi hào phóng chứ? Trần Viễn nhìn hai nữ ánh mắt nghi hoặc, nội tâm cũng bắt đầu cảnh giác lên. Hắn xác thực nên chế tạo một cái chân chính kiếm tiền nghề nghiệp, ít nhất phải để cho người khác biết hắn kiếm lời rất nhiều tiền. Không phải vậy, ngươi đều là vô hạn lấy ra lượng lớn tài chính, một mực ngươi vừa không có cái gì đáng tin thu vào, thật sự sẽ làm người hoài nghi. Chỉ có sản sinh lượng lớn tài chính nước chảy, có ra có tiến vào, ngươi cung cấp tài chính khởi nguồn mới gặp có vẻ chính quy một ít. Được rồi, nếu trong lòng ngươi nắm chắc, vậy chúng ta cũng yên lòng. Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu, cũng không có quá nhiều đuổi theo hỏi. Yêu thích bảo căn vấn đề là một cái phi thường không tốt phẩm chất, có lúc người khác cũng không nhất định muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc, thật sự sẽ làm người căm ghét. Hơn nữa Trần Viễn phía sau bối cảnh tập đoàn tài chính, khả năng dính đến thương mại cơ mật, cái này thì càng thêm không thể hỏi. Vừa lúc đó, Trần Viễn chuông điện thoại di động vang lên, mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là Lưu Văn Chết gọi điện thoại tới. Tiểu tử này đều có 2 tháng không liên hệ Trần Viễn, cũng không biết hắn gần nhất đang làm gì. Thanh Cửu từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại bằng hữu, Trần Viễn phát đạt, đương nhiên sẽ không đã quên hắn. Có điều tiểu tử này đầu óc có chút chủ, có chút thanh cao, bình thường không muốn mở miệng tìm bằng hữu hỗ trợ, có thể tự mình giải quyết, liền tuyệt không phiền phức người khác. Người như thế thực dễ dàng nhất chịu thiệt. Thế nhưng hết cách rồi, Trần Viễn một mực cũng thích cùng người như vậy kết bạn điện thoại chuyển được. Lão Trần, ngươi ở chỗ nào vậy? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều không nhìn thấy ngươi người, Lão Lưu ngày hôm nay ngươi cũng tới xem so tài sao? Trần Viễn bất ngờ nói. Hiện trường khán giả nhiều như vậy, hắn vẫn đúng là không nhận ra Lão Lưu. Là nha, ngày hôm nay muốn mời ngươi ăn cái cơm, có thời gian không? Ta ở trung tâm thể dục cửa chờ ngươi. Được rồi, ta ở phòng nghỉ, lập tức liền đi ra. Trần Viễn gật gật đầu. Ngày hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vừa vặn đói bụng. Ngược lại Trương Hạo Thiên mọi người cũng dự định lôi kéo hắn cùng nhau ăn cơm, vậy thì thẳng thắn đem Lão Lưu cũng mang theo, có thể cho Lão Lưu dựng một số nhân mạch. Cúp điện thoại, Trần Viễn mang theo Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh cùng đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới trung tâm thể dục lối ra, mở miệng, Trần Viễn tại chỗ choáng váng. Chỉ thấy trung tâm thể dục cửa, một loạt hàng siêu xe hình thành một cái trường long chặn ở cửa. Này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là một đám người canh giữ ở trung tâm thể dục cửa, đám kia con nhà giàu cũng sẽ không nói. Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hi, Hà Chỉ Anh, Tần Vô Song, Diệp Hàm, Sở Ngọc Mặc, Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc, thêm vào Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh. Cảm giác tình cảnh lại loạn thành một nồi cháo. Tê cả da đầu. Tiên thần nhân ma. Chương 593, biệt ly ba. Lúng túng. Xấu hổ vô cùng. Trần Viễn xuất hiện trong ngáy mắt. Hầu như sở hữu liếm cầu đối tượng, đồng thời hướng hắn đi tới. Những này em gái bên trong, có người biết nhau, cũng có người lẫn nhau không quen biết. Nhưng là xế chiều hôm nay, các nàng tất cả đều có một cái tương đồng mục đích, chính là đơn độc cước Trần Viễn ăn cơm. Nhưng là dưới con mắt mọi người, đơn độc đồng ý bên trong một cái em gái mời, cái kia chẳng phải là đem hắn em gái cho đắc tội rồi. Làm người làm sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Hoa, là Yên tổng đi ra. Yên tổng thật xoáy a, thật sự xoáy bạo. Trần Viễn lão công ta yêu ngươi, lão công cho ta ký cái tên. Lão công mạnh nhất, lão công đệ nhất thiên hạ. Trần Viễn lão công, ta muốn gả cho ngươi. Ngay ở Trần Viễn rơi vào lúng túng, chính không biết xử lý như thế nào loại này phức tạp nhân tế quan hệ thời gian đột nhiên một đám mê muội vào tới. Cái đám này mê muội có thể gọi phát cuồng. Bởi vì được Trần Viễn một cái ký tên, dĩ nhiên mừng đến phát khóc. Còn có người kích động đến mặt đỏ tới mang tai, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tựa hồ lần thứ nhất cùng nam thần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, tâm tình trong nháy mắt tan vỡ. Cái đám này mê muội nhiều đến mấy trăm người. Tuổi tác phổ biến khá là nhỏ, lấy học sinh cấp 3 chiếm đa số, to lớn nhất cũng có điều chừng 20, ít nhất khả năng còn là một học sinh trung học. Quá tuấn tú, Trần Viễn ca ca thật sự quá tuấn tú, ta lớn rồi nhất định muốn gả cho ngươi. Trung học cơ sở thiếu nữ một mặt kiên định nói rằng. Cái đám này mê muội cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà giảm thiểu, trái lại càng tụ càng nhiều. Nếu như là trước đây, Trần Viễn khẳng định sốt ruột rời đi, nhưng là ngày hôm nay, hắn lại chậm chạp quan thai tìm cái bảo an ghế tựa ngồi xuống, sau đó phi thường nhàn nhã cho những này nữ phân ký tên. Ta dựa vào, tiên tổng chuyện ra sao a, làm sao trả lại cái đám này nữ fans ký trên tên? Nhiều người như vậy, này muốn ký tới khi nào a? Một cái con nhà giàu nhổ nước bọt nói. Làm sao, không muốn đợi. Không muốn chờ ngươi có thể đi, không ai ngăn ngươi, là thời gian của ngươi trọng yếu, vẫn là yên tổng thời gian trọng yếu. Trương Hạo Thiên quăng ra câu này. Sau đó xung phong nhận việc hướng về đoàn người vào tới, lại xung làm bảo an nhân vật, bắt đầu duy trì trật tự. Xếp thành hàng, đều đứng được, từng cái đến, không muốn chen chúc. Trương Hạo Thiên cái này cách làm, khiến cho hắn con nhà giàu là sững sờ. Thế nhưng rất nhanh có người phản ứng lại. Ta dựa vào, Thiên ca có chút điểm thui à, chẳng trách hắn có thể nói với Yên tổng được với nói. Ta cũng đi duy trì trật tự. Yên tổng còn giống như thiếu một cái bàn, mẹ trứng, mau mau chuyển một cái bàn lại đây, ta cũng phải ở Yên tổng trước mặt lộ cái mặt. Liền như vậy, một đám con nhà giàu đồng tâm hiệp lực bên dưới, một hồi lâm thời fans ký tên đại hội liền triển khai như vậy. Thật sự muốn đến Trần Viễn lao công ký tên, thật vui vẻ. Đúng đấy, không nghĩ đến Yên tổng đại đại như thế bình ức người thời này, hắn so với những giới giải trí đó minh tinh càng thêm không có cái giá. Em gái, ngươi nói như thế nào? Làm sao có thể nắm những người cũng con cùng Yên tổng đánh đồng với nhau? Căn bản là không phải một cái cấp bậc được rồi, người ta Yên tổng tùy tiện một câu nói, liền có thể đem những người cún con sau lưng công ty có mô giới đều thu mua, có thể so với sao? Thật giống cũng là, Trần Viễn lao công dù sao dài đến càng xoái, càng có tài hoa, còn càng có tiền, thật sự quá hoàn mỹ, hắn chính là trong lòng ta hoàn mỹ nam thần. Một đám mê muội bắt được Trần Viễn ký tên sau khi, bắt đầu hoa si rít gạo. Tình cảnh càng làm càng lớn, mê muội càng tụ càng nhiều. Cảnh tượng này, thực sự để một đám độc thân liếm cậu, ưa cao gà nhi phát tím. Nội tâm hết sức không thăng bằng. Đây chính là chúng ta sau đó muốn xài mấy trăm ngàn lễ hỏi cưới lão bà. Huynh đệ, ngươi có phải là có chút quá ngây thơ, ngươi cho rằng mấy trăm ngàn lễ hỏi liền được rồi? Ngươi còn muốn chuẩn bị nhà, xe, còn phải hiểu được ôn nhu, săn sóc, lãng mạn, không phải vậy cái nào tiểu cô nương đồng ý gả cho ngươi? Mẹ nó, ngươi nói ta đều không muốn kết hôn, cưới lão bà chính là hạ thấp lão tử chất lượng sinh hoạt. Độc thân chẳng lẽ không tâm không? Tại sao phải tìm cái tổ tông trở về? Ta cũng nghĩ không ra, các nàng đồng ý làm Yên tổng liếm cậu, cũng không muốn khi ta tổ tông. Phúc. Câu nói này đánh thẳng linh hồn. Suýt chút nữa để một đám độc thân cậu phun ra một cái lao huyết. Liền như vậy, trong lúc vô tình, một canh giờ trôi qua, rất nhiều người cũng bắt đầu chờ đến thiếu kiên nhẫn. Bên trong có một đám con nhà giàu trực tiếp rời đi. Những người này vốn là kiêu căng tự mãn chủ, ai cũng có chút tính khí, vốn là ngày hôm nay lại đây cho ngươi cổ động, chính là cho ngươi mặt mũi. Ngươi Yên tổng tiếng tăm lớn, có tiền nhất, ngươi xác thực châu bò. Thế nhưng không có ngươi, đại gia như thế cũng có thể chơi. Cũng không phải bất đi ngươi người, thế giới này liền chuyển bất động. Còn có Trương Hạo Thiên, ngươi đường đường một cái địa sản đại thiếu thân phận, chạy đi làm cho người ta làm bảo an duy trì trật tự. Nói dễ nghe một chút ngươi là nói huynh đệ nghĩa khí, khó mà nói nghe ngươi chính là liếm. Quả thật có chút tự hạ thân phận. Liên như vậy lẻ loi tán tán, cái đám này con nhà giàu đi rồi hơn một nửa. Cuối cùng lưu lại 20, 30 người, còn ở cho Trần Viễn duy trì trật tự. Trần Viễn từng cái nhìn ở trong mắt. Chờ Đỗ Tiểu Nguyệt xù lông. Lưu Văn Chiết, ta xem Trần Viễn căn bản cũng không có bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi sự tình, chẳng lẽ còn không sánh được những này fans ký tên sao? Hắn vì cho fans ký tên, đem ngươi lượng ở đây dòng dã hơn một giờ, đối với ngươi chẳng quan tâm, ngươi còn vẫn nói quan hệ của các ngươi tốt bao nhiêu, ta xem ngươi vẫn luôn đang lừa gạt ta. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích, biệt ly đi. Này hơn 2 tháng, ta thực sự là mắt chó đuôi ngủ, cùng ngươi lãng phí thời gian. Đỗ Tiểu Nguyệt là càng nghĩ càng giận. Nhìn nam sinh khác, người ta tất cả đều mở ra mấy triệu siêu xe. Không nói đến người khác, liền trung tâm thể dục cửa, liền ngừng hơn 100 lượng. Những này con nhà giàu tất cả đều là chất lượng tốt cố. Bất luận cái nào đều mạnh hơn Lưu Văn Chiết. Mới vừa đi nhà vệ sinh, còn có người thêm nàng ở chat. Nhìn lại một chút Lưu Văn Chiết, một mặt bất ức dáng dấp, liền không phải người đàn ông Đỗ Tiểu Nguyệt vừa bắt đầu cho rằng hắn là một cái tiềm lực, dựa vào hắn cùng Trần Viễn quan hệ, sớm muộn có thể thăng chức rất nhanh. Nhưng là 2, 3 tháng ở trung hạ xuống, nàng mới phát hiện mình sai rồi, 10 phần sai. Lưu Văn Chiết vốn là cái đầu gỗ, không có chút nào thông đạo lý đối nhân xử thế, cũng sẽ không vì chính mình đi tranh thủ lợi ích. Một đại nam nhân, cả ngày vâng vâng dạ dạ, nhường ngươi làm gì liền làm gì. Nam nhân như vậy có cái gì tiền đồ? Thật sự càng xem càng phiền. Sáng sớm hôm nay vẫn là đi tàu điện ngầm tới được, liền tiền đi taxi đều muốn tiết kiệm. Thực sự là chịu đủ lắm rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn ở ngột ngạt lửa giận của chính mình. Nhưng là hiện tại, cho ngươi đi tìm huynh đệ của chính mình hỗ trợ, tìm cái kiếm lời chuyện tiền bạc làm. Ngươi lùi lùi bức xúc, à đúng. Đợi hơn một giờ, chính là thật không tiện mở miệng. Chẳng lẽ muốn ta thay ngươi đi nói hay sao? Nam nhân như vậy, quá không có đảm đương rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt càng xem càng phiền, quả thực là cái mắt con vô dụng. Tiểu Nguyệt, ngươi sáu ngươi là đùa giỡn có đúng hay không? Ta biết ta lại cho ngươi tức rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là ta không làm tốt. Có điều, Trần Viễn hắn chính đang cho fans ký tên, vào lúc này đi để chuyện như vậy, thật sự không tốt lắm, vẫn là chờ một chút, hoặc là ngày mai tìm cái thời cơ thích hợp lại nói cũng không muộn à. Ai cho ngươi lái chuyện cười? Đều nói rồi muốn biệt ly, lẽ nào ngươi lộ thai được sao? Đỗ Tiểu Nguyệt một mặt quyết tuyệt nói rằng. Lời này vừa nói ra, Lưu Văn Chiết sắc mặt lúc này hoàn toàn trắng bệnh. Tiên thần nhân ma. Chương 594, quá điểm thúi. Bảo bảo ngươi không nên tức giận. Ta biết ngày hôm nay nhường ngươi đợi thời gian dài như vậy, trong lòng ngươi nhất định rất phiền, ngươi nói chính là lời vô ích có đúng hay không? Ta có thể lý giải, ta thật sự có thể lý giải. Bảo bảo, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ như vậy. Ngươi tha thứ ta có được hay không, mặc kệ ngươi có cái gì không hài lòng địa phương, ta nhất định sẽ cải chính, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Lưu Văn Chiết sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là lập tức bắt đầu hống Đỗ Tiểu Nguyệt. Nhưng là hắn càng hống, Đỗ Tiểu Nguyệt liền càng xem thường hắn, cảm thấy cho hắn càng ngất ức, càng không bản lĩnh. Kẻ vô tích sự ôn nhu sẽ chỉ làm người cảm thấy đến đáng ghét. Nàng Đỗ Tiểu Nguyệt muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có thân hình, vẫn là hàng hiệu đại học sinh viên tài cao. Tuổi thanh xuân của nàng như vậy quý giá, có thể nào sai phụ ở một cái rác rưởi trên người. Văn Chiết, vừa nãy ta quả thật có chút tức giận, nhưng ta không có giận hờn thành phần, ta nghĩ rất rõ ràng, hai chúng ta thật sự không thích hợp. Đến cùng nơi nào không thích hợp? Lưu Văn Chiết chất vấn. Lần này, Đỗ Tiểu Nguyệt rõ ràng chăm chú rồi. Tuy rằng mấy lần trước, Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận sau cũng lấy biệt ly thành tựu áp chế, nhưng mấy lần trước nói đều chỉ là lời vô ích. Hống một hống cũng liền đi qua. Tuy rằng quá trình có chút dày vào người, nhưng chỉ cần kiên trì đi hống, nữ nhân trung quy vẫn là dễ dàng nhẹ dạ. Nhưng là lần này, ngữ khí của nàng quá chăm chú rồi. Thật sự không phải đùa giỡn. Chúng ta tính cách không thích hợp. Văn Chiết, ngươi là người tốt, nhất định có thể tìm được thuộc về chính ngươi hạnh phúc, tuy rằng ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta thật sự không thích hợp ngươi, ta đã không thích ngươi, cứ như vậy đi. Đỗ Tiểu Nguyệt nói xong lời nói này, quay đầu bước đi. Căn bản không mang theo một chút do dự. Lưu Văn Chiết nam nhân như vậy, nàng thực đang thưởng thức không đứng lên. Nàng vừa bắt đầu cảm thấy đến nam sinh như thế còn có thể làm người chuyên nhất, lại săn sóc tỉ mỉ, đối với nàng cũng rất tốt. Coi nàng là thành công chúa như thế đi dụ dỗ nàng, có thể thời gian dài, liền cảm thấy như vậy thật sự rất phiền. Ngươi mọi chuyện bằng vào ta làm trung tâm, căn bản không hề có một chút nam nhân dáng vẻ. Đi bên ngoài ăn một bữa cơm, ngươi đều muốn đem thực đơn cho ta, để ta đi chọn, còn muốn hỏi tốt nhất mấy lần. Ngươi chẳng lẽ không biết nữ sinh vốn là có lựa chọn khó khăn chứ sao? Không có chút nào quả đoán. Nam nhân liền muốn có nam nhân dáng vẻ, một điểm giản giáo đều không có. Quả thực không có mị lực chút nào. Người như vậy nàng Đỗ Tiểu Nguyệt làm sao có khả năng yêu thích trên? Nàng vẫn là càng yêu thích Trần Viễn loại này loại hình nam sinh. Năng lực xuất chúng, tài hoa hơn người, còn trẻ nhiều tiền, bất kể đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, phong quang vô hạn. Chỉ tiếc, Trần Viễn không lọt mắt nàng. Thế nhưng lùi mà cầu thứ, nàng bằng không lên Trần Viễn như vậy đỉnh cấp cao phú soái, bằng cái phổ thông cao phú soái cũng được à. Ta Đỗ Tiểu Nguyệt điều kiện lại không kém, dựa vào cái gì muốn ở ngươi tên rác rưởi trên người lãng phí thời gian? Ta yêu thích chuyên nhất săn sóc người không có sai, có thể tiền đề là, người này nếu như bá đạo tổng giám đốc mới được, một mình ngươi rất rưởi, chuyên nhất săn sóc có tác dụng cái gì? Đây là Đỗ Tiểu Nguyệt nội tâm chân thực khắc họa. Lưu Văn Chiết nội tâm bị thương nặng. Hắn thực sự không nghĩ ra, hắn đến cùng đã làm sai điều gì Đỗ Tiểu Nguyệt phải cho hắn phát người tốt thẻ. Làm người tốt nên cái gì cũng không xứng nắm giữ sao? Tại sao muốn đối với một người tốt tàn khốc như vậy vô tình? Tiểu Nguyệt, ta là thật sự yêu ngươi a, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Lưu Văn Chiết cuồng loạn gầm hét lên. Hắn lần này rít gào, gây nên rất nhiều người chú ý. Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy như vậy rất mất mặt, mau mau tăng nhanh tốc độ rời đi. Trần Viễn Thực đã sớm chú ý tới tình huống ở bên này. Có điều hắn không có đi áp đặt can thiệp Đỗ Tiểu Nguyệt nữ nhân này, hắn hiểu rất rõ. Vừa bắt đầu liền không thành thật. Hắn cùng với Lưu Văn Chiết, rất có thể là vì thả dây dài câu cá lớn. Có điều rất rõ ràng, nàng kiên trì không thế nào tốt. Mới 2, 3 tháng liền không chịu được. Hơn nữa bởi vì Lưu Văn Chiết làm lỡ, nàng gần nhất mất đi vài cái lốp xe dự phòng, thậm chí có cái cũng không tệ lắm con nhà giàu, biết rồi Lưu Văn Chiết cùng Trần Viễn quan hệ sau, cũng quả đoán cùng nàng cắt đứt liên hệ. Quả thực hỏng rồi nàng ao cá. Nàng cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây quá phi thường phiền muộn. Đem tất cả oán khí đều phát tiết ở Lưu Văn Chiết trên người. Mà này 2 tháng, Trần Viễn xác thực không làm sao để ý tới quá lão Lưu. Số 1 là chính hắn có chút bận điệu. Thứ 2, Lưu Văn Chiết thật giống bởi vì Trần Viễn tiếng tăm càng lúc càng lớn, cũng không làm sao tìm đến hắn, khả năng thân phận địa vị không giống nhau, hắn ở Trần Viễn trước mặt, ngược lại là không có trước đây tự tại. Này thực có thể lý giải. Huynh đệ tốt nhất là lấy bình đẳng thân phận ở chung. Có thể bởi vì địa vị xã hội biến hóa, bình đẳng thân phận bị đánh vỡ ở chung lên liền sẽ trở nên rất không dễ chịu. Không phải vậy vì sao lại có vòng tròn phân chia? Trừ phi có một ngày, hai người thân phận địa vị có thể biến lại phải bình đẳng, hoặc là đối lập bình đẳng, có thể đứng ở đồng nhất độ cao nói chuyện. Rất không đúng dịp chính là Trần Viễn ngày hôm nay còn chuẩn bị đem cái kia mấy cái em gái thoát khỏi sau, lôi kéo Lưu Văn Chiết tham dự một cái gom tiền kế hoạch. Hắn không phải vì kiếm tiền, mà là muốn lợi dụng cái này gom tiền kế hoạch để sau này mình lấy ra lượng lớn tài chính thời điểm, nhìn qua hợp lý một ít. Vừa vặn đem Trương Hạo Tiền, Bạch Kỳ Lân, chờ một đám con nhà giàu cũng kéo vào đi vào. Mượn dùng bọn họ tài nguyên quan hệ, huyết kiếm lợi một làn sóng. Ai biết, mới đợi hơn một giờ, Đỗ Tiểu Nguyệt liền không chịu được. Ngày hôm nay ký tên liền tới đây đi, ta còn có chút việc muốn xử lý một chút. Các vị tiểu tỷ tỷ, cũng đã gần 7 giờ tối, cũng nên ăn cơm. Đại gia tất cả giải tán đi. Trần Viễn đứng dậy nói rằng. A, nhưng là chúng ta cũng đã bài thời gian rất lâu đội, Trần Viễn ca ca ngươi liền cho ta ký cái tên đi. Một cái tiểu muội muội chớp mắt to, nước long lanh nói rằng, nhìn dáng dấp đều gần khóc. Thế nhưng Trần Viễn liền rất tuyệt tình, nói không ký rồi, liền không ký rồi. Quản ngươi có đúng hay không, nước long lanh mắt to, ngươi là cả làn mắt to đều không dùng. Tất cả giải tán đi, tản đi đi, tiên tổng đều ký rồi hơn một giờ, không mệt ta. Nếu không ngươi ký hơn một giờ thử xem. Trương Hạo Thiên giống to, chính là Trần Viễn ca ca ngày hôm nay còn tham gia 1.500m chạy cự ly giải, một ngày đều ở thi đấu, chúng ta nên thông cảm thông cảm. Một cái bắt được ký tên nữ sinh, một mặt đắc ý nói, mọi người thấy này, chỉ có thể coi như thôi. Trần Viễn ở mọi người vây xem bên trong đi tới Lưu Văn Chết trước người, một cái ôm lấy bờ vai của hắn. Ngọc Kỳ, ngày hôm nay lão Lưu thất tỉnh, ta cùng hắn đi uống chút rượu, chúng ta liền không đi chúc mừng ha. Được rồi. Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu. Cùng lúc đó, xen lẫn trong một đám mê muội bên trong Tân Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Hà Chỉ Anh, Sở Ngọc Mặc, Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc, Tiền Manh Manh mọi người cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng cũng đợi Trần Viễn hơn một giờ, liền muốn nhìn một chút Trần Viễn cuối cùng gặp với ai đi. Có chút cạnh tranh lẫn nhau ý tứ, chính là nhờ ngươi lựa chọn, xem ngươi làm sao tuyển. Ai biết, cuối cùng Trần Viễn lôi kéo Lưu Văn Chết đi rồi. Người ta thất tỉnh, sắp thực nên bồi cùng hắn. Tiểu tử này quá điểm thúi, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 595, đặc hiệu dược. Đông Hồ biệt thự phòng ăn riêng, sang trọng nhất trí tôn 101 phòng khách. Trần Viễn mang theo Lưu Văn Chiết, cùng Trương Hạo Thiên, Bạch Kỳ Lân, cùng với hơn 20 tên con nhà giàu, ngừng lại phòng ăn. Cơm nước non nê, mới rốt cục bắt đầu nói chính sự. Lúc này, một tên con nhà giàu không nhịn được mở miệng. Hắn gọi Vương Hưng Quý. Trong nhà là Ngạc Tỉnh to lớn nhất kiến trúc vật liệu thương một trong. Quan thời gian trước dựa vào hắn thành hai đời quần giao thiệp quan hệ, gia nhập Trần Viễn thương mại chiến xa. Hầu như đem sở hữu nghiệp vụ đều vùi đầu vào Thiên Môn thành phố điện ảnh. Đồng thời đã ứng ra sắp tới 50 triệu kiến trúc vật liệu phí. Khổng lồ như thế đơn đặt hàng, tự nhiên để Vương nhà mừng rỡ như điên. Nhưng là hai ngày nay trên mạng truyền ra một chút tin tức xấu. Nghe đồn phi độn tư bản chuỗi vốn gặp phải khó khăn. Tuy rằng Liên tổng thực lực châu bò, có thể dính đến chính mình sản nghiệp, vẫn là không khỏi khiến người ta có chút bận tâm. Ở đây hắn con nhà giàu, cũng hoặc nhiều hoặc ít đã ở Thiên Môn thành phố điện ảnh bên trong khai triển đầu tư. Ngày hôm nay cái này đến hội, mặt ngoài là để ăn mừng Trần Viễn cướp đoạt 10 hạng toàn năng quán quân. Trên thực tế chính là hỏi thăm tình huống, thăm dò ý tứ, tìm hiểu một chút phi độn tư bản lá bài tẩy. Tiên tổng đại đại, ngài gần nhất cần vay tiền sao? Chúng ta đều là huynh đệ trong nhà, bây giờ lại là một sợi dây thừng trên châu chấu, nếu như Yên tổng đại đại gặp phải khó khăn, xin mời cứ mở miệng, tuy rằng chúng ta cũng không nhất định có thể giúp đỡ ngài bao lớn bận điệu. Thế nhưng ngài tuyệt đối không nên quên, chúng ta phía sau đứng nhưng là toàn bộ Hán thành hai đời quần thể. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, đại gia có tiền ra tiền, mạnh mẽ xuất lực, đều than hạ xuống, giải quyết nhất thời khó khăn cũng không là vấn đề. Vương Hưng Quý sắc mặt hơi ửng hồng, tựa hồ có hơi men say, có thể ngữ khí chân thành, một mặt móc tim móc phổi dáng vẻ. Lời tuy như vậy, có thể Trần Viễn cùng người này căn bản không quen. Lời nói này hơn nửa có loại thăm dò ý vị. Nếu như Trần Viễn thật nói hắn thiếu tiền, e sợ mọi người liền thật sự muốn hoài nghi phi độn tư bản tài chính có khó khăn. Ngươi khoan hay nói, gần nhất ta còn thực sự có việc, muốn tìm mọi người hỗ trợ. Trần Viễn lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người trực hiện ra thình thịch. Sẽ không phải phi độn tư bản thật gặp sự cố chứ? Liền ngay cả Trương Hạo Tiên, Bạch Kỳ Lân mọi người, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên hơi căng thẳng. Bầu không khí có chút một ngạt. Nhưng vào lúc này, Trần Viễn từ áo khoác trong ví, móc ra một hộp đồ vật, một cái pha lê hộp. Bên trong chứa chính là một ít màu xanh lam một phấn. Tiến tổng, vật này là sáu. Có cái con nhà giàu mở miệng dò hỏi, nhưng muốn nói lại thôi. Đây là thuốc, đương nhiên, không phải các ngươi tưởng tượng loại kia thuốc, đây là ta dưới cờ y dược khoa học kỹ thuật công ty, chuyên môn nghiên cứu ra một loại đối kháng dê virus đặc hiệu dược. Cái này đặc hiệu dược, đối với lâm sàng người bệnh, nắm giữ lập tức rõ ràng hiệu quả, mặc kệ là nguyên thủy virus, vẫn là biến dị virus, đều có hiệu quả, chỉ cần đem những dược vật này chế thành bao con động, một lần 3 hạt, một ngày 3 lần, cơ bản liền có thể khôi phục. Các ngươi biết năm ngoái kiếm được tiền nhất hạng mục là cái gì sao? Không sai, là khẩu trang. Phòng trưng các ngươi cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình nhọc nhằn khổ sở gây dựng sự nghiệp, cuối cùng lại làm không thắng một cái bán khẩu trang. Mãi đến tận hiện tại, toàn quốc khẩu trang lượng tiêu thụ như cũ cư cao không xuống, hầu như từng nhà đều nuôi thành ra ngoài mang khẩu trang quen thuộc. Nếu như tính luôn toàn cầu tiêu hao, phòng trưng một ngày dùng ra đi khẩu trang liền vượt qua 1 tỷ chỉ. Thế nhưng, đây chỉ là quá khứ, tin tưởng không bao lâu nữa, toàn cầu nhân dân ra ngoài cũng không cần lại mang khẩu trang, cũng không cần sợ cảm hóa, quốc tế đường hàng không cũng sẽ lại lần nữa khai thông, khách du lịch gặp lần nữa khôi phục, toàn cầu kinh tế cũng sẽ thức tỉnh, chỉ cần có cái này đặc hiệu dược, dê virus liền sẽ trở thành quá khứ thức. Các ngươi cảm thấy thôi, cái này đặc hiệu dược giá bán bao nhiêu khá là thích hợp. Mọi người nghe vậy, lúc này một mộng. Mọi người đều còn tưởng rằng Yên tổng chính lo lắng phi độn tư bản gặp phải cảnh khó. Ai biết hắn chuyển đề tài đột nhiên kéo tới một cái khác lĩnh vực. Dê virus, đặc hiệu dược. Đại ca ngươi không phải làm bất động sản sao? Tại sao lại dính đến y dược lĩnh vực? Hơn nữa còn làm ra loại này toàn cầu chuyên gia y học đều không nghiên cứu chế tạo đi ra đồ vật. Nhưng nhìn Trần Viễn vẻ mặt thành thật dáng vẻ, thật giống thật sự không phải đùa giỡn. Hơn nữa một cái dòng dõi hàng trăm tỷ tập đoàn cự tử gặp cùng ngươi đùa kiểu này. Tiên tổng, nếu như ngài nói chính là thật sự, cái này đặc hiệu dược thật sự có như vậy hiệu quả, ta cảm thấy đến một hộp bán cái mấy ngàn khối, nên không có vấn đề gì. Dù sao nếu như thật sự có người bệnh cảm hóa dê virus, vì bất đi nằm viện còn có bị cách ly nguy hiểm, ta tin tưởng sẽ không có người keo kiệt này mấy ngàn khối. Đúng đấy, nếu như lại tiến hành một làn sóng thị trường, chứng thực cái này dược nắm giữ dự phòng dê virus công hiệu, đại gia liền vật xin phòng bệnh cũng không cần đánh, phòng trường mua người gặp càng nhiều, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành sản xuất đại trà, sau đó phân tiêu toàn thế giới, lượng tiêu thụ chỉ sợ sẽ không kém hơn khẩu trang. Đương nhiên, cái này dược chỉ có thể bán một lần, mà sau nhất định phải xuống giá, chờ mọi người đều có thể ung dung mua được, thậm chí hắn y dược công ty cũng có thể phục chế sinh sản thời điểm, cái này dược liền nát đại lộ không đăng giá. Trương Hạo Thiên vẻ mặt thành thật phân tích. Vậy cũng tốt, nhiệm vụ này liền giao cho các người, đại gia vừa nãy vì ta fans, tự mình lên đường duy trì trật tự, ta đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, đang ngồi có một cái toán một cái, cũng có thể tiến hành vào cố, ta phân các ngươi 50% lợi nhuận. Ta sẽ trở thành lập một cái công ty, tên là Hán Thành Chế Dược tập đoàn tổng giám đốc, liền Lưu Văn chết đi. Trần Viễn nói rất tùy ý, phảng phất hời hợt bình thường. Nhưng nếu như hắn nói là thật, này rồi ạ, nhưng là cái hàng trăm tỷ gom tiền hạng mục a. Mẹ nó, huyết kiếm lời không thiệt thòi hạng mục a. Tất cả mọi người tập thể choáng váng. Lưu Văn chết cũng là một mặt choáng váng. Hắn còn chìm đắm ở thất tình trong thống khổ, có chút không cách nào tự kiềm chế, âm u tiêu hồn đối với chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Chỉ là một người vùi đầu uống một mình, lắc đầu cười khổ. Hiện trường hắn cũng không chen lời vào, căn bản không hề tồn tại cảm, ở đây tất cả đều là của cải quá trăm triệu con nhà giàu. Trong nhà kém cỏi nhất cũng có một lượng ước tài sản. Tại đây dạng trong phạm vi, căn bản là không có cách khác hòa tan bảo. Nhưng ai biết, Trần Viễn nói phong xoay một cái, lại muốn đề cử hắn làm Hán Thành Chế Dược tập đoàn tổng giám đốc. Tập đoàn này vẫn là nhắm vào toàn thế giới. Hơn nữa khó nhất đặc hiệu dược đã nghiên cứu phát minh ra. Duy nhất còn lại cũng chỉ có sản xuất đại trà cùng tiêu thụ hai cái phương diện. Lão Trần, ngươi năm này có phải là có chút không quá thích hợp? Ta còn chỉ là một cái sinh viên đại học, vẫn không có tốt nghiệp, đang ngồi bất kỳ một vị đều so với ta tư lịch thâm, ta e sợ năm khó có thể đảm nhiệm được. Lưu Văn Chiết phi thường động lòng. Nhưng là sáu, ngươi không cần phải để ý đến những này, làm tổng giám đốc nếu như cái gì đều sẽ, còn muốn công nhân làm gì? Chư vị ngày hôm nay liền tỏ thái độ, các ngươi đồng ý gia nhập, hoan nghênh, không muốn gia nhập, ra ngoài quả phải, nếu như mọi người đối với đặc hiệu dược hiệu quả có hoài nghi, có thể tìm chuyên gia tiến hành lâm sàng thí nghiệm, đương nhiên nhất định phải bảo mật. Tiên thần nhân ma. Chương 596, đường còn có chút trường. Cái này chuyện làm ăn chỉ là ngắn hạn, không thể vẫn kiếm tiền. Vì lẽ đó muốn chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Nếu như Trần Viễn chính mình một người làm một mình, đỏ mắt quá nhiều người, lực cản sẽ rất lớn. Nhưng là lôi kéo nhiều như vậy hai đời cùng làm một trận, lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều. Khắp mọi mặt quan hệ cũng sẽ trở nên phức tạp. Dính đến tập thể lợi ích, coi như Trần Viễn không nói lời nào, những này hai đời cũng sẽ liều mạng giữ gìn. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, ngươi con đường mới đi rộng. Ăn một mình vĩnh viễn chỉ có thể càng chạy càng hẹp. Hơn nữa Trần Viễn làm như thế, sẽ làm người hắn con nhà giàu biết, theo yên tổng hỗn, đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Kiếm tiền đếm tới tay chuột rút. Cái kia đều không đúng ngộng. Như vậy trung thực tiểu đệ liền sẽ càng ngày càng nhiều, Trần Viễn sức hiệu triệu cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tiên tổng nói giỡn, loại này một vốn bốn lời chuyện làm ăn, chúng ta làm sao có khả năng gặp từ chối, ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Vậy ta cũng gia nhập. Tiên tổng ngài đừng nói, ta nhà cậu vừa vặn có cái chế dược nhà xưởng muốn bán ra, thẳng thắn chúng ta mua lại, lập tức tập trung vào sinh sản. Đại bá ta là dược giám cục chủ nhiệm, cái này ta có thể khai thông một hồi. Ta biết không ít truyền thông đại về, có thể chế tạo dư luận đề tài. Nếu là cắt rau hẹ, ta cảm thấy đến ở trong nước, chúng ta có thể đem dược giới định thấp một chút, bởi vì trong nước tình huống cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, thế nhưng nước ngoài giá cả, chúng ta liền định cao hơn một chút, cắt một làn sóng người nước ngoài rau hẹ, làm sao cũng không đau lòng. Vì mau chóng thu gặt, chiếm trước thị trường, ở người khác chưa kịp phản ứng trước, liền đem tiền cho kiếm lời. Ta cảm thấy đến chúng ta có thể phân ba bước kế hoạch. Bước thứ nhất, gia tăng tập trung vào sinh sản, lập tức đột hàng. Bước thứ hai, chế tạo dư luận, mua được trong ngoài nước truyền thông, một chút tặng cầu hoa nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược tin tức. Bước thứ ba, thời cơ thành thục, lập tức ra thị trường, cũng sớm tìm kỹ nước ngoài nhà đại lý, vật này, chúng ta trực tiếp ở một cái quốc gia, phân tiêu cho một hai tổng thay quyền là được, nhà đại lý bán giá cả bao nhiêu chúng ta mặc kệ, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi trải ra con đường tiêu thụ. Cắt rau hẹ mà, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chờ đại gia còn chưa kịp phản ứng lúc, chúng ta cũng đã kiếm lời đầy bồn đầy bát. Liên như vậy, một đám con nhà giàu bắt đầu đều hiện thần thông, chế lập kế hoạch. Cha lậu bổ khuyết, sau đó sẽ căn cứ thực lực cá nhân, xuất lực to nhỏ, phân phối cổ phần. Vật này sợ là một ngày thương lượng không xong. Bọn họ biểu hiện cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa đầy đủ chuyên nghiệp. Hiển nhiên cũng không đều là giá áo túi cơm. Hơn nữa càng quan trọng chính là, cái này đặc hiệu dược, còn cần tiến hành một làn sóng lâm sàng kiểm nghiệm mới được. Tiên tổng lời nói độ tin cậy cực cao. Có thể nên có bình thường quy trình hay là muốn có, cũng không thể bởi vì hắn có tiền, liền nói cái gì ngươi đều tin chứ? Mọi việc đều muốn nói căn cứ. Các vị, ngày hôm nay không có tán gẫu xong, chúng ta có thể ngày mai tiếp tục. Nhà ta ở bờ sông quốc tế có một đống tòa nhà văn phòng, có thể tạm thời thành tựu chúng ta tập đoàn Lâm Thời tổng bộ, chúng ta ngày mai sẽ ở bờ sông quốc tế tập hợp đi. Có thể, huynh đệ, liền quyết định như thế. Ngay ở cái đám này con nhà giàu nghị luận sôi nổi thời điểm, Lưu Văn Chiết từ trong túi đeo lưng nhảy ra một cái sổ tay, bắt đầu tỉ mỉ ký bút ký. Hắn là cái học sinh tốt. Bên người ký bút ký là một cái hài lòng quen thuộc. Trước đây Lưu Văn Chiết yêu thích ghi nhớ Đỗ Tiểu Nguyệt số điện thoại di động, sinh nhật, các loại ngày lễ, nàng yêu ăn cái gì, yêu uống gì, có cái gì ăn kiêng, bình thường có cái nào nếp sống, vân vân, mọi việc như thế. Hắn không chỉ có nhớ rồi những thứ này, thậm chí còn toàn văn đọc thuộc lòng. Chính là hy vọng chính mình có thể trở thành một hoàn mỹ bạn trai, có thể thỏa mãn Đỗ Tiểu Nguyệt tất cả nhu cầu. Thật có chút nhu cầu, hắn không phải không biết, mà là thật không có năng lực thỏa mãn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Lao Trần coi trọng như thế ta, đem trọng yếu như vậy hạng mục giao cho ta đi làm, đây là ta duy nhất ngược gió trở mình cơ hội, ta nhất định phải cố gắng nắm. Hơn nữa, nếu như ta thật sự làm ra một phen thành tựu, đến thời điểm có tiền, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta. Có thể nàng nói rất đúng, không có nữ sinh yêu thích kẻ vô tích sự ôn nhu, không chỉ là Đỗ Tiểu Nguyệt, bao quát Liêu Giai, cũng hoặc là nữ sinh khác, đều là như vậy. Lưu Văn Chiết không phải một đầu cá, hắn cũng không phải thật trực nam, có thể thi đậu vũ đại người, thông minh có thể kém sao? Cái gọi là trực nam, thật sự liền không hiểu nữ nhân tâm sao? Chuyện cười, đại đa số trực nam sở dĩ biểu hiện trực, chỉ là không nghĩ tới phân đi nên hợp nữ nhân mà thôi. Có một số việc là không có cách nào. Ngươi để một cái chừng 20 năm sinh, nắm giữ hơn 30 tuổi thành tựu, này không phải làm khó người sao? Ngươi cho rằng ai cũng là yên tổng, còn không bằng giả dạng làm trực nam, bất việc có thêm. Trần Viễn căn bản không biết, Lưu Văn Chiết cái tên này, trong đầu lại còn nghĩ cứu vãn Đỗ Tiểu Nguyệt, muốn ở Đỗ Tiểu Nguyệt trước mặt hánh diện đúng là không cứu. Có điều hắn hiện tại nín một hơi, nhất định phải xông ra một phen sự nghiệp đến, hắn muốn chứng minh chính mình không phải rác rưởi, không phải bắt con vô dụng. Thời gian loáng một cái, liền đến 11 h đêm. Mọi người dồn dập tản đi, chỉ có Trần Viễn còn bồi tiếp Lưu Văn Chiết uống rượu. Lão Trần, ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, bình rượu này ta làm tinh. Lưu Văn Chiết cầm lấy một bình bình rượu liền bắt đầu thổi bình. Được rồi, mọi người tản đi, liền không nói những này có không. Khả năng ngươi cảm thấy cho ngươi tư lịch, giao tiếp, quan hệ đều không đủ để đảm nhiệm được tập đoàn tổng giám đốc chức vị này, thế nhưng ta cho ngươi biết, cái này tổng giám đốc chỉ có ngươi tới làm, mới là thích hợp nhất. Cái đám này con nhà giàu mặt ngoài một mảnh hài hòa, thực quan hệ phức tạp, minh tranh ám đấu, hơn nữa kết bè kết đảng, không ai phục ai, ở tại bọn hắn trung gian, tuyển ra bất luận cái nào quản sự người, phòng trường gặp gỡ ra rất nhiều người bất mãn, thế nhưng ngươi không giống nhau. Lập trường của ngươi nhất là trung lập, xử lý sự tình công bình nhất, hơn nữa ngươi là của ta người, ngươi làm hán thành chế dược tập đoàn tổng giám đốc, đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Ngoài ra còn có một điểm, chúng ta đợt này cắt giao hẹ, nếu như lượng lớn gom tiền, hậu kỳ nhất định phải chịu đủ chê trách. Thậm chí có người gặp phun chúng ta vừa lúc bánh bao máu người. Ngươi thành tựu hán thành chế dược tập đoàn tổng giám đốc, tự nhiên xông lên đầu. Vì lẽ đó cái này tổng giám đốc cũng không dễ làm. Ngươi không chỉ có muốn cân bằng khắp nơi quan hệ, còn muốn phòng ngừa trong bọn họ no nói chuyện riêng, lại muốn chịu oan ức, hầu như bên trong ở ngoài không phải người. Không sao Lao Trần, ta biết nên làm như thế nào. Thế giới này ngươi muốn có được một gì đó, tự nhiên cũng phải gánh chịu một chút đền bù, không thể chuyện tốt đẹp gì đều đến với ngươi. Ta một cái còn không tốt nghiệp học sinh, coi như lên tập đoàn tổng giám đốc, lẫn nhau so sánh đến tới nói, đã đầy đủ may mắn, ngày mai ta liền đi làm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Văn Chiết một mặt kiên định gật đầu. Nhân sinh lên voi xuống chó, lại như ngồi hỏa tiễn như thế. Trước đây không lâu mới vừa trải qua biệt ly, chịu khổ bạn gái vứt bỏ, lòng như cho nguội. Sau đó không thể giải thích được coi như lên tổng giám đốc. Vẫn là hán thành đám kia châu bò con nhà giàu người dẫn đầu đây cũng quá kích thích. Có điều cái đám này con nhà giàu cũng không giống như làm sao để hắn vào trong mắt. Xã hội rất chân thực, chỉ có chân chính người có năng lực mới có thể thu được tôn trọng của người khác. Lão Lưu Đường còn có chút trường, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 597, một nhà so với một nhà hắc. Tối hôm nay liên hoan sau khi kết thúc, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Hạo Thiên, Bạch Kỳ Lân, Vương Hưng Quý chờ một đám con nhà giàu, lập tức đã thông quan hệ, tìm tới hoạn có dê vi rút người bệnh, số tiền lớn mê hoặc bên dưới, tiến hành rồi lâm sàng thí nghiệm. Làm người khiếp sợ chính là, cái này dược hiệu quả thực thật đến vượt quá tưởng tượng. Bệnh nặng bị sốt người bệnh, cả nửa ngày thời gian liền hạ sốt, nhiệt độ khôi phục bình thường, lại lần nữa tiến hành hạch chua đo lường, đã khôi phục âm tính đồng thời không hề tác dụng phụ. Cảm giác khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật dê virus, ở đặc hiệu thuốc bột trước, liền biến thành phổ thông tỏa nhiệt cảm mạo. Mấy viên rơi xuống, trong nháy mắt chuyển biến tốt. Nhiều nhất không vượt qua 12 tiếng, trong cơ thể dê virus liền sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, cái đám này con nhà giàu cảm giác một tòa núi vàng đập xuống. Đây là muốn phát tài tiết tấu a. Rất nhanh, không tới 3 ngày, Hán Thành chế dược tập đoàn chính thức thành lập đăng ký công ty, bắt đầu thu mua nhà máy dược phẩm, đồng thời thân đặc hiệu dược độc quyền. Bọn họ hiệu suất làm việc nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tự nhiên là có quan hệ, có nhân mạch. Tất cả những thứ này đều ở lặng yên không một tiếng động tiến triển, ngoại giới cũng không có truyền ra bất kỳ cái gì tiếng gió. Cái này chế dược tập đoàn, Trần Viễn chiếm 50% cổ phần. Hắn thực một mao tiền đều không ra, chỉ là ra một cái đặc hiệu dược phương pháp phối chế mà thôi. Ngược lại là cái đám này con nhà giàu, ra tiền, xuất lực, xuất quan hệ, sau đó dựa vào xuất lực to nhỏ, phân phối còn lại 50% cổ phần. Lưu Văn Chiết thành tựu chế dược tập đoàn tổng giám đốc. Hắn không có cổ phần, chỉ là tạm định mỗi tháng 5 triệu tiền lương. Nửa tháng sau, trên mạng đột nhiên truyền ra một chút tin tức. Các người nghe nói không? Thật giống dê virus đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh ra. Có chuyện này sao? Nay cũng đã 2 năm, rốt cục nghiên cứu phát minh ra. Quốc gia chúng ta tình huống khống chế rất tốt, thực có hay không đặc hiệu dược cũng không đáng kể. Cái này ngươi không biết đâu, có người nói cái này đặc hiệu dược còn có dự phòng tác dụng, hơn nữa nhằm vào biến dị quá virus đều có hiệu quả, nếu như là ra ngoài du lịch, hoặc là muốn ra nước ngoài du lịch, vẫn là bị trên một hộp tốt hơn, để ngừa vạn nhất mà. Có thật không? Ngươi nói ta đều muốn đi làm đại mua sắm, quốc gia chúng ta nghiên cứu phát minh ra như vậy đặc hiệu dược, nhưng là nước ngoài vẫn không có à, chúng ta có thể ở trong nước giá rẻ nắm hàng, sau đó giá cao bán được nước ngoài đi, đợt này khẳng định kiếm tiền. Mẹ nó, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Nghe nói cái này chế dược tập đoàn ở Hán Thành, ta ngày mai sẽ đi Hán Thành nắm hàng. Quả nhiên, cậu quốc xưa nay cũng không thiếu khôn khéo thương nhân đặc hiệu dược tin tức đi ra trong nháy mắt. Bọn họ liền ngửi được nhạy cảm thương cơ, cũng trực tiếp cùng Hán Thành chế dược tập đoàn đặt được liên hệ, bắt đầu đặt hàng. Cái này đặc hiệu dược bị mệnh danh là H666. Ngày thứ nhất, đơn đặt hàng còn chưa là đặc biệt nhiều, đại gia còn chưa là đặc biệt tin tưởng, có mấy nhà bệnh viện ôm thử một lần thái độ, mua sắm một nhóm H666, kết quả hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Vẹn vẹn sử dụng đặc hiệu dược ngày thứ hai, bệnh viện cảm hóa người bệnh trực tiếp thanh linh. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trong nháy mắt nổ tung, gợi ra tất cả xôn xao. Thậm chí Weibo, TikTok, Venda lên một lượt nhiệt môn đệ nhất. H666, thậm chí còn được trong nước hàng đầu chuyên gia y học tán thành. Sau đó 6, liên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạo, mẹ nó, lần này thật sự bạo. Ngày hôm nay một ngày, chúng ta Hán Thành chế dược tập đoàn đã nhận được 10 tỷ đơn đặt hàng, quá châu bò. Ngày hôm nay mới vừa bạo phát, ta dự tính ngày mai gặp càng nhiều, chúng ta tồn kho hầu như cũng bị thanh linh, còn phải tăng nhanh tốc độ sinh sản mới được. Nghe nói nước ngoài y dược nhà đại lý cũng đã nghe tin mà đến, cái này dược sinh sản tiền vốn, thực chỉ có mấy mao tiền, có thể bán xỉ giá bán, nhưng lên đến 1000 khối một hộp, quả thực so với cấp ngân hàng còn kiếm tiền. Vẫn là Yên tổng châu bò à, theo Yên tổng uống ngụm canh, đều so với gia tộc ta phấn đấu mười mấy năm đều muốn kiếm được nhiều. Theo ta được biết, chúng ta trong nước có đại mùa thương gia đã đem nhóm đầu tiên đặc hiệu dược không vận đến nước Mỹ, bên kia giá bán dĩ nhiên lên đến 2000 khối. Điều này cũng không bao nhiêu mà, liền vọt lên gấp đôi giá cả mà thôi, vẫn tính khá là lương tâm. Lương tâm? Ta nói chính là USD. Mẹ nó. Này đám chó, quá gian trá, ăn thịt người không thổ xương ra hỏa, 2000 đô la Mỹ một hộp. Làm sao không đi cướp? Hán Thành chế dược tập đoàn cổ đông quần đây là sở hữu gia nhập Hán Thành chế dược tập đoàn con nhà giàu, thành lập một cái tân quần. Sáng sớm hôm nay, trong đám đã triển khai một làn sóng kịch liệt thảo luận. Ngày hôm nay sở hữu quần viên cũng không có so với hưng phấn, bởi vì là thật sự kiếm được tiền. Hán Thành chế dược tập đoàn thành lập thời gian ngắn như vậy, cũng đã bắt đầu điên cuồng gom tiền. Nước ngoài bệnh nặng người bệnh, vì mua được như vậy một hộp dược, đã xào đến giá trên trời. Có cái bệnh nặng ông lão, thậm chí đồng ý năm chính mình xe BMW nút đi đổi một hộp dược. Quả thực điên cuồng. Sinh mệnh thành đáng quý, tiền tài đều là vật ngoại thân đối với đã cảm hóa dê virus, hơn nữa nằm ở sốt cao trạng thái, nhưng không có rõ ràng trị liệu thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào cá nhân thân thể tố chất mạnh mẽ chịu nổi người tới nói. Không có ai gặp đồng ý mạo hiểm như vậy đã có đặc hiệu dược. Dùng nhiều tiền chút thì lại làm sao? Kết quả là, liền xuất hiện như vậy một trường hợp. H666 mới vừa chạy vào nước Mỹ chợ đêm, liền gặp phải phong thưởng. Giá cả liên tục tăng lên. Tăng vọt mười mấy lần không thôi đối với người lấy, hoặc là bệnh nặng người bệnh tới nói, bọn họ có thể không chờ nổi. Chậm một ngày khả năng liền treo. Tự nhiên đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Nước ngoài đại mua thương huyết kiếm lời gom tiền tin tức lộ ra ánh sáng sau, thế giới cũng bắt đầu điên cuồng. Một nhóm lại một nhóm nước ngoài nhà đại lý đơn đặt hàng. Như là hoa tuyết nhẹ nhàng lại đây. Nước Anh, nước Đức, Italy, nước Pháp, Tây Ban Nha, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, chờ các quốc gia nhà đại lý ở ngăn ngắn một tuần lễ. Liền cho Hán Thành chế dược tập đoàn cống hiến 500 tỷ đơn đặt hàng, đồng thời không chấp nhận hàng đến tiền trả. Muốn trước tiên trả thù lao, toàn ngạch thanh toán mới có thể bắt được hàng, không phải vậy liền không tới phiên ngươi. Quả thực chính là bá vương điều khoản. Có thể thời gian không đợi người, bệnh tình cũng không đợi người. Ngươi chỉ có thể tiếp thu. Toàn thế giới liền như thế một công ty sinh sản đặc hiệu dược. Chính là thị trường lũng đoạn, chính là chơi lưu manh. Kết quả là, có người một bên nắm hàng đồng thời, vừa bắt đầu kháng nghị, đều phát triển báo Hán Thành chế dược tập đoàn, trái với quốc tế chống độc quyền pháp. Yêu cầu Hán Thành chế dược tập đoàn tiếp thu pháp luật trừng phạt, cũng hạ thấp thuốc giá cả. Nhằm vào loại này nước ngoài kháng nghị báo cáo, cầu quốc dược giam cục biểu thị mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi kháng nghị quy kháng nghị, phê bình quy phê bình. Cầu quốc phương diện, tính chất tượng trưng phạt ít tiền, sau đó Hán Thành y dược tập đoàn đem đơn đặt hàng giá cả tăng lên 3/10. Chuyện này quả thật để nước ngoài nhà đại lý suýt chút nữa thổ huyết. Chính là tỏ rõ nói cho ngươi, lão tử phạt tiền, trục thuế, muốn ở trên người các ngươi mò trở về. Quả thực chính là một đám dở dạ cụ lạ. Vừa lúc đó, thành phố Thiên Môn đột nhiên bước lên một nhà như Sa y dược công ty, cũng có thể sinh sản H666, cái công ty này so với Hán Thành y dược tập đoàn lương tâm một điểm, có thể hòng duy trì trước tiên nắm hàng, sau tiền trả. Giữa lúc nước ngoài nhà đại lý cảm thấy đến cái công ty này càng thêm lương tâm một điểm đồng thời. Ai biết cái này càng quá đáng. Trước tiên nắm hàng, sau trả tiền không liên quan, nhưng là đơn giá càng cao hơn. Làm sao tuyển đều là hố. Hán Thành y dược tập đoàn lần này không tính lũng đoạn chứ. Nhưng là hai nhà công ty một nhà so với một nhà hắc. Có tuyển còn không bằng không có lựa chọn khác. Tiên thần nhân ma. Chương 598, ta có chút muốn ngươi. Thời gian. Bất chi bất giác đã đến lúc tháng 10. Xế chiều hôm nay ánh nắng tươi sáng. Màu vàng mặt trời từ phía tây rơi ra, khiến người ta cảm thấy đến ấm áp. Đỗ Tiểu Nguyệt đang cùng mấy cái tiểu tỷ muội ở khách sạn 5 sao liều đơn trà chiều. Sinh hoạt chính là như vậy thoải mái. Tại sao có thể bị Lưu Văn Chết cái này xú điếu ti, kéo thấp cuộc sống của chính mình chất lượng đây? Quả nhiên cùng Lưu Văn Chết biệt ly là đúng. Gần nhất nàng mới vừa treo lên con nhà giàu, người ta tiện tay liền mua cho nàng một cái hở mẹ túi sách. Liền cái này bao, chính là những người cùng điếu ti một năm tiền lương. Người ta dẫn nàng ra vào đều là cao cấp nơi. Tòa giá cũng là bên nhì. Quả nhiên giữa người và người chênh lệch là khổng lồ như thế. Nếu như cùng với Lưu Văn Chiết, e sợ muốn mỗi ngày chen giao thông công cộng, chen tàu điện ngầm. Ngẫm lại đều cảm thấy đến sinh hoạt không có buôn đầu. Tuy rằng Lưu Văn Chiết có chút tiềm lực, nhưng là tiềm lực vật này, đến bao nhiêu năm mới có thể kích thích ra đến. Tuổi thanh xuân của nàng như vậy quý giá, tại sao liền không thể kiếm sẵn có? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cái này túi sách thật là đẹp mắt, thật giống là Hermès kiểu mới nhất hay. Ngươi nói cái này bao a, là bạn trai ta ngày hôm qua cho ta mới vừa mua. Đỗ Tiểu Nguyệt một mặt đắc ý khoe khoang nói. Chờ một chút, cái này gói kỹ xem không phải chính phẩm. Tuy rằng phản rất giống, có thể phiên bản giới hạn Hermes đều là có phòng thủ nguy mã, ta mới vừa dùng điện thoại di động quét một hồi, chính là cái hàng nhái, phòng trừng cũng là mấy trăm đồng tiền đi. A, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải chứ? Coi như ngươi lưng không nổi thật sự, ngươi cũng không cần lưng cái hàng giả chứ? Có cái tiểu tỷ muội quái gở rêu cợt nói. Không phải a, cái này túi sách nhưng là ta ở quầy chuyên doanh mua, hơn nữa còn có hóa đơn. Đỗ Tiểu Nguyệt một mặt tức giận phản bác. Hóa đơn vật này có thể làm bộ, nhưng là ngươi xác định đây là ở quầy chuyên doanh mua sao? Một cái khác tiểu tỷ muội chừng chứng hỏi. Đúng đấy, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi chớ để cho người cho lừa. Đương nhiên là quầy chuyên doanh mua. Đỗ Tiểu Nguyệt nhắm mắt nói rằng. Vào lúc này, nàng tựa hồ ý thức được mình bị người cho chơi. Cái này Kim Thiếu chính là cái lừa gạt hỏa bao cặn bã nam. Dùng giả bao câu dẫn, lừa gạt mình đi khách sạn, cái này túi sách chính phẩm muốn 10 vạn, nàng tại chỗ liền bị cảm động không muốn không muốn, đồng thời nàng thâm nhập đã điều tra, cái này Kim Thiếu trong nhà xác thực rất có tiền. Là cái chân chính con nhà giàu, cũng không phải là thuê siêu xe tán gái tên lừa đảo. Nhưng ai biết, con nhà giàu lại cũng sẽ nắm giả bao lừa người. Quá không phải đồ vật. Các ngươi trước tiên chờ một chút, ta đi cho bạn trai ta gọi điện thoại. Đỗ Tiểu Nguyệt mặt tâm trầm, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại dãy số đầy đủ, đợi một phút đối phương mới tiếp nghe này. Thân ái Tiểu Nguyệt Nguyệt, mới tách ra không lâu, đã nghĩ lao công sao? Kim Thụy Kiệt, ta hỏi ngươi, ngươi mua cho ta hở mẹ túi sách, có phải là giả? Đỗ Tiểu Nguyệt tận lực nuột ngạt lửa giận hỏi. A, ngươi biết rồi a, không sai, chính là giả. Kim Thụy Kiệt bị vạch trần, tựa hồ không chút nào chỗ dạng, trái lại không có chút nào quan tâm dáng vẻ. Ngươi này một tên lừa gạt, khốn nạn. Đỗ Tiểu Nguyệt, ta cho ngươi biết, đừng rời ạ cho thể diện mà không cần, cái này giả bao còn trị 800 đồng đây, ngươi cũng là chỉ trị giá cái giá này, vẫn đúng là coi mình là phía dưới nặng kim. Ngủ ngươi một đêm liền muốn mười mấy vạn. Ngươi sợ là muốn tiền muốn điên rồi sao? Chúng ta có điều là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn cái gì. Được rồi, ngươi cũng không có gì hay chơi, nguyên tưởng rằng ngươi là cái sổ, kết quả là cái N tay hàng, khoảng thời gian này mang ngươi ăn, mang ngươi uống, mang ngươi chơi, ngươi cũng nên hưởng chịu đủ lắm rồi, cút đi, đừng con mẹ nó trở lại phiền lão tử. Thụy Kiệt, ta không phải ý này, coi như ngươi không tiễn ta lễ vật, ta cũng là yêu ngươi, chỉ là ngươi tại sao muốn gạt ta? Năm Đỗ Tiểu Nguyệt nói chuyện càng ngày càng nhỏ thanh. Tựa hồ bị đối phương giống lên hai câu, dĩ nhiên đem mình cho nói chỗ dạ. Tuy rằng Hermes là giả, nhưng đối phương con nhà giàu thân phận, đúng là thật sự, hắn vòng tròn xác thực cũng không bình thường. Có thể tiếp xúc được càng cao cấp bao nhiêu nhân sĩ thành công. Cút đi. Đô đô đô 6. Kim Thụy Kiệt cúp điện thoại, Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này mới ý thức được, nàng lại bị người cho vô tình vứt bỏ. Hơn nữa còn là ngủ xong sau đó cho một cước đạp. Quả thực không thể nào tiếp thu được. Ô ô ô 6. A. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao còn khóc? Tiểu Nguyệt Nguyệt hẳn là gặp phải cặn bã nam. Cái họ này Kim ta đã điều tra, tuy rằng trong nhà quả thật có chút tiểu tiền, dài đến cũng có chút đẹp trai, nhưng là làm người cực kỳ hoa tâm, hơn nữa trở mặt vô tình, là cái hải vương. Sắc thực à, cao phú xoáy tuy rằng hương, nhưng là bọn họ rất nhiều người đều là hải vương, vui đùa một chút là được, đừng quá chăm chú, không phải vậy bị thương đều là chính mình. Nhưng vào lúc này, khách sạn 5 sao đối diện, quảng trường thời đại trung ương trên màn ảnh lớn, đột nhiên phát hình ra một tổ hình ảnh. Trong hình nhân vật nổi tiếng, dĩ nhiên là Nam Lưu Văn Chiết. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi xem một chút quảng trường thời đại trên màn ảnh lớn, người kia thật giống là ngươi bạn trai cũ ai? Thật sự éo, đúng là Lưu Văn Chiết, ta dựa vào, hắn lại là Hán Thành Chế Dược tập đoàn tổng giám đốc. Hán Thành Chế Dược tập đoàn, chẳng lẽ chính là gần nhất nóng nảy toàn mạng, liền ngay cả thế giới truyền thông đều tranh nhau đưa tin Hán Thành Chế Dược. Một tháng sáng tạo 500 tỷ đơn đặt hàng kỳ tích công ty. Có chuyên gia đưa tin, Hán Thành Chế Dược giá trị thị trường vượt qua 1000 tỷ 6. Rầm rầm rầm. Nghe tiểu tỷ mọi người một lời ta một lời nghị luận, Đỗ Tiểu Nguyệt mọi người choáng váng. Lưu Văn Chiết là Hán Thành Chế Dược tập đoàn tổng giám đốc. Hắn làm sao sẽ là tổng giám đốc? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Một người có thể cùng Yên tổng nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ tồn tại, lại làm sao có khả năng đúng là cái điều ti? Hắn nhất định có địa vị không hề bình thường bối cảnh, chỉ có điều từ đầu tới cuối đều vẫn duy trì biết điều. Ta sai rồi, ta nên tin tưởng phán đoán của chính mình, nguyên lai Văn Chiết đúng là một con siêu cấp kim y tế. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn đối diện màn ảnh lớn, suýt chút nữa hối hận phát điên. Mấy cái tiểu tỷ muội tất cả đều tập thể không nói gì, cũng không biết Đỗ Tiểu Nguyệt có phải là sợ não bị cửa kẹp. Bày đặt Lưu Văn Chiết thế giới như vậy đỉnh cấp thanh niên tuấn kiệt không muốn, lại đi quyến rũ một cái lạm giao hải vương. Người ta còn đưa ngươi một cái giả bao. Liên ngươi tài nghệ này, đoạn này vị, cho ngươi cao phú xoáy ngươi cũng nắm bắt không được. Nghĩ đến bên trong Đỗ Tiểu Nguyệt vội vã mở ra Lưu Văn Chiết vạch trán. Nàng phát hiện nàng đã đem Lưu Văn Chiết cho cắt bỏ. Chủ yếu là lão Lưu thường thường nửa đêm cho nàng gửi tin tức. Nàng cảm thấy đến đáng ghét, liền kéo hắc cắt bỏ. Như vậy Lưu Văn Chiết liền tăng thêm nàng bạn tốt cũng không thể. Đúng rồi, gà phó bảo. Văn Chiết trước cho ta phát 520 tiền lì xì thời điểm, dùng gà phó bảo, ta vẫn không có cắt bỏ nàng gà phó bảo bạn tốt. Mở ra gà phó bảo bạn tốt danh sách. Nàng rất nhanh biên tập thật một cái tin tức, cho Lưu Văn Chiết phát qua. Văn Chiết, gần nhất có khỏe không? Ta có chút muốn ngươi. Tiên thần nhân ma. Chương 599, kiếm được tiền nhất ngành nghề. Một phút trôi qua năm. Lưu Văn Chiết chưa hề trả lời tin tức. 10 phút trôi qua 6. Lưu Văn Chiết chưa hề trả lời tin tức, Đỗ Tiểu Nguyệt lại phát ra một cái. Văn Chiết, lần trước ta nói chính là lời vô ích, ngươi có thể hay không không cần để ở trong lòng. Khoảng thời gian này ta nghĩ rất nhiều, ngươi không ở bên cạnh ta mấy ngày nay, ta mới phát hiện ta đã không thể rời bỏ ngươi, ta đã quen có sự tồn tại của ngươi, trước là ta tùy hứng, chơi tiểu tính tình, ta nghĩ nói với ngươi tiếng xin lỗi. Văn Chiết, ta muốn gặp gỡ ngươi, ngươi có rảnh không? Đỗ Tiểu Nguyệt liên tiếp phát ra 3 cái tin tức. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua 6. Lưu Văn Chết vẫn không có hồi phục tin tức Đỗ Tiểu Nguyệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có chút lo được lo mất lên. Trước đây chỉ cần nàng phát tin tức, mặc kệ là tài khoản QR, tài khoản WeChat, vẫn là gà phó bảo, đầu ấn hảo, chỉ cần là nàng phát tin tức, Lưu Văn Chết tất nhiên dây về, coi như là đi nhà cầu, tắm rửa, hắn đều đem điện thoại di động mang theo, chỉ sợ đổ vào một cái tin tức. Này là phi thường quan tâm một người biểu hiện, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy đến như vậy có chút phiền, bởi vì chỉ phải trả lời tin tức, đối phương liền sẽ quần quật không ngừng cho nàng gửi qua đến, có thể vẫn tán gẫu một ngày. Xưa nay đều không sẽ chủ động kết thúc đề tài. Quả thực xem một cái cho bực như thế quấn quýt lấy ngươi, có thể không phiền sao? Có lúc mới một ngày không cho hắn hồi phục tin tức, cái tên này lại như là bị hóa điên. Sau đó hung hăng xin lỗi, vân vân dạ dạ, không hề có một chút đảm đương. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, liền không thể không điểm chuyện của chính mình làm. Cả ngày bảo vệ một người phụ nữ, chỉ lo làm sai một chút chuyện, chính là nhàn như giấy. Lẽ nào liền không thể cho lẫn nhau nhiều một điểm không gian sao? Nhất định phải tại mọi thời khắc bảo vệ. Lúc này Đỗ Tiểu Nguyệt rốt cục cảm nhận được, chờ đợi một người hồi phục tin tức loại kia cảm giác, rất chờ mong, rất bức thiết, rất gấp, gặp không tự giác suy nghĩ lung tung, dần dần bắt đầu dày vò, nghĩ đối phương có phải là đã không để ý chính mình, trong lòng rất oan ức sáu, nói phân hai con. Lúc này Lưu Văn Chiết chính đang hán thành chế dược tập đoàn tổng bộ nhà lớn tổ chức cổ đông đại hội. Lần này cổ đông đại hội Trần Viễn cũng tự mình tham gia, còn có hơn 20 cái con nhà giàu cổ đông tập thể tham gia, không một vắng chỗ. Cái này cũng là hán thành chế dược tập đoàn thành lập tới nay lần thứ nhất tổ chức toàn viên cổ đông đại hội. Cái này cổ đông đại hội bị ngoại giới truyền ra thần thần bí bí, thật giống bối cảnh rất châu bò. Y dược nghiên cứu đoàn đội càng là thế giới hàng đầu cấp bậc. Có người nói cái này thần bí y dược phòng nghiên cứu đã thành lập mười mấy năm, nắm giữ đứng đầu nhất chuyên gia y học tỏa chấn, mới có thể sớm nghiên cứu chế tạo ra dê virus đặc hiệu dược. Thực, hán thành chế dược trên bản chất chính là cái bao gia công ty, tất cả đều là sắc không. Liên ngay cả H666 như vậy đặc hiệu dược, phần lớn nguồn cung cấp đều là tìm hán chế dược nhà xưởng đại gia công, hoặc là đối với hán chế dược nhà xưởng tiến hành thu mua, sau đó thay đổi tấm bảng, làm cái không giống nhau đóng gói, liền bắt đầu sinh sản H666. Công ty tổng bộ phần lớn công nhân cũng đều là lâm thời nhận lời mời hợp đồng lao động. Cái gì gốc gác thâm hậu, cái gì mười mấy năm y học nghiên cứu, tất cả đều là khoác lác. Nhưng lại hàng ngày là như vậy một cái bao gia công ty, lại ở ngăn ngắn không tới thời gian một tháng bên trong, làm được cả thế gian nghe tên, gợi ra toàn thế giới quan tâm. Nhân vì là cái công ty này sáng tạo kỳ tích, hán thành chế dược, nó là từ trước tới nay lấy thời gian ngắn nhất quật khởi đỉnh cấp thế giới y dược xí nghiệp. Cái công ty này lấy sức một người để toàn cầu khách du lịch, vận tải nghiệp, khách sạn nghiệp được khôi phục đợt này thao tác bên dưới, cho hán thành chế dược tập đoàn mang đến vô cùng khủng bố lợi nhuận. Lưu Văn Chiết thành tựu hán thành chế dược tập đoàn tổng giám đốc, thậm chí bởi vậy leo lên nước Mỹ Ten New York Times, danh tiếng nhất thời có 102. Lần này cổ đông đại hội bầu không khí rất dễ dàng, mọi người đều là người trẻ tuổi, vì lẽ đó một bên xuyến trái hoa vừa lại biết tiên tổng đại đại, ta kính ngài một ly, cảm tạ đại đại mang ta phát tài. Lưu tổng, lần này chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền a? Một cái con nhà giàu mau mau dò hỏi. Các vị bình tĩnh đừng nóng, ta đến cho đại gia hồi báo một chút báo cáo tài chính, hết hạn hiện nay mới thôi. Công ty chúng ta đã thu hoạch vượt qua 500 tỷ đơn đặt hàng, hơn nữa phần lớn đều là quốc tế đơn đặt hàng lớn, một cái đơn đặt hàng liền siêu hơn 10 tỷ cấp bậc. Quang đi nhân công tiền vốn, chế dược tiền vốn, đóng gói tiền vốn, ứng giao nộp thuế thu nhập, còn có khắp mọi mặt chuẩn bị, công ty vận doanh chi tiêu, chúng ta thu hoạch đến lợi nhuận đại khái ở 300 tỷ khoảng chừng, trái phải. Lời này vừa nói ra, toàn trường vì thế mà khiếp sợ. Mọi người tập thể hóa đá, trợn mắt ngất ngụm. Ngoại trừ Trần Viễn mặt không hề cảm xúc, hắn con nhà giàu, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 3 năm 300 tỷ lợi nhuận, dựa theo tỷ lệ chia hoa hồng, ta giữ lấy công ty 1% cổ phần, đợt này chẳng phải là có thể phân 3 tỷ. Phát tài, cha ta mở công ty cả đời, cũng là kiếm lời mười mấy ước đừng ra, ta theo Yên tổng làm một tháng, liền kiếm lời 3 tỷ, ta so với ta bà châu bò có thêm. Yên tổng càng châu bò à, đợt này thu gặt, chẳng phải là có thể thu hoạch 150 tỷ lợi nhuận. Nay còn không hết, H666 còn có càng to lớn hơn lợi nhuận không gian, chúng ta còn có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Các vị, tuy rằng ngày hôm nay là cái rất đáng giá cao hứng tháng này, thế nhưng ta không thể không mất hứng nói cho mọi người, nước Mỹ có một nhà hàng đầu y dược công ty đã nhằm vào H666 đặc hiệu dược, tiến hành thâm nhập nghiên cứu phân tích, nước Anh, nước Pháp, Italy, nước Đức, Nga, Ấn Độ chờ nhiều quốc gia cũng đều mua H666, triển khai nghiên cứu, cũng thành lập chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ. Tin tưởng không bao lâu nữa, H666 y dược phương pháp phối chế kỹ thuật liền sẽ bị công phá, đến thời điểm dược giới nhất định sẽ băng huyết. Thời gian này không sẽ kéo dài quá dài, thậm chí đã có công ty đạt được đột phá tính tiến triển. Hơn nữa chúng ta chế dược nhà xưởng, gần nhất cũng lẫn vào không ít nằm vùng. Bởi vì chúng ta tiền kỳ điên cuồng đột hàng, căn bản không kịp làm tốt phòng hộ phương pháp, bị hưu tâm nhân lẫn vào đánh cắp cơ mật, là chuyện không có biện pháp. Hơn nữa vật này quá để cho người đỏ mắt. Vì lẽ đó, H666 lãi kết sủ thời gian không sẽ kéo dài quá dài, khả năng tháng sau liền sẽ bắt đầu điên cuồng xuống giá. Lưu Văn Chết một mặt lý trí nói rằng. Trần Viễn một mặt bất ngờ nhìn lão Lưu một ánh mắt. Làm một quãng thời gian tổng giám đốc, tựa hồ thật là có điểm ra dáng. Quản hắn hàng không xuống giá, có kiếm lời tổng so với không đến kiếm lời thân thiết. Đúng đấy, chuyện như vậy sớm có dự liệu, nào có vẫn lãi kết sủ kiếm tiền chuyện tốt, chúng ta chính là đổi tới một làn sóng cơ hội, coi như hắn đối thủ cạnh tranh không đánh cắp cơ mật, chờ dê vi rút người lấy càng ngày càng ít, vi rút từ từ bị tiêu diệt, H666 ở bất kỳ tiệm thuốc đều có thể mua được thời điểm, cái này dược cũng sẽ không đăng giá. đại gia khả năng muốn kiếm lời một làn sóng liền đi, nhưng là ta cảm thấy đến này hoàn toàn là lãng phí cơ hội. Chúng ta Hán Thành chế dược một lần thành danh, dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, ở ngăn ngắn thời gian một tháng trong nháy mắt bước vào thế giới đỉnh cấp y dược xí nghiệp một trong, đây là một cái kỳ tích. Mạnh mẽ như vậy nổi tiếng, vì sao phải để nó suy yếu xuống đây? Chúng ta thẳng thắn tập trung vào một món tiền vốn, thành lập thuộc về chúng ta thật sự y dược căn cứ nghiên cứu, đồng thời công khai chiêu mộ, hấp thu trong ngoài nước hàng đầu chuyên gia y học. Dựa vào chúng ta tập đoàn hiện nay tiếng tăm, tin tưởng có không ít nhân tài gặp mộ danh mà tới đến thời điểm thành lập chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ, chân chính cắm rễ y dược ngành nghề. Phải biết, tương lai bất động sản bọt biển càng lúc càng lớn, thêm vào nhân khẩu tuổi già hóa nghiêm trọng, y dược ngành nghề tuyệt đối sẽ trở thành kiếm được tiền nhất ngành nghề một trong. Chúng ta đã đánh bậy đánh bạ tiến vào kiếm được tiền nhất ngành nghề, tại sao muốn rời khỏi? Lưu Văn Chết vẻ mặt thành thật do hỏi. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 600, đi ngươi công ty dưới lầu tìm ngươi. Rất động lòng. Lão Lưu lời nói này, nói quả thật có vài lần đạo lý. Hắn là công ty tổng giám đốc, nhưng không có cổ phần. Nếu như công ty suy yếu xuống, hắn là phi thường không muốn nhìn thấy. Chỉ có Hán Thành chế dược vẫn huy hoàng, hắn cái này tổng giám đốc mới có ý nghĩa. Cũng không phải Trần Viễn bạc đãi hắn, mà là thật sự không tốt lắm ý tứ cho hắn cổ phần. Những khác con nhà giàu đều là ra tiền, lại ra lực, Lưu Văn Chết bản thân một mao tiền không ra, vừa không có kỹ thuật vào cổ, tuy rằng lên làm tổng giám đốc, có thể vô duyên vô cớ cho hắn cổ phần, đạo lý trên có điểm nói không thông. Khả năng người khác cũng sẽ có ý kiến. Huynh đệ là huynh đệ, quy củ là quy củ. Tiền vật này, coi như nắm giữ nhiều hơn nữa, cũng không muốn vô duyên vô cớ đi tặng cho. Bằng bản lĩnh kiếm được đến tiền, mới nắm yên tâm thoải mái. Không phải vậy chính là bố thí. Ta đồng ý Lão Lưu nói. Nếu chúng ta cũng đã tiến vào kiếm được tiền nhất ngành nghề, tại sao muốn rời khỏi? Ngày hôm nay triệu tập đại gia lại đây, ta vốn là cũng là muốn cho đại gia nói chuyện này, có điều Lão Lưu vượt nhưng đã nói rồi, ta cũng sẽ không nói phí lời. Vẫn là trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn từ bàn làm việc dưới đáy lấy ra một cái bằng da cái dương. Cái dương mở ra, bên trong bày đặt hơn 10 châm ống thuốc. Thuốc phân hai loại, một loại là màu đỏ, một loại là màu nâu. Tiến tổng, cái này là? Cho đại gia giới thiệu một chút đi, cái này là chúng ta y dược phòng nghiên cứu, dốc hết vô số tâm huyết, dốc hết tâm huyết hơn 10 năm, nghiên cứu phát minh ra hai khoản thuốc. Loại thứ nhất màu đỏ thuốc, danh hiệu H568, này khoản thuốc lại bị mệnh danh là miễn dịch hệ thống tái sinh chữa trị tề, có thể tiêu diệt bệnh xì đa độc, chỉ có nhằm vào HIV cảm hóa người bệnh mới sẽ có hiệu quả một loại thuốc, bằng không người bình thường tiêm vào gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Loại thứ hai màu nâu thuốc, danh hiệu H696, này khoản thuốc lại bị mệnh danh là ung thư khối u bia hướng về rèn trị liệu thuốc, nhằm vào bệnh nan y người bệnh đều nắm giữ cực cường hiệu quả trị liệu, có điều giá cả đắt giá, này một châm giá vốn đều ở trên ngàn nguyên trở lên, một châm hiệu quả chỉ có thể quản một năm sau cần lại lần nữa tiêm vào. Nương theo Trần Viễn giới thiệu, sở hữu con nhà giàu cổ đông tập thể khiếp sợ, từng cái kinh ngạc đã nói không ra lời. Bệnh sĩ đã cũng có thể trị liệu thuốc, đây chính là khắp thế giới y học vấn đề khó a. Bao nhiêu năm đều không có chuyên gia y học có thể giải quyết, còn có ung thư cũng có thể trị liệu thuốc. Tiên tổng đại đại, chẳng lẽ chúng ta sau lưng thật sự có một thế giới hàng đầu y dược nghiên cứu đoàn đội hay sao? Bằng không làm sao có khả năng nghiên cứu phát minh ra loại này vượt thời đại y học thuốc? Trương Hạo Thiên một mặt dại ra hỏi. Ngươi nói xem. Trần Viễn khẽ mỉm cười, hỏi ngược một câu, có vẻ vô cùng thần bí. Ta đã hiểu, vẫn cho là chúng ta tập đoàn chính là cái bao gia công ty, dựa cả vào vật khí, nguyên lai không phải. Là thật sự có thế giới hàng đầu y dược nghiên cứu đoàn đội, dê virus đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh, căn bản không phải trùng hợp, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à. Tiên tổng đại đại, ngài làm sao không nói sớm a? Nguyên lai ngài căn bản không chỉ là kiếm lời đồng tiền, mà là từ lâu bố cục hậu chiêu, H666 con là đánh ra chúng ta Hán Thành chế dược tập đoàn tiếng tăm, để toàn thế giới biết rõ, sau khi H568 cùng H696 thuốc, mới thật sự là đòn sát thủ. Tin tưởng dựa vào này hai khoản thuốc, công ty chúng ta nhất định có thể ngồi vững vàng thế giới hàng đầu y dược tập đoàn địa vị, hình thành to lớn hàng hiệu hiệu ứng, làm cho tất cả mọi người đều biết Hán Thành chế dược tập đoàn ủng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Hai người này bước đi một khi hoàn thành, thế giới chế dược bá chủ địa vị cũng chưa chắc không có cơ hội tới ngồi lên. Vào lúc này, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Quả nhiên Yên tổng mỗi một bước quy hoạch đều có lưu lại hậu chiêu, đi một bước xem 10 bước. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Các ngươi những này rác rưởi nằm vùng, còn có các quốc gia nghiên cứu phát minh đoàn đội, thật bị các ngươi làm đến H666 phương pháp phối chế thì thế nào? Ngược lại vật này cũng không đáng giá. Đợi được các ngươi nghiên cứu phát minh ra, sau đó phổ cập sinh sản thời điểm, Hán Thành chế dược đã không chơi hạng mục này. Một bước bước nhanh bộ nhanh. Ngươi cho rằng ta chỉ có 3 tầng, thực ta có 9 tầng. Các ngươi căn bản đối với Hán Thành chế dược không biết gì cả. Lần này, chúng ta muốn hấp thụ lần trước giáo huấn, H568 cùng H696 sinh sản khai phá, nhất định phải làm được tuyệt mật, ngã một lần khôn ra thêm, lúc này cũng không thể phạm đồng dạng sai lầm. Bạch Kỳ Lân nhắc nhở. Xác thực, lão Bạch nói không sai, chúng ta ăn một lần giáo huấn, lần này nhất định phải cẩn thận. Quả nhiên theo Yến tổng, kiếm tiền không muốn quá ung dung. Lần này cổ đông hội nghị đại gia toàn cùng hít thuốc lắc như thế. Trần Viễn lấy ra hai loại thuốc, bọn họ thậm chí đều chưa từng hoài nghi, hầu như vô điều kiện tín nhiệm. Khả năng đây chính là nhân cách mị lực đi. Trận này cổ đông đại hội mở ra hơn 2 giờ, rốt cục vui vẻ kết thúc. Tận đến giờ phút này, Lưu Văn Chết mới cầm điện thoại di động lên, phát hiện gà phó bảo trên có người cho hắn phát ra tin tức. Hắn tiện tay mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Đỗ Tiểu Nguyệt cho hắn phát tin tức đã qua 2 giờ. Văn Chết, gần nhất có khỏe không? Ta có chút muốn ngươi. Văn Chết 6. Nhìn thấy những tin tức này, Lưu Văn Chết theo bản năng liền muốn hồi phục, thậm chí xin lỗi, giải thích tại sao muộn như vậy chưa hề trả lời nàng tin tức. Nhưng là nghĩ lại, cảm giác mình không thể quá liếm cậu. Ngươi nói biệt ly liền biệt ly, ngươi nói hối hận liền hối hận. Ngươi coi ta là cái gì? Là ngươi gọi liền đến vùng chi liền đi cậu sao? Lưu Văn Chết càng nghĩ càng giận, nhưng vẫn là hồi phục một cái. Ta ngày hôm nay ở mở hội, không có thời gian đi đến hẹn. Này xem như là lão Lưu lần thứ nhất từ chối Đỗ Tiểu Nguyệt mời. Vốn cho là Đỗ Tiểu Nguyệt gặp rất tức giận, thậm chí sẽ không để ý đến hắn. Ai biết đối phương trong nháy mắt dây trở về. Chuyện này quả thật chính là Lưu Văn Chết chưa bao giờ hưởng thụ quá đãi ngộ. Không sao, Văn Chết, ta biết ngươi gần nhất rất bận, ngươi ngày hôm nay không rảnh, không biết ngày mai có thể hay không đánh cái thời gian thấy một mặt đây. Trước đây là ta quá tùy hứng, thế nhưng ngươi đã nói ngươi gặp bao dung ta tiểu tình khí, gặp cả đời yêu ta, Văn Chết, ngươi còn nhớ sao? Đỗ Tiểu Nguyệt liên tục hai cái tin tức phát ra lại đây. Thậm chí còn lấy ra Lưu Văn Chết lúc trước ưng thuận hứa hẹn đây là nam nhân bệnh chung. Hống nữ nhân thời điểm, gặp bất chi bất giác làm ra một ít hứa hẹn. Lúc đó đúng là chân tâm. Có thể qua đi cũng thật sự gặp thay đổi. Mặc kệ cặn bã nam vẫn là liếm cậu, đều là như vậy. Ta là đã nói, nhưng là ngươi trước tiên bức bỏ ta, chẳng lẽ còn muốn ta xem một cái chó bịch như thế đi quấn quýt lấy ngươi sao? Ta không như vậy tiện, ta là người đàn ông, ta có tự tôn. Lưu Văn Chết một mặt toán khí trả lời. Mặc dù có chút oán giận tâm tình, nhưng không khó nhìn ra, hắn đối với Đỗ Tiểu Nguyệt là động thật cảm tình. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn thấy cái tin tức này, liền biết có hy vọng. Lão Lưu chỉ là muốn ở trước mặt nàng hãnh diện một hồi. Giữa những hàng chữ vẫn là rất quan tâm nàng. Văn Chiết, ta biết ta tổn thương ngươi lòng tự ái, ngươi đánh ta mắng ta cũng không đáng kể, ta liền muốn một cái cơ hội gặp mặt mà thôi, lẽ nào ngươi thật sự cũng lại không muốn gặp lại ta sao? Chiều nay một điểm, ta đi ngươi công ty dưới lầu tìm ngươi. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 601, ta muốn đánh Đỗ Tiểu Nguyệt mặt. Được. Lưu Văn Chiết cân nhắc chốc lát, cuối cùng vẫn là hồi phục một cái thật tự. Hắn thừa nhận, hắn nhẹ dạ. Nỗ lực công tác chính là vì có một ngày có thể ở Đỗ Tiểu Nguyệt trước mặt hãnh diện. Bây giờ một ngày này rốt cuộc đến, hắn làm sao có khả năng gặp từ chối? Trước đây hắn vẫn cảm thấy chính mình không xứng với nữ thần Đỗ Tiểu Nguyệt, hiện tại hắn rốt cuộc xứng với. Tốt đẹp ngày mai sắp đến. Nghĩ đến bên trong, Lưu Văn Chết khỏe miệng lộ ra đối với tương lai ước mơ nụ cười. Nhìn thấy Lưu Văn Chết hồi phục một cái thật tự, Đỗ Tiểu Nguyệt trong lòng ép một khối đá lớn, rốt cuộc hạ xuống. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thế nào rồi? Lưu Văn Chết đáp ứng ngươi sao? Một cái tiểu tỷ muội dò hỏi. Hắn đã đáp ứng rồi, ta liền biết hắn không bỏ xuống được. Đỗ Tiểu Nguyệt tự tin tràn đầy nói rằng, lấy nàng đối với Lưu Văn Chết hiểu rõ, nếu đồng ý gặp mặt, hợp lại cơ bản là nắm chắc sự tình. Có thể à, Tiểu Nguyệt Nguyệt, nếu như ngươi sau đó gả cho Lưu Văn Chiết, sau đó chẳng phải là trăm tỷ tập đoàn tổng tài phu nhân? Chính là, Lưu Văn Chiết so với cái kia cái gì Kim Ít, không mạnh gấp trăm lần sao? Hán thành chế dược tập đoàn như vậy toàn cầu nổi danh xí nghiệp, có thể nói một ngày thu đấu vàng, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi sau đó nếu như phát đạt, có thể phải chăm sóc nhiều hơn một hồi các tỷ muội a. Dễ bàn, dễ bàn, sau đó ta lên làm tổng tài phu nhân, sau đó các ngươi đều là tập đoàn tầng quản lý, nghe nói Hán thành chế dược tập đoàn cổ đông, có thể đều là Hán thành cao cấp nhất con nhà giàu tạo thành. Nếu như có thể thành công đánh vào cái này vòng tròn, nói không chắc các ngươi sau đó đều có thể gả vào nhà giàu. Đỗ Tiểu Nguyệt quét qua trước chán trường, cả người bắt đầu trở nên tươi cười rạng rỡ. Mấy cái tiểu tỷ muội đối với nàng ngừng lại thổi phồng, cả người cũng bắt đầu nhẹ nhàng. Cảm giác ngày mai sẽ có thể làm tổng tài phu nhân tự. 6. Lão Lưu, ngươi đang cho ai gửi tin tức đây, cười bị ổi như vậy? Trần Viễn vô vô Lưu Văn Chết vai, một mặt tùy ý hỏi. Không sáu không cho ai gửi tin tức. Lưu Văn Chết ấp úng hai câu, rất hiển nhiên không muốn để cho Trần Viễn biết nàng cùng Đỗ Tiểu Nguyệt sự. Sẽ không phải là Đỗ Tiểu Nguyệt chứ? Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng nàng hợp lại hay sao? Ngươi ba làm sao ngươi biết? Lưu Văn Chết một mặt tròn váng. Hắn cũng không biết Trần Viễn tại sao đoán như thế chuẩn, phảng phất một ánh mắt có thể bắt hắn cho nhìn thấu tự. Ta liền biết. Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là cái tổng giám đốc, vẫn là lên Ten New York em nhân vật nổi tiếng, tìm cái gì dạng bạn gái ngươi không tìm được, một mực muốn tìm Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi là sợ não bị cửa kẹp chứ? Ngươi không hiểu. Ta cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt là có cảm tình cơ sở. Lúc trước ở thư viện ta một ánh mắt liền thích nàng, tuy rằng nàng hơi nhỏ tính khí, hơi nhỏ tính tình, nhưng người vẫn là rất tốt, cũng rất gặp pha trò vui vẻ. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, nụ cười cũng rất ngọt, còn rất thú vị. Ta trước vẫn cảm thấy chính mình không xứng với nàng, cũng cảm giác mình rất vô dụng, nam nhân nếu như ngay cả cơ bản nhất nhà, xe, cùng với cuộc sống tốt hơn điều kiện đều cho không được đối phương, người ta một cái hệ hoa, dựa vào cái gì theo ngươi? Có thể Tiểu Nguyệt Nguyệt nàng xưa nay đều không nhắc tới quá, nàng có thể không muốn, nhưng ta không thể không cho a. Lưu Văn Chết một mặt kiên định nói rằng, ngươi lời này nói rất đúng, nam nhân xác thực phải có đảm đương, nên gánh chịu trách nhiệm, chúng ta tuyệt không trốn tránh, nhưng là ngươi xác định ngươi nói chính là Đỗ Tiểu Nguyệt sao? Ngươi có phải là đối với nàng có cái gì hiểu lầm? Trần Viễn nghiêng đầu làm sao cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ chúng ta nhận thức Đỗ Tiểu Nguyệt, không phải cùng một người? Nàng chẳng lẽ không là nhìn thấy siêu xe đã nghĩ trên sao? Lão Trần, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, chuyện của chính ta mình có thể xử lý tốt. Được rồi, ngươi sự tình ta không muốn quản, vốn là có một số việc ta không muốn nói cho ngươi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ngươi có quyền được biết, nơi này có chút bức ảnh, chính ngươi xem một chút đi. Đỗ Tiểu Nguyệt cùng ngươi tách ra ngày thứ hai, rồi cùng một cái mở bẹn nhỉ con nhà giàu cùng nhau, bên trong có bọn họ ra vào các loại sàn giải trí, còn có cộng đồng tiến vào khách sạn bức ảnh. Nàng hiện tại tìm đến ngươi, ngươi hẳn phải biết là nguyên nhân gì, cẩn thận ngẫm lại đi. Trần Viễn vô vô Lưu Văn Chết vai, bỏ rơi một chồng bức ảnh, liền rời đi phòng họp. Lưu Văn Chết đột nhiên sững sờ, khi hắn nhìn rõ ràng bức ảnh bên trong, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng một cái ăn mặc hoa hòe hoa sói con nhà giàu, đồng thời ôm tiến vào khách sạn bức ảnh sau, cả người như bị sét đánh, sắc mặt một trận trắng bệch. Mọi người rút lui hai bước, thực sự không dám tin tưởng, ở trước mặt hắn thanh thuần khả nhân, rụt rè bảo thủ, đến nay đều không có lướt qua lôi chỉ một bước Đỗ Tiểu Nguyệt. Dĩ nhiên cùng hắn tách ra không tới một tháng, rồi cùng nam nhân khác đi khách sạn mượn phòng. Người đàn bà hắn yêu mến nhất, phụng ở lòng bàn tay đều sợ hóa nữ nhân, bị người khác cho ngủ. Còn ngủ tùy tiện như vậy. Trong giây lát này, Lưu Văn Chết cảm giác mình lòng đang nhỏ máu. Hắn viền mắt từng hồng, gân xanh trên cánh tay, một cái nổi lên. Mỗi lần xem một tấm hình, nội tâm đau nhức liền tăng cường một phần. Nguyên lai ngươi không phải rụt rè, ngươi chỉ là ở trước mặt ta rụt rè. Tại sao muốn gạt ta, các ngươi đều coi ta là thành một cái kẻ ngu si sao? Tại sao? Không. Trong phòng họp, mơ hồ truyền đến một tiếng tan nát cõi lòng khóc hống, khóc vô cùng thương tâm. Một cái một M8 đại nam nhân, dường như đứa nhỏ bình thường quận mình ở trong góc, nhẹ giọng nức nở. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Tiến tổng, Lưu tổng làm sao? Ta thật giống nghe thấy bên trong phòng họp có người đang khóc. Không có chuyện gì đừng ở chỗ này loạn xem, đều không muốn làm nữa sao? Lưu tổng chưa hề đi ra trước, bất luận người nào đều không cho đi vào, còn có, chuyện ngày hôm nay liền làm chưa từng xảy ra, sau đó ai còn dám nhắc tới lên, tự gánh lấy hậu quả. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng đừng xem Trần Viễn bình thường rất dễ nói chuyện, có thể trong giây lát này, tựa hồ sở hữu công ty công nhân, cổ đông đều cảm nhận được một luồng ý lạnh đến tận xương thủy. Lời này tuyệt không là đùa giỡn. Nếu như có người dám đem Lưu tổng bị lục sự tình đem ra đùa giỡn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Được rồi, Tiên tổng, ta bảo đảm, chuyện này sẽ không có người nhắc lên. Lưu Văn Chết ở phòng họp, ngần ngơ, chính là dòng dã một ngày. Hắn ánh mắt đờ đẫn, không người nào dám tiến vào phòng hội nghị này. Trần Viễn không có đi an ủi hắn, bởi vì hắn biết, Lưu Văn Chết không cần an ủi, nếu như hắn là Lưu Văn Chết, hắn cũng sẽ chọn một cái yên lặng đem nước mắt chảy khô đợi được cũng lại lưu không ra nước mắt. Người cũng là lớn rồi, không phải là cô gái, toàn cái bóng. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Trần Viễn nhận được Lưu Văn Chết điện thoại. "Lão Trần, ta có thể hay không lại xin ngươi giúp một chuyện?" Trong điện thoại, Lưu Văn Chết âm thanh khàn khàn nói rằng, "Ngươi nói, ta muốn đánh nàng Đỗ Tiểu Nguyệt mặt, ta muốn làm cho nàng hối hận cả đời, còn có cái kia Kim Thụy Kiệt, không nên cử động hắn, ta muốn chính mình với hắn toán món nợ này. Việc nhỏ, lập tức an bài cho người tiến lên. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a." Chương 602, mặt mũi. Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, bầu trời trong trẻo. Màu vàng mặt trời từ bầu trời rơi ra. Nóng bức mùa hè đã qua khứ, từ từ tiến vào lãng mạn mùa thu. Khí trời không nóng không lạnh, gió nhẹ từ từ, khiến người tâm tình sung sướng. Đỗ Tiểu Nguyệt 8 giờ rời giường, bỏ ra 3 tiếng hóa trang, chọn quần áo, tắm rửa, làm tóc, đem mình trang phục vui sướng. "Tiểu Nguyệt, ngươi làm xong chưa? Đã 12 giờ, chúng ta mau mau lên đường đi." Bạn thân Tôn Tiến thúc giục. "Gần được rồi, Thiến Thiến, ngươi muốn cùng đi với ta sao?" "Đúng đấy, ta cùng ngươi cùng đi, cũng thật có thể chiều ứng lẫn nhau." Tôn Tiến một bộ rất giảng nghĩa khí dáng vẻ, nhưng mục đích của nàng chỉ là muốn nhận thức mấy cái có tiền công tử ca. Dù sao nữ nhân muốn tìm một cái chất lượng tốt bạn trai, cũng là cần muốn hao tốn sức lực. Chỉ có tiếp xúc càng nhiều cao cấp giao thiệp, mới có thể nắm giữ càng nhiều chất lượng tốt lựa chọn. Không phải vậy cả ngày trạch ở ký túc xá, chờ có một ngày Bạch Mã Vương tử từ trên trời rơi xuống đến, ngươi sợ là chờ 100 năm cũng không gặp được. 12 giờ 50 phút khoảng chừng, trái phải Đỗ Tiểu Nguyệt cùng bạn thân Tôn Tiến, đánh xe đi đến Tử Kinh cao ốc. Mới xuống xe, Đỗ Tiểu Nguyệt liền nhìn thấy đối diện 50 tầng xa hoa cao ốc trên, mang theo Hán Thành chế dược tập đoàn 6 cái đại tự. Có vẻ khí thế bằng bạc, nguy nga đứng vững, mặt mũi 10 phần. Phản phất chỉnh tòa nhà đều là Hán Thành chế dược tập đoàn đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài công phu. Thực lâu là thuê. Vào lúc này, Đỗ Tiểu Nguyệt lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Văn Chiết gọi một cú điện thoại rất nhanh chuyển được. "Này, Văn Chiết, ta đến." "Ừm, biết rồi." Lưu Văn Chiết ngắn gọn hồi phục một câu, liền chủ động cắt đứt điện thoại. Đỗ Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút. "Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao rồi?" "Không sao, không có gì, trước đây Lưu Văn Chiết xưa nay không sẽ chủ động gọi điện thoại ta, đều là để ta trước tiến gọi." Đỗ Tiểu Nguyệt thất thần nói. "Này có cái gì nha, người ta thân phận bây giờ không giống nhau hả? Lại nói ngươi ngày hôm nay là đến cầu hợp lại, nội dung chính chính tâm thái, liền không cần để ý những chi tiết này, vẫn là trước tiên đem người hống trở lại hắn nói, sau đó có rất nhiều cơ hội dạy dỗ." "Thiến Thiến, ngươi nói đúng." Đỗ Tiểu Nguyệt gật gật đầu, cảm thấy đến Tôn Thiến nói không phải không có lý. Hai người cặp tay, đường kính hướng về Tử Kinh cao ốc mà đi. Có thể các nàng mới vừa đi tới công ty cửa, liền bị một cái bảo an cho ngăn lại. "Thật không tiện, vào cửa xin mời quẹt thẻ, đây là quy định." Bảo an thúc thúc, "Ngươi trước tiên thả chúng ta vào đi thôi, chúng ta không có thẻ." "Không có thẻ còn muốn tiến vào?" "Cút sang một bên." Bảo an đại thúc một mặt ngang ngược nói rằng. Lời này vừa nói ra, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Tôn Tiến hai người lúc này nổi giận. Làm một viên mỹ nữ, các nàng lúc nào từng chịu đựng loại đãi ngộ này? "Ngươi cái cho giữ cửa, để ai lăn đây?" Tôn Tiến nổi giận nói. "Nhường ngươi lăn ngươi có ý kiến gì không? Dám gọi ta là chó giữ cửa, có tin hay không lão tử sẽ nát ngươi miệng." "Ngươi dám? Ngươi biết chúng ta là ai sao? Bên cạnh ta vị này, nàng là các ngươi tập đoàn lão tổng, Lưu Văn Chết Lưu tổng bạn gái, ngươi hiện tại chịu nhận lỗi vẫn tới kịp, chờ một chút các ngươi Lưu tổng đến rồi, tự gánh lấy hậu quả." Tôn Tiến thanh sắc lệ nhẫm uy hiếp nói. "A, người nào không biết Lưu tổng là độc thân, ngươi lừa gạt ai đó, mau mau cút sang một bên, chớ ép lão tử đánh." Lúc này Đỗ Tiểu Nguyệt, suýt chút nữa phổi đều muốn nổi khủng. Cảm giác ngày hôm nay tốt đẹp tâm tình đều gặp phải phá hoại. Một cái chó giữ cửa, dám cản các ngươi tập đoàn tổng tài phu nhân tương lai, ngươi là không muốn lăn lộn. Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó? Đỗ Tiểu Nguyệt đè nén đáy lòng lửa giận, lại lần nữa lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Văn Chiết gọi một cú điện thoại. "Này, Văn Chiết, ta bị công ty của các ngươi bảo an cho cản ở ngoài cửa, hắn năm." "Biết rồi, rất mau tới đây." Đỗ Tiểu Nguyệt nước đắng còn không phun ra điện thoại lại lần nữa bị quả điểm. Nàng lúc này liền xù lông. Không có tức hay không, ta không tức giận. Ta nhẫn. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người, các ngươi những này điệu bộ đều cho ta chờ, sau đó có các ngươi khỏe được. Liền như vậy. Thời gian loáng một cái. Lại qua nửa giờ Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Tôn Tiến đứng ở mặt trời dưới đáy phơi nắng, liền cái ngồi địa phương đều không có. Là lại khát lại đói bụng. Nguyên bản tốt đẹp tâm tình, đã sắp muốn đạt đến bạo phát biên giới. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Cách đó không xa trên đường phố, đột nhiên truyền đến từng đường động cơ nổ nhai tiếng nổ vang dền, đây là xe thể thao mới có tình cảnh. Hơn nữa không ngừng một chiếc. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thật nhiều xe thể thao à, ngươi xem, bọn họ thật giống hướng về chúng ta bên này lái tới. Ta trời ạ, là cô Enniset, Bugatti vậy dần, vậy gạn nhị giòn đạ, Porsche 918, cũ lý nạn, lạm bùa hửa ý nhị đã nhưu, này phô trường cũng quá kinh người. Ở Tôn Thiến cùng Đỗ Tiểu Nguyệt kinh ngạc vẻ mặt đầy đủ hơn 100 lượng siêu xe. Chạy đến tử kinh cao ốc trước cửa, từng cái sắp xếp. Sau đó, một cái lại một cái con nhà giàu xuống xe, tụ tập cùng nhau, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Một giây sau, chỉ thấy tử kinh cao ốc bên trong đột nhiên hiện ra mấy trăm tên công nhân ô ương một đám người, bọn họ ăn mặc thống nhất đồng phục làm việc, toàn chỉnh tề như một xếp thành hai đội, tựa hồ đang nên tiếp cái gì nhân vật trọng yếu đến. Lưu tổng muốn đến, tất cả đều dừng lại, dừng lại. Đỗ Tiểu Nguyệt híp mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lưu Văn chết người. Rầm rầm rầm, giữa lúc nội tâm của nàng nghi hoặc thời khắc, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nổ vang, một chiếc xa hoa loại cỡ lớn máy bay trực thăng từ bầu trời gào thét mà tới. Mẹ nó, đây là Super Puma, này một khung máy bay mua lại, thêm vào vận doanh chi phí, sợ là đến muốn 200 triệu, đột nhiên cảm giác ta vậy gạn nhỉ giòn đã có chút không thơm, vẫn là làm một chiếc máy bay tư nhân càng có bức cách. Phổ thông máy bay tư nhân không có chút nào hương, muốn làm liền làm loại này quá 100 triệu cấp bậc. Nghe một đám con nhà giàu nghị luận, Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Cũng không biết cái gì cấp bậc phú hào mới có thể ngồi nổi loại này cấp bậc xa hoa máy bay ở mọi người ngước nhìn trong ánh mắt. Super Puma vững vàng đứng ở cao ốc phía trước bị thanh không một mảnh trên đất trống. Lúc này, cửa máy bay mở ra. Hai cái đẹp đẽ người phục vụ nữ tiếp viên hàng không đem thang máy thả xuống ở các nàng tôn kính, ái mộ, sùng bái trong ánh mắt. Một tên người thanh niên trẻ, bình tĩnh tự nhiên đi ra. Hắn mang theo phổ thông mắt kính gọng đen, dưới chân là phổ thông giày trượt, cộng thêm một cái quần thường. Mặt trên mặc một bộ ô vuông quần áo trong. Nhưng mà chính là như vậy phổ thông phối hợp, tại đây dạng xa hoa bối cảnh tôn lên dưới, cả người đều có vẻ đẹp trai bức người, khí độ bất phàm. Lưu Năm Lưu Văn Triết. Không có nhìn lầm, đúng là Lưu Văn Triết. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chồng ngươi thật xoái a. Quả thực quá tuấn tú. Mẹ nó, ngươi muốn không là ta bản thân, ta suýt chút nữa đều đối với chồng ngươi động lòng. Tôn Thiến một mặt đấu kỵ nói rằng, mở ra giá trị mấy trăm triệu xa hoa máy bay tới làm. Này mặt mũi, ai có thể so với? Lưu tổng được, Lưu tổng được, Lưu tổng được. Làm Lưu Văn Chết bước phiêu giật bước tiến, đi tới cao ốc trước cửa, toàn trường mấy trăm công nhân, tập thể không người cúi chào, hô to Lưu tổng thật. Đỗ Tiểu Nguyệt cả người chấn động. Liền ánh mắt cũng bắt đầu si mê. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 603, kẻ ác cáo trạng trước. Chưa bao giờ có một khắc cảm thấy đến Lưu Văn Chết như vậy chi xoái. Quả thực xoáy đến nổ tung, trái tim đều sắp rầm rầm nhảy ra. Đỗ Tiểu Nguyệt mặt xoạt lập tức liền đỏ, nàng trên mặt mang theo e thẹn, cả người đều có vẻ vô cùng hưng phấn, lại có chút không biết làm sao. Nàng thực cũng là một cái phi thường quan tâm yêu đương cảm giác người, có thể trước nàng chưa bao giờ ở Lưu Văn Chết trên người trải nghiệm quá loại kia trong lòng mai vàng ngơ ngác cảm giác, mà hiện tại nàng rốt cục trải nghiệm đến. Này chính là tình yêu, này mới là thành thục nam nhân nên có mị lực. Ta quan tâm xưa nay đều không đúng tiền, mà là cảm giác, là đảm đương, là hấp dẫn, là thái độ, đúng, chính là như vậy. Đỗ Tiểu Nguyệt một mặt kiên định cho rằng nói, một bước, hai bước, ba bước sáu, chỉ thấy Lưu Văn Chết bước bước khí phân tán bước tiến, đi đến Đỗ Tiểu Nguyệt trước mặt. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta ngày hôm nay còn có chút bận rộn, còn xử lý rất nhiều chuyện. Lưu Văn Chết ngữ khí lạnh nhạt nói, xin lỗi, Văn Chết, ngươi có thể hay không tha thứ ta tùy hứng, ta lần trước không phải thật tâm muốn cùng ngươi biệt ly, trong lòng ta đúng là rất quan tâm ngươi, chúng ta cùng được rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt nói. Viên mắt mơ hồ nổi lên một tia nước mắt, tựa hồ chịu đến ủy khuất gì, rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu. Nàng ôm chặt lấy Lưu Văn Chết eo, có vẻ hối hận lại tự trách ở hắn thanh thuần cảm động hóa trang dưới, thật là có mấy phần ta thấy mà yêu, khiến người ta không nhịn được muốn phải cố gắng che chở một phen. Đỗ Tiểu Nguyệt bạn học, xin ngươi tự trọng, như ngươi vậy để ta rất khó khăn. Nếu như là trước đây, Lưu Văn Chết nhất định phải đem nàng ôm vào trong ngực cố gắng dụ dỗ một chút, có thể hiện tại, hắn chạm đều không muốn chạm một hồi, trực tiếp thô lô đem Đỗ Tiểu Nguyệt cho đẩy ra. Văn Chết, ngươi xấu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không muốn lại tìm đến ta. Chúng ta triệt để biệt ly, liền khi không có nhận thức quá. Lưu Văn Chết một mặt quyết tuyệt nói rằng, tại sao? Lưu Văn Chết, nhanh như vậy ngươi liền biến tâm sao? Ngươi đã nói muốn che chở ta cả đời, có thể hiện tại ngươi có chút tiền có chút địa vị, liền bắt đầu ghét bỏ ta sao? Nam nhân quả nhiên không có một đồ tốt, có tiền liền đổi bại, đều là cặn bã nam, xuất sinh. Coi như ta mắt bị mù, nhìn lầm ngươi. Đỗ Tiểu Nguyệt rốt cục không nhịn được bạo phát. Trước đây Lưu Văn Chết ở trước mặt nàng vâng vâng dạ dạ, nàng ngày hôm nay chịu nhiều như vậy oan ức, bị người ngăn ở cửa lớn, ở mặt trời dưới đáy phơi nắng nửa giờ. Ngươi không nhưng không có bất kỳ an ủi, còn nói ra loại này xuất sinh nói như vậy, quả thực chẳng ra gì, cặn bã nam, bại hoại, không bằng cầm thú. A, ngươi vẫn đúng là gặp kẻ ác cáo trạng trước, ta là cặn bã nam, vậy ngươi lại là cái gì? Cùng ta tách ra không tới một tháng, rồi cùng công tử nhà họ Kim ra vào các loại sàn giải trí, còn đi tới khách sạn, bây giờ người ta đem ngươi đạp, ngươi lại tìm đến ta hợp lại. Ta liền như vậy xem ngươi tiếp bản hiệp sao? Xin lỗi, ta chê ngươi dơ. Lưu Văn Chết lấy ra một chồng bức ảnh, vung ở Đỗ Tiểu Nguyệt trên mặt. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn những hình này, nhất thời liền hoảng rồi. Từ vừa mới bắt đầu lẽ thẳng khí hùng, trong nháy mắt trở nên vô cùng chột dạ. Không, không phải như vậy, Văn Chết, ngươi nghe ta giải thích. Chứng cứ xác thực, ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện? Ta không muốn đem sự tình làm như thế lung túng, nhưng ngươi cũng không muốn coi ta là thành một cái kẻ ngu si. Ngươi xưa nay đều không có tôn trọng quá ta, cũng không có tôn trọng quá giữa chúng ta cảm tình. Ta chỉ là ngươi cưỡi lửa tìm ngựa lốp xe dự phòng. Lan, cái cuối cùng Lan tự. Lưu Văn Chết nói cũng không lớn thành, nhưng tựa hồ dùng hết có sức lực đối với mình đã từng yêu nữ nhân, nói ra loại này không để lối thoát chữ. Hắn làm sao không phải là đau lòng như cắt? Có thể coi là lại đau, hắn cũng là có điểm mấu chốt. Văn Chết, không xấu. Ta biết sai rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhưng là ta là thật sự yêu thích ngươi à? Mọi người sẽ mắc sai lầm, ngươi chẳng lẽ không có thể cho ta một cơ hội sao? Đỗ Tiểu Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở. Thật sự hoảng rồi, hoàn toàn hoàn hảo không biết làm sao. Nàng thả xuống sở hữu kiêu ngạo, dùng thấp nhất ngữ khí đi cứu vãn. Có thể Lưu Văn Chết như cũ tuyệt tình đẩy hắn ra. Sau đó đi vào Tử Kinh cao ốc, Đỗ Tiểu Nguyệt ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên. Hối hận, tuyệt vọng, đau thấu tim gan. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, vì như vậy một cái cặn bã nam, không đáng giá. Tôn Tiến ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Đỗ Tiểu Nguyệt phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Ngày hôm nay Đỗ Tiểu Nguyệt tỉ mỉ trang phục, còn tưởng rằng nắm chắc, ai biết sẽ xuất hiện tình huống như thế. Thiên Thiến, ta có phải là thật hay không sai rồi? Không có sai nha, nữ sinh tìm bạn trai, nếu như cái gì cũng không chiếm được, miễn phí đưa tới cửa, người ta cũng sẽ không quý trọng, nhân sinh ngắn ngủi như thế, cũng không thể bạc đãi chính mình, tin tưởng tình yêu có cái lông dùng, không bằng kiếm tiền. Thiên Thiến, ngươi nói đúng. 6. Lời nói Lưu Văn Chết từ chối Đỗ Tiểu Nguyệt hợp lại thời điểm. Trần Viễn Chính ở nhà xem TV. Cực hạn mị lực, chúng hưởng khoa học kỹ thuật, bản cổ số 6 điện thoại di động, ngươi đáng giá ủng dụng. 10 năm ngoài một kiếm, ra khỏi vỏ tất phong mang, hàng đầu thiết kế đoàn đội, tượng tâm công nghệ, tự chủ nghiên cứu phát minh hệ thống chip, một khoản cầu quốc nguyên tố đỉnh cấp cao cấp điện thoại di động, bản cổ số 6, sắp được xuất bản, thỏa thích chờ mong. Bản cổ điện thoại di động, khai thiên tích địa, cầu quốc khoa học kỹ thuật sự kiện quan trọng. 7. Thời gian loáng một cái. Khoảng cách Trần Viễn tham gia nam tử 10 hạng toàn có thể thi đấu đã trôi qua một tháng. Này thời gian một tháng, mọi người nghe được nhiều nhất quảng cáo tử chính là bản cổ số 6. Nay khoản điện thoại di động vẫn không có chính thức ra thị trường, nhưng là quảng cáo cũng đã bắt đầu che ngập bầu trời. Các đại hỏa bạo game show tiết mục đề tên quyền, cơ hồ bị bản cổ điện thoại di động một nhà bao trọn. Ngoại trừ game show tiết mục, còn có các loại minh tinh đại ngôn, thậm chí ngay cả bốn đại thiên vương đều bị bản cổ điện thoại di động toàn bộ mời đi theo, tiến hành rồi một làn sóng tập thể đại ngôn. Chỉ là bốn vị này thiên vương đại ngôn phí, có người nói liền bỏ ra thật mấy trăm triệu. Ngoại trừ những thứ này, kỳ khoa học kỹ thuật tác phẩm sự hào phóng, quả thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Toàn quốc hơn 600 cái cỡ trung trở lên thành thị, sở hữu tàu điện ngầm, trạm xe lửa, xe công cộng, thậm chí giao đồ ăn tiểu ca lái xe điện trên, đều bị tập thể trải lên kỳ khoa học kỹ thuật quảng cáo. Không khác biệt bao trùm. Thời gian một tháng, hầu như liền để bản cổ số 6 điện thoại di động triệt để vang vọng toàn quốc. Cùng phổ thông không chính hiệu điện thoại di động có phân chia, không có những khác kỹ xảo, liền hai chữ, nệ tiền. Hiện tại điện thoại di động hàng hiệu vận doanh, chủ yếu nhất chính là hai cái phương diện. Cái thứ nhất là nổi tiếng, cái thứ hai là danh tiếng. Hàng hiệu danh tiếng thứ này cần thời gian dài tích lũy, không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Thế nhưng nổi tiếng có thể dùng tiền đánh ra đến. Làm điện thoại di động nổi tiếng phi thường trọng yếu. Nếu như người tiêu thụ không biết ngươi cái điện thoại di động này hàng hiệu, mặc kệ ngươi kỹ thuật cỡ nào châu bò, người ta căn bản là sẽ không liếc mắt nhìn. Sản phẩm cạnh tranh như vậy kịch liệt thời đại, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ thâm. Bất luận cái nào đại xưởng điện thoại di động hàng hiệu, hàng năm đều sẽ tập trung vào lượng lớn tiền quảng cáo. Coi như nổi tiếng đã nổi tiếng, có thể quảng cáo đưa lên, như cũng chỉ tăng không giảm. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 604, còn có chuyện như vậy. Chính thức công bố, bản cổ số 6 chính thức ra thị trường thời gian, định ở một tuần lễ sau. Mà vô cùng không đúng dịp chính là, thời gian này vừa vặn chính là quả táo 13 tuyên bố thời gian. Chẳng lẽ nói, bản cổ số 6 muốn cùng Apple điện thoại cứng rắn hay sao? Liền rất thái quá. Apple In là cái gì cấp bậc tồn tại? Toàn quốc cao cấp điện thoại di động thị trường thế lực bá chủ, giá trị thị trường vượt qua 2000 tỷ đô la Mỹ, ước bằng 13 vạn ước dân tạ vào vững vàng sản phẩm chất lượng, còn có mười mấy năm hình thành danh tiếng, tích lũy vô số phấn. Toàn cầu cao cấp điện thoại di động thị trường giữ lấy suất, hùng bá đệ nhất. Mà bản cổ số 6 điện thoại di động, ở một cái nguyệt trước đây, đại gia thậm chí đều chưa từng nghe nói. Không có bất kỳ hàng hiệu danh tiếng có thể nói, cũng không có một chút nào người sử dụng cơ sở. Liên như vậy một cái không chính hiệu điện thoại di động, lại dám cùng Apple điện thoại đánh lôi đài. Xin hỏi ngươi là đến khôi hài sao? Kỳ khoa học kỹ thuật cao tầng, đối với này cực kỳ không có lòng tin. Cân nhắc luôn mãi sau, Hà Tuấn cho Triệu Ngọc Kỳ gọi điện thoại. Triệu tổng, chúng ta có muốn hay không thương lượng với Yên tổng một hồi, đem bản cổ số 6 tuyên bố thời gian cùng quả táo máy mới tuyên bố thời gian dịch ra. Công ty chúng ta sản phẩm, vốn là giá vốn liền cực cao, hơn nữa lượng lớn tiền quảng cáo, có thể nói đã không có một chút nào lợi nhuận có thể nói. Nếu như cùng quả táo máy mới đồng thời đem bán, người tiêu thụ nhất định sẽ lựa chọn quả táo. Nhiều như vậy điện thoại di động đánh ở trên tay, hao tổn không thể đo đếm. Vào lúc này cũng không thích hợp thêm quy mô lớn sinh sản, nếu không chờ thị trường tiếng vọng đi ra sau đó, lại tiến hành động tác kế tiếp. Hà Tuấn khá là bảo thủ đề nghị. Hà kỹ sư, cái này ngươi liền không cần lo lắng, Yên tổng nếu dám làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Chúng ta kỳ khoa học kỹ thuật điện thoại di động, định vị cao cấp thị trường, tương lai sớm muộn muốn cùng Apple điện thoại tranh cao thấp một hồi, nếu như hiện tại liền túng, sau đó lại có cái gì tự tin đem đạt đến đây. Ta không phải muốn cho các ngươi cái gì áp lực, mà là chúng ta muốn đối với mình có lòng tin, nếu như kỹ thuật có điều quan, vậy thì đi đánh hạ kỹ thuật, nếu như sản phẩm tiền vốn quá cao, vậy thì ở không hạ thấp điện thoại di động chất lượng tình huống, khống chế tiền vốn, Apple Inc. có thể làm được, chúng ta cũng có thể quá làm được. Mặt khác, liên quan với sự tự sự tình, hiện tại làm sao? Triệu Ngọc Kỳ dò hỏi. Triệu tổng, công ty chúng ta đã phái công nhân đi hướng về Hà Lan ASML công ty mua sắm sật tờ, nhưng là bởi vì nước Mỹ ảnh hưởng, ASML công ty không quá đồng ý bán ra sật tờ cho chúng ta. Hà Tuấn có chút tự trách nói rằng, ASML công ty là toàn cầu một nhà duy nhất cao cấp sật tờ sinh sản nhà sản xuất đối với chip lĩnh vực ý nghĩa không cần nói cũng biết. ASML sật tờ kỹ thuật toàn cầu hàng đầu, một đài sật tờ giá bán liền lên đến 1 tỷ. Nhưng mà mặc dù giá cả đã đắt như thế, Hà Lan nhà sản xuất cũng không quá đồng ý đem sật tờ bán cho cầu quốc. Kỹ thuật trên bị kẹt cái cổ, dẫn đến cầu quốc cao cấp điện thoại di động thị trường ở nguồn cội bị hạn chế. Tiên tổng đã nói, nếu như bọn họ 1 tỷ không chịu bán, liền 2 tỷ, 2 tỷ không chịu bán, liền 5 tỷ, 5 tỷ không chịu bán, liền 10 tỷ, cái này sật tờ chúng ta tình thế bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào. Ở bề ngoài không được, hay dùng lòng đất con đường, nói chung chúng ta phải nghĩ biện pháp khắc phục khó khăn. Mặt khác, Tiên tổng đồng ý ở sật tờ nghiên cứu phát minh trên, tập trung vào 100 tỷ của cải khổng lồ, nếu như thực ở nghiên không phát ra được, vậy thì đi đào tường, đem ASML hạt nhân nhân viên kỹ thuật cho đào lại đây. Bọn họ nếu bị hạn chế bán ra sật tờ, chúng ta liền không tiếc bất cứ giá nào đi đào người, đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi khả năng đối với Yên tổng thực lực không đủ toàn diện hiểu rõ, nói cho ngươi, Hán Thành chế dược tập đoàn cũng là Yên tổng sản nghiệp. Hà Tuấn nghe vậy, nhất thời cả người chấn động, tựa hồ cảm nhận được một luồng cường mạnh mẽ chống đỡ. Hán Thành chế dược tập đoàn gần nhất nhưng lại như sấm bên tai. Cái công ty này hầu như sáng tạo kỳ tích ở ngăn ngắn thời gian một tháng, từ một nhà không biết tên công ty nhỏ, nhảy một cái trở thành toàn cầu hàng đầu chế dược tập đoàn. Chỉ là H666 cái này đặc hiệu dược, liền kiếm lời đầy buồn đầy bát. Mua sắm đơn đặt hàng trải rộng toàn cầu. Ta rõ ràng, ta nhất định sẽ hoàn thành Yên tổng bàn giao nhiệm vụ. Hà Tuấn lời thề son sắt nói rằng, hắn là nhân viên kỹ thuật sinh ra, tự nhiên rõ ràng công ty kiếm tiền cùng nhân viên kỹ thuật kiếm tiền là hai chuyện khác nhau. Rút tuổi dưới đáy nổi này một chiêu nói không chắc thật sự có thể được. Chỉ cần bảng giá đầy đủ cao, liền không có chuyện bãi bất bình. Nói phân hai con. Mado, ngoài bến biệt thự, gần nhất Lý Gia Mục quá có chút chán trường. Chuyện lần trước, để hắn bị gia tộc nghiêm khắc cảnh cáo, còn có các tập đoàn tài chính lớn người phụ trách, suýt chút nữa tìm hắn làm khó dễ. Trong lòng hắn phiền muộn đến cực điểm, nhưng cũng không dám nữa manh động. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt thòi. Chỉ có thể mỗi ngày tìm Hoa Vân Liễu mượn rượu tiêu sầu. Ngày hôm nay hắn ngủ một giấc ngủ thẳng 3 giờ chiều mới rời giường. Lúc này, thư ký Tần Khả Nôn đi vào. "Thiếu gia, ta có chuyện này muốn cùng ngài báo cáo." "Ngươi nói." Lý Gia Mục mặt không hề cảm xúc nói rằng, "Thiếu gia, trải qua ta một tháng này điều tra, rốt cục biết rõ đầu đuôi sự tình, cho tới nay, chúng ta đều cho rằng giới hạn mua hàng lệnh là Yên tổng ở sau lưng ra tay. Có thể sau đó ta mới phát hiện sau lưng có người khác. Người này tên là Giang Thần Vũ, đây là gốc gác của hắn tư liệu." Tần Khả Nôn lấy ra một phần tư liệu, giao cho Lý Gia Mục trên tay. Lý Gia Mục tiếp nhận tư liệu trong ngay mắt, trong lòng giả mạo một tia không tốt lắm cảm giác. Người này cùng Yên tổng kết toán, bởi vậy có ý định trả thù, nhằm vào phi độn tư bản giới hạn mua hàng, chính là tác phẩm của hắn, mục đích chính là hạn chế phi độn tư bản tốc độ phát triển, để tài chính thiếu, sau đó. Nói tới chỗ này, Tần Khả luôn muốn nói lại thôi. Lời thừa thái không cần lại nói. Lý Gia Mục trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hắn con ngươi trợn lên lão đại, có chút khó mà tin nổi, ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng. Tựa hồ không dám tin tưởng dĩ nhiên sẽ phát sinh loại này u lòng sự kiện. Ngươi là nói, Trần Viễn tiểu tử này sau lưng mao thế lực đều không có? Cùng các tập đoàn tài chính lớn đồng thời phân cao thấp, từ đầu tới đuôi đều có người khác, hơn nữa người này cũng là Trần Viễn đối thủ. Chúng ta bị người chơi một chiêu mượn lực đả lực, sau đó bị người tại chỗ hầu như thế cho chơi. Lý Gia Mục nói tới chỗ này, suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Quá bất hợp lý, còn có chuyện như vậy? Đường đường ma đô Lý thiếu, dĩ nhiên làm sao chịu nổi. Nay cảm giác phảng phất đem hết toàn lực đi đá bóng, kết quả một cước đá vào chính mình không thành, cảm giác thông minh bị người sỉ nhục. Lý Gia Mục mặt đều khí tái rồi, vô cùng nhục nhã, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lập tức liên hệ cái này Giang thiếu, chuyện lúc trước hiểu lầm cũng là hiểu lầm, nhưng kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, nếu như chúng ta hai nhà liên thủ, ta liền không tin Trần Viễn cái này cậu tệ còn dám hung hăng. Ta nhất định phải để hắn trả giá thật lớn, lần này, hắn không có số may như vậy. Lý Gia Mục một mặt giữ tận quát, tiên thần nhân ma. Chương 605, cường hóa liếm cầu. Lời nói ngay ở Trần Viễn xem quảng cáo thời điểm, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến khóa điện tử mật mã đưa vào âm thanh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Từ Nhạc Nhạc nhấc theo các loại nguyên liệu nấu ăn đi vào. Khoảng thời gian này, Trần Viễn rất ít về chính mình đại biệt thự, trái lại càng yêu thích ở tại Cẩm Viên tiểu khu. Nhà quá to lớn, trụ trái lại không phải như vậy thoải mái. Hơn 1000 bình đại biệt thự, mua thời điểm xác thực rất xa hoa, rất yêu thích, có thể ở lên trái lại không bằng nhà nhỏ ấm áp. Sau đó mua nhà, mua cái 200-300 bình liền được rồi. Quá to lớn trụ khó chịu. Nhạc Nhạc, ngươi tới rồi. Đúng, Trần Viễn ca ca, ta ngày hôm nay tân học một món ăn, chờ chút làm cho ngươi nếm thử. Nhạc Nhạc, ngươi lại không phải ta chuyên trách bảo mẫu, không cần cho ta mỗi ngày làm cơm, ngươi không nợ ta cái gì. Trần Viễn ca ca, đây là ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần ngươi không cảm thấy khó ăn là được. Hơn nữa, ngươi cho ta mượn cái 5 triệu, ta mua cái nhà mới bỏ ra 3 triệu, trên thực tế ta còn nợ ngươi 2 triệu. Trần Viễn ca ca, ngươi lại không thu ta lợi tức, ta làm cho ngươi vài bữa cơm làm sao? Từ Nhạc Nhạc một mặt nói thật, người khác thiếu nợ tiền là có thể không để liền không để cập tới, Từ Nhạc Nhạc vừa vặn ngược lại, thỉnh thoảng chủ động đưa ra nợ nần vấn đề, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận chạy tới cho Trần Viễn làm cơm. Nhạc Nhạc, ngươi trước tiên đem đồ vật bày đặt, ta có lời nói cho ngươi. Từ Nhạc Nhạc đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nhà bếp, sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Một giây sau, chỉ thấy Trần Viễn duỗi ra cánh tay trái, đặt ở Từ Nhạc Nhạc trên đầu. Này đột nhiên đến cử chỉ thân mật, để Từ Nhạc Nhạc xoạt một hồi liền mặt đỏ. Trần Viễn ca ca mò ta đầu, hắn muốn làm gì? Sẽ không phải. Từ Nhạc Nhạc nội tâm vô cùng căng thẳng, nhưng càng nhiều chính là kích động, thậm chí chờ mong. Nàng chờ mong người đàn ông này đón lấy đối với nàng làm ra càng quá đáng cử động. Chỉ thấy nàng không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Họ tên: Từ Nhạc Nhạc. Nhan trị: 7.9 điểm, thượng hạng sắc đẹp. Vóc người: 85 phân, thượng hạng vóc người. Khỏe mạnh: 7.6 điểm, á khỏe mạnh trạng thái. Cường hóa điểm có thể cường hóa liếm cầu trói chặt đối tượng thân thể thuộc tính, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm tháng 2 năm 69 điểm. Nhắc nhở: ký chủ có thể tiêu hao 10 cường hóa điểm, đối với Từ Nhạc Nhạc tiến hành một lần cường hóa thân thể. Cường hóa có tùy cơ tác dụng, cụ thể công hiệu tùy theo từng người. Mỗi cái liếm cầu trói chặt đối tượng chỉ có một lần cường hóa cơ hội, cẩn thận sử dụng. Làm liếm cầu trói chặt đối tượng độ thiện cảm đột phá 100 điểm lúc, có thể thu được lần thứ 2 cường hóa cơ hội, lần thứ 2 cường hóa cơ hội, ký chủ có thể tùy cơ phân phối cường hóa điểm tiến hành cường hóa. Làm Trần Viễn lấy tay đặt ở Từ Nhạc Nhạc trên trán trong ngáy mắt. Trước mắt đột nhiên bắn ra liên tiếp gợi ý của hệ thống. Quả nhiên có thể đối với liếm cầu đối tượng tiến hành cường hóa. Có điều cường hóa lại là tùy cơ. Này rơi ạ. Làm sao có chút vô căn cứ cảm giác? Hệ thống, ta muốn cho Từ Nhạc Nhạc tiến hành cường hóa. Ken. Lần này cường hóa cần tiêu hao 10 cường hóa điểm, xin xác nhận có hay không cường hóa. Xác nhận. Ken. Cường hóa bên trong. Cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 259. Làm cường hóa hoàn thành trong nháy mắt, Từ Nhạc Nhạc cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, chẳng qua là cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái, Trần Viễn tay sờ soạng nàng đầu, dĩ nhiên có loại trước nay chưa từng có thoải mái. Phảng phất trở lại mẫu thân ôm ấp. Họ tên: Từ Nhạc Nhạc. Nhan trị: 88, thượng hạng sắc đẹp. Vóc người: 90, đỉnh cấp vóc người. Khỏe mạnh: 99, hài lòng trạng thái. Lúc này Từ Nhạc Nhạc trên đỉnh đầu thân thể số liệu chỉ tiêu đã phát sinh ra biến hóa. Trần Viễn nhìn nàng lúc, rõ ràng có thể cảm giác được cùng lúc trước khác nhau. Trên người nàng khí chất, tựa hồ cũng trở nên có chút không giống. Mặt hình vẫn là trước mặt hình, đường viền trên không có bất kỳ thay đổi. Có thể một mực ngươi chính là cảm thấy đến dung mạo của nàng đẹp đẽ một chút. Rất kỳ quái. Khí sắc càng tốt hơn, da dẻ càng có ánh sáng lộng lẫy, lại như là mới vừa xé ra trứng gà như thế nhắn nhủi. Nhìn đã nghi cắn một cái. Cho tới vóc người trên thay đổi, càng thêm nhỏ bé, nàng ăn mặc quần áo cũng không cách nào tỉ mỉ nhìn kỹ. Bởi vì nàng vóc người vốn là rất tốt. Tiên đột hậu kiều, hình thể cân đối, nên đại địa phương lớn, nên tiểu nhân địa phương tiểu. Trần Viễn ca ca, ngươi đây là đang làm gì nha? Từ Nhạc Nhạc một mặt e thẹn nhìn Trần Viễn, nàng mới vừa nhắm hai mắt lại, còn tưởng rằng Trần Viễn gặp thân tới. Ai biết đối phương cũng chỉ mò nàng đầu. Một màn liền sờ soạng thật mấy phút. Sau đó, sẽ không có động tác kế tiếp, cũng không biết ngươi còn đang đợi cái gì. Người ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không có gì, ngươi đi làm cơm đi. Trần Viễn buông tay ra, khôi phục cao lãnh nam thần dáng dấp. Ê, tốt. Từ Nhạc Nhạc sửng sốt vài giây, trong nháy mắt liền bắt đầu hối hận rồi. Ta tại sao muốn hỏi nhiều câu nói kia, nói không chắc Trần Viễn ca ca hiểu lầm, cho rằng ta ở từ chối hắn, sớm biết ta liền không mở mắt ra. Nhưng là, thành tựu một cô gái, cũng không thể nói thẳng ngươi nhanh hơn ta chứ. Đây cũng quá xấu hổ. Ta chỉ là bản năng rụt rè một hồi, chờ chút có muốn hay không cho Trần Viễn ca ca nói tiếng xin lỗi. Nhưng là, vạn nhất người ta không phải ý đó, vậy ta không phải khiếu chết rồi. Từ Nhạc Nhạc chạy đến nhà bếp, bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Trong đầu đều là hiện ra một ít kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Thành tựu độ thiện cảm lên đến 99 điểm liếm cầu. Nàng ở Trần Viễn trước mặt đúng là quỷ liếm hình thức. Hết thảy đều đã Trần Viễn làm trung tâm. Lúc này Từ Nhạc Nhạc căn bản không biết chính mình từ một cái có chút sắc đẹp bình thường mỹ nữ đã lột sắc thành tiếp cận hoa khôi của trường cấp bậc nữ thần. Làm xong cơm, Từ Nhạc Nhạc còn muốn về công ty đi làm. Thành tựu kỳ quỹ từ thiện phòng nhân sự tổng giám, nàng công tác vẫn là rất bận, đặc biệt quỹ từ thiện mấy ngày nay đã thành lập đệ nhất gia từ thiện bệnh viện, cần phải tiếp tục tuyển mộ lượng lớn nhân viên y tế, thì càng thêm không thể lười biếng. Vừa mới đi ra cầm viên tiểu khu, đột nhiên một cái đẹp trai cao to nam sinh đi tới. Tiểu tỷ ngươi được, xin hỏi ta có thể thêm một mình ngươi hẹn trà sao? Thật không tiện a, ta còn có việc. Từ Nhạc Nhạc trực tiếp từ chối. Mới vừa đi qua đường cái, đột nhiên một chiếc mẹ xe đét đại dê ngừng lại. Tiểu tỷ, ngươi muốn đi nơi đó, ta mang ngươi đoạn đường đi. Từ Nhạc Nhạc không để ý tí nào, đường kính đi vào trường học. Mở cái mẹ xe đét đại dê liền rất đáng gờm sao? Hả hê cái gì? Ồ, này không phải nghệ thuật học viện Từ Nhạc Nhạc sao? Ta làm sao cảm giác nàng trường đẹp đẽ? Rất muốn là rất đẹp, trước đây đều không cảm thấy cho nàng đẹp mắt như vậy, chẳng lẽ ta mắt bị mù? Đúng đấy, đột nhiên cảm giác nàng cùng Triệu Ngọc Kỳ so với đều không kém. Mấy cái nam sinh chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Từ Nhạc Nhạc mơ hồ nghe có người đang bàn luận chính mình. Thế nhưng nàng đã quen. Dù sao nàng ở trường học thanh danh bất hảo, bị người nghị luận cũng rất bình thường. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 606, biến đẹp đẽ. Xuyên qua trường học hậu môn, từ cổng phía đông đi tới đường cái đối diện, Từ Nhạc Nhạc tiến vào phía trước một nhà xa hoa văn phòng. Nhà này văn phòng hiện nay là quỹ từ thiện Lâm Thời văn phòng. Mới vừa đi vào văn phòng, Từ Nhạc Nhạc phát hiện công ty đồng nam sự, mỗi một người đều dùng chừng chừng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. thật giống trên mặt nàng dài ra hoa tự. Các ngươi đều không làm việc, nhìn ta làm gì? Tư tổng, ngài ngày hôm nay dùng nhãn hiệu gì mỹ phẩm a, làm sao cảm giác biến đẹp đẽ? Một cái nữ đồng sự ước ao dò hỏi. Có sao? Cùng với bình thường không khác nhau gì cả a. Đừng định nói ta, định hót cũng không có tác dụng, đỡ lấy bên trong gặp có một loạt nhân sự điều động. Nhiệm vụ của chúng ta là cùng các đại y học viện tiến hành kết nối, nhiều tuyển mộ một ít y học hệ nhân tài. Được rồi Tư tổng. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi Tư tổng, ngươi nghe nói không, Hán Thành chế dược tập đoàn gần nhất lúc gần lúc hiện để lộ ra một tia tiếng gió. Bọn họ ngoại trừ nghiên cứu chế tạo ra H666 này khoản đặc hiệu dược, còn giống như có một khoản tân dược sắp ra thị trường, này khoản tân dược bị mệnh danh là H696, là chuyên môn trị liệu ưu ác tính người bệnh một khoản thuốc. Ngay ở tối ngày hôm qua, một cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh, tiêm vào này khoản thuốc sau đó, trong cơ thể tế bào ung thư chợt bắt đầu khu vực rộng lớn co rút lại, từ một cái thời kỳ cuối người bệnh, biến thành trung kỳ. Chuyện này hầu như gợi ra sở hữu Hán Thành y dược chuyên gia học giả tập thể coi trọng. Thậm chí nghe nói còn có một tên viện sĩ cấp bậc nhân vật cũng sắp đến. Sở hội trưởng đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, nếu như chúng ta quỹ từ thiện có thể cùng Hán Thành Y Dược tập đoàn tiến hành kết nối, lấy càng giá tiền thấp mua sắm tân dược, đối với bệnh nặng người bệnh tới nói, chính là một hồi phúc âm. Đúng đấy, như vậy có thể tiết kiệm một số tiền lớn đây, không phải vậy tùy tùy tiện tiện một cái bệnh nặng người bệnh tiền chữa bệnh, liền lên đến mấy chục hơn triệu, chúng ta quỹ từ thiện có tiền nữa cũng không đủ tiêu. Ngay ở cái đám này công nhân bắt đầu bắt quái thời điểm, một tên thư ký đi tới. Tư tổng, sở hội trưởng cho ngươi đi một chuyến phòng làm việc của nàng. Được rồi. Tư Nhạc Nhạc gật gật đầu. Cũng không biết Sở Ngọc Mặc đem nàng gọi đi qua làm chi. Tháng gần nhất, kỳ quỹ từ thiện cấp tốc phát triển lớn mạnh, đã chính thức thành lập một nhà loại cỡ lớn từ thiện bệnh viện. Thu chỉ sắp tới hơn 500 tên bệnh nặng người bệnh. Thế nhưng bệnh viện thành lập sau, áp lực không những không có giảm bớt, trái lại càng lúc càng lớn. Cần trị liệu bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Một nhà bệnh viện căn bản là không có cách thu chỉ nhiều như vậy bệnh nhân, chỉ có thể lấy trợ giúp thêm trị liệu hình thức. Năng lực cho phép ta tình huống, liền đem bệnh nhân tiếp vào từ thiện bệnh viện, tiến hành chuyên nghiệp thống trị. Năng lực không cho phép tình huống, chỉ có thể đem bệnh nhân tiến hành đăng ký, sau đó xác định hắn bệnh viện tình huống. Đối với bệnh nặng người bệnh tiến hành từ thiện cứu trợ kim trợ giúp, cái này trợ giúp chi phí khả năng lên đến mấy trăm ngàn. Nếu như số tiền kia thật sự có thể cứu trợ bệnh hoạn, bỏ ra cũng không đáng kể. Có thể một mực tiền tài động lòng người, kết quả là xuất hiện một chút ý hoạn cấu kết tình huống, mở ra giấy chứng nhận giả minh, lừa gạt khổng lồ từ thiện cứu trợ kim. Chân chính bệnh nặng người bệnh mở không ra làm chứng minh, giả người bệnh người này nhiều hơn người kia, tiền liền tiêu vào không nên hoa địa phương. Sở Ngọc Mặc phát hiện chuyện này sau, lập tức đình chỉ cứu trợ kim trợ cấp kế hoạch. Có thể từ thiện cứu trợ kim dừng lại, trên internet liền bắt đầu tiếng mắng một mảnh. Nghiêm trọng chỉ trích quỹ từ thiện tầng quản lý bên trong no túi tiền riêng, tham ô lạc quên. Thậm chí ngay cả Yên tổng đều cho mắng lên. Quả thực bên trong ở ngoài không phải người. Dù tiền làm việc tốt còn muốn bị mắng. Quả nhiên thời đại này người tốt không chịu nổi, còn không bằng làm một người kẻ ác. Cái này từ thiện sự nghiệp cũng không có cho Trần Viễn mang đến cái gì tốt danh tiếng, trái lại gợi ra một chút xã hội mâu thuẫn, cùng phê bình chỉ trích. Thế nhưng sự tình đã như vậy, chỉ có thể ở sau đó trong công việc càng thêm cẩn thận, không muốn lại xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Từ thiện tiền trợ cấp là không thể tiếp tục phát ra, còn không bằng đem số tiền kia dùng để mua sắm tân dược. Chỉ chốc lát sau, Từ Nhạc Nhạc đi đến hội trưởng văn phòng. Sở Ngọc Mặc đang bề bộn sức đầu mẹ chán, điện thoại tiếp liên tục. Lam Nang nhìn thấy Từ Nhạc Nhạc trong ngay mắt, nhất thời sửng sốt một chút. Nhạc Nhạc, ngươi thật giống như trường đẹp đẽ. Sở hội trưởng đừng cất nhắc ta nào có ngài đẹp đẽ, ngài mới thật sự là đại mỹ nữ. Được rồi, chúng ta cũng đừng lẫn nhau khen tặng, tìm ngươi tới là muốn thương lượng với ngươi điểm sự, đây là ngươi nghị định bổ nhiệm. Sở Ngọc Mặc lấy ra một phần văn kiện giao cho Từ Nhạc Nhạc trên tay. Từ Nhạc Nhạc nhìn qua, có chút kích động. Hội trưởng, ngài muốn thăng ta làm quỹ từ thiện thường vụ xử lý công việc sao? Đúng, ngươi công tác biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt, thực ngươi rất am hiểu giao thiệp với người, làm việc cũng khá là khéo đưa đẩy, mỗi người đều hòa giải ngươi ở chung rất thoải mái. Đồng thời ngươi không phải loại kia người hiền lành, ngươi có thể làm người xấu, cũng có thể làm người tốt, cắt như thường, làm việc phi thường cẩn thận, loại nhân tài như ngươi chính là quỹ từ thiện cao tầng cần thiết. Đón lấy ta muốn cắt cử ngươi một cái nhiệm vụ. Sở Ngọc Mặc một mặt nói thật. Ngài nói đi, Sở hội trưởng, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Từ Nhạc Nhạc kiên định nói. Ngươi biết Hán Thành chế dược tập đoàn Lưu Văn Chết Lưu tổng đi, tiếp đó, ta muốn ngươi đại biểu quỹ từ thiện cùng Hán Thành chế dược Lưu tổng kết nối, đem H696 tân dược cung cấp con đường đàm luận hạ xuống, hơn nữa chúng ta giá mua cách nhất định phải thấp hơn giá thị trường. Thuận tiện ngươi đi kéo kéo tài trợ, nhìn Hán Thành chế dược có thể hay không dành cho quỹ từ thiện làm một ít từ thiện giúp đỡ. Sở Ngọc Mặc một mặt coi trọng dặn dò. Sở hội trưởng, cái này không có vấn đề, Hán Thành chế dược tập đoàn Lưu tổng, vừa vặn ta cũng nhận thức. Cái gì? Ngươi biết Lưu tổng? Sở Ngọc Mặc có chút choáng váng. Đúng đấy, Lưu tổng cùng Yên tổng là bạn rất thân. Có một lần Lưu tổng bị bắt nạt, bị bạn gái trước ghét bỏ, ta còn giả trang quá Lưu tổng bạn gái đây. Từ Nhạc Nhạc bắt đầu hồi ức nói, ai có thể nghĩ tới lúc trước cái nào nhìn rất bất ức, rất liếm cầu nam sinh, lắc mình biến hóa thành Hán Thành tân quý. Chờ một chút, nói như thế, Hán Thành chế dược tập đoàn cùng Trần Viễn có rất sâu quan hệ. Đúng đấy, Hán Thành chế dược tập đoàn không phải là Trần Viễn ca mở sao? Phúc. Từ Nhạc Nhạc lời này vừa nói ra, Sở Ngọc Mặc suýt chút nữa không đem mới vừa uống một cái cà phê cho phun ra ngoài. Đoạn thời gian gần đây, nàng cho Trần Viễn đánh qua vài điện thoại, có thể Trần Viễn đều không tiếp, tựa hồ còn đang tức giận. Một đại nam nhân hẹp hòi như vậy, khiến cho Sở Ngọc Mặc cũng tức rồi. Bắt đầu không tiếp tục để ý Trần Viễn, cũng không chú ý hắn bất cứ tin tức gì. Nàng bây giờ mới biết, Hán Thành chế dược hậu trường đại lão bản, lại Trần Viễn cái tên này. Nếu như Hán Thành chế dược tập đoàn là Trần Viễn mở, như vậy H696 cũng là công ty khác dưới cờ. Hắn đầu tư chữa bệnh xây dựng, làm quỹ từ thiện, chẳng phải là vừa vặn có thể phối hợp tân dược tiêu thụ, cấp tốc thu được người bệnh tán thành. Làm từ thiện là thiệt thòi tiền, nhưng là bán thuốc là kiếm tiền a. Sau đó, Sở Ngọc Mặc phát hiện, Trần Viễn cái tên này tựa hồ đang dưới rất lớn một bàn cờ, đồng thời sớm liền bắt đầu bố cục. Tiên thần nhân ma. Chương 607, khủng bố bố cục năng lực. Đã như thế, tương đương với Trần Viễn lấy ra quỹ từ thiện, cuối cùng quay một vòng, lại trở về hắn hồ bao. Trọng điểm là, từ thiện không thể vẫn làm tiếp. Thế nhưng ngươi dược nhưng không thể ngừng. Làm mọi người đều quen thuộc dùng ngươi dược, đồng thời thu được đầy đủ danh tiếng sau đó, liền sẽ vẫn dùng tiền. Dù sao cũng là bệnh nan y, chỉ có thể ức chế, không cách nào tuyệt tự, chỉ có vẫn dùng thuốc mới có thể ổn định bệnh tình. Trần Viễn đợt này quên tiền, không chỉ có ngăn chặn tất cả mọi người miệng, thu được danh tiếng đồng thời, còn phải đến lợi ích. Được cả danh và lợi, hắn là một cái đều không buông tha a. Tiểu tử này cũng quá giàu hoạt, quá đáng. Sở Ngọc Mặc đột nhiên có chút tức giận. Hắn vẫn cho là Trần Viễn là chân tâm làm từ thiện, là toàn tâm toàn ý vì bệnh nhân suy nghĩ. Thậm chí vì thế mang tiếng xấu cũng không đáng kể, đây là cỡ nào vĩ đại tình cảm. Xã hội liền cần như vậy có lương tâm xí nghiệp ra. Kết quả quay đầu lại, phát hiện cái tên này tất cả đều là sáo lộ. Hắn một khâu chụp một khâu, một cái hô tiếp theo một cái hô khác, mặt ngoài trọng nghĩa khinh tài, kỳ thực chính là xúc tiến hắn gom tiền kế hoạch. Quá đáng ghét. Hơn nữa ngươi gom tiền cũng là thôi, một mực còn đem hắn Sở đại tiểu thư giao động xoay quanh. Điều này có thể nhẫn. Rất tốt, nếu như ngươi vậy lợi dụng ta, vậy cũng chớ trách ta không cho ngươi tiết kiệm tiền. Sở Ngọc Mặc trước còn sợ Trần Viễn tài chính không đủ, liền làm hết sức tiết kiệm chi. Một phần tiền xem là hai phần tiền dùng. Bây giờ nhìn lại, là hoàn toàn không cần như thế. Tiểu tử này nếu như thế có thể gom tiền, cái kia nhiều cho ngươi chạy chút máu cũng không đáng kể đánh từ thiện danh nghĩa cắt giao hẹ. Ngươi cái nham hiểm ra hỏa. Nhạc Nhạc, ngươi sau đó thông báo phòng tài vụ, chúng ta ngân sách công đoàn sở hữu công nhân tiền lương, tháng này mỗi người tăng cường 3000, đặc biệt ưu tú công nhân, trực tiếp thêm 5000. Này xem như là quỹ từ thiện phúc lợi. Mặt khác, bệnh viện phương diện, bác sĩ trở lên nhân viên y tế hoặc bác sĩ chuyên ngành tiền lương, tăng thêm nữa 5 phần 10. Hắn nhân viên y tế tiền lương đãi ngộ tăng lên 2 phần 10. Bệnh viện xây dựng tốc độ muốn tăng nhanh, từ thiện cứu trợ tài chính xét duyệt cho ta mở rộng. Sở Ngọc Mặc mặt tối sầm lại nói rằng: "Được rồi, Sở hội trưởng." Từ Nhạc Nhạc gật gật đầu. Tăng tiền lương hẳn là tốt nhất khích lệ phương pháp. Làm lão bản cùng công nhân đàm luận lý tưởng, có loài chim gì dùng, còn không bằng đến điểm chân thực. Tiền lương cao, dĩ nhiên là gặp có chuyện nhờ trước người mộ danh mà tới. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi hướng về. Ma đô yến kinh sở dĩ nhiều người, có nhiều như vậy bắt phiêu, hô phiêu, còn không phải là bởi vì thành phố lớn tiền lương đãi ngộ càng cao hơn. Đợt này tiền lương đãi ngộ tăng lên sau đó, phòng nhân sự phụ trách nhận người công tác, liền ung dung rất nhiều. Từ Nhạc Nhạc đại khái cũng xem hiểu đợt này bố cục. Có điều nàng cảm thấy đến Trần Viễn làm như vậy không có gì đáng trách. Nhà tư bản dùng làm danh nghĩa từ thiện đi kiếm tiền, này không phải rất bình thường thao tác sao? Đại gia không đều như vậy làm việc sao? Ai tiền đều không đúng gió to quát đến. Lấy chi với dân, dùng chi với dân. Hắn kiếm lấy càng nhiều tiền đồng thời, đã gia tăng rồi lượng lớn công tác xã hội cương vị, nộp lên trên thu thuế, đồng thời lấy ra một phần lợi nhuận làm từ thiện, trả lại bệnh nhân mang đến phúc âm. Này không tật xấu a. Khả năng là Sở hội trưởng cảm thấy đến sự thông minh của chính mình bị Trần Viễn ca ca cho nghiền ép, vì lẽ đó thẹn quá thành giận, muốn bắt đầu lấy máu. Có điều nàng vẫn là rất có lý trí, lấy máu cũng không phải vô duyên vô cớ đi lãng phí tiền tài, mà là xác xác thực thực muốn phải lớn mạnh quỹ từ thiện, chỉ phải cái này đại phương hướng không có vấn đề, phúc lợi đãi ngộ tăng lên là một chuyện tốt. Nếu như Trần Viễn biết Sở Ngọc Mặc dự định, sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Rốt cục nghĩ thông suốt, muốn bắt đầu tay chân lớn dùng tiền. Ngươi như thế không sớm hơn một chút nghĩ thông suốt đây. Nay quỹ từ thiện thành lập đều hơn 1 tháng đi. Ngươi thậm chí ngay cả 10 tỷ đều còn không xài hết, quá rắc rưởi. Ngươi không nữa dùng tiền, cần ngươi làm gì? Làm từ thiện không phải tùy tùy tiện tiện mấy chục tỷ liền phát xuống đi tới sao? Ngươi này phát tiền tốc độ cũng quá chậm. Còn các loại xét duyệt, các loại chứng minh, nhất định phải chứng minh người ta mắc phải tuyệt chứng ngươi mới cho vay. Nhất thẩm không được còn muốn hai thẩm. Hai thẩm qua đi còn chính mình bệnh viện tự mình giám định. Ngươi đang làm cây bố đây, làm việc làm gì nghiêm túc như vậy? Tùy tiện một điểm không được sao? Người ta nếu xin là quyền, phát cho người khác không phải xong việc sao? Ngươi quản hắn thật hay giả, làm dáng một chút sẽ không sao. Trần Viễn cũng là không nói gì, hắn đều không muốn tiếp Sở Ngọc Mặc điện thoại, nói chung rất thất vọng. Vốn là đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, ai biết ngươi cũng là tên rác rưởi. Rời đi hội trưởng văn phòng sau đó, Từ Nhạc Nhạc tuyên bố tăng tiền lương tin tức. Nhạc Nhạc tỷ, đây là thật hay giả? Chúng ta thực tập chỉ có 3000 khối, thêm vào 3000 tiền thưởng, không thì có 6000 khối. Lúc này mới tháng thứ nhất, liền phát tiền thưởng nhỉ? Có cái tuổi khá là nhỏ nữ sinh một mặt khó mà tin nổi nói rằng, đương nhiên là thật sự, ta còn dám giả truyền thánh chỉ hay sao? Ta dựa vào, tháng này ta vốn là dự định lĩnh hoàn công tư, liền từ chức đi làm chuyện khác. Đột nhiên không muốn từ trước. Nghe nói quản lý trở lên cấp bậc, tất cả đều tăng 5000 đây. Sở hội trưởng quá hào phóng, đây là toàn viên tăng lương a. Liền yêu thích lãnh đạo như vậy, một lời không hợp liền phát tiền, so với vẽ cái bánh đàm luận giấc mơ những lãnh đạo kia, đáng tin có thêm. Một tháng 6000 đồng tiền, đối với mới vừa lên ban thực tập sinh tới nói, thật sự toán lương cao. Trên mạng những người động bất động tiền lương hơn vạn cùng đến ăn đất. Tiền lương 10 vạn cùng đến không có cách nào hoạt. Dù sao cũng hơi chém gió, hoặc là cái vợ xèo lét. Người như vậy xác thực không phải số ít, nhưng tỉ lệ nhưng liền 1/10, thậm chí 1% cũng chưa tới. Không có chút nào làm đến nơi đến trốn. Buổi tối đèn đuốc sáng choang, Trần Viễn bị Lưu Văn Chết gọi vào Phi Air Force 3. Hắn là một cái không thế nào yêu thích nhảy disco người. Toàn bộ sinh viên đại học này, tổng cộng cũng là đã tới 3 lần này đi. Lần thứ nhất, bạn cùng phòng hoạt động, ôm lòng hiếu kỳ đi đến quán bar, sau đó lô thai đều sắp bị chấn động đã tê dần. Kết quả quay đầu lại, mấy cái hán tử uống một buổi tối rượu giả, thượng thổ hạ tả, một cái em gái hẹ chặt đều không muốn đến. Sợ đầu sợ đuôi, chần chờ bất động, cẩn thận từng ly từng tí một, kẻ nhặt đến cực điểm. Lần thứ hai, là Lâm Thư Đồng nửa đêm uống say. Trần Viễn Hưng đông một giờ phiên tường viện đánh taxi quá khứ tiếp nàng. Lần thứ ba, cùng Lưu Văn Chết cùng đi quán bar, đang bị Lâm Thư Đồng từ chối lần thứ 20 thời điểm, rốt cục lấy dũng khí, tìm quán bar một cái em gái đến gần. Kết quả còn bị người ta cự tuyệt. Thương đương chi lúng túng. Tối hôm nay, là Lưu Văn Chết chủ động đem Trần Viễn gọi ra. Hắn từ chối Đỗ Tiểu Nguyệt hợp lại thỉnh cầu, cũng hoàn thành rồi một làn sóng làm mất mặt. Quá trình là rất thoải mái, rất vui sướng. Nhưng là đến buổi tối, hắn lại bắt đầu thương tâm. Lạnh lùng từ chối, chỉ là vì cứu vãn chính mình hiếm hoi còn sót lại một tia tôn nghiêm. Nhưng không có nghĩa là hắn không thương tâm, không đau lòng. Trần Viễn mới vừa đi vào quán bar, bầu không khí đã bắt đầu vô cùng nóng nảy. Các loại nóng bỏng vóc người, trong sàn nhảy đông đưa. Chỉ nghe quán bar DJ hô to một tiếng, ngày hôm nay toàn trường tiêu phí, do Lưu công tử trả nợ, đại gia này lên. Hống hống hống. Lưu công tử, châu bò, tiên thần nhân ma. Chương 608, quán bar ngộ diệp hàm. Lưu công tử, mẹ nó. Lão Lưu cái tên này hào phóng như vậy sao? Muốn đặt bao hết. Trần Viễn vừa bắt đầu, còn tưởng rằng Lưu Văn Chết cái tên này thức tỉnh rồi, rốt cục bắt đầu làm cặn bã nam. Ai biết ghế dài trên đẹp nhất cái kia tử, căn bản không phải Lưu Văn Chiết, mà là có người khác. Chẳng lẽ cái tên này cũng họ Lưu? Họ Lưu nhiều như vậy. Trần Viễn ở quán bar đi dạo một vòng, rốt cục ở nhìn tầm thường nhất một góc, phát hiện Lưu Văn Chiết bóng người. Cái tên này ở một cái tán trên đài, liên điểm mấy bình tiện nghi nhất địa. Chụp một nhóm. Người phục vụ, lên cho ta cái thần long bộ. Thiên sinh ngài xác định sao? Thần long bộ 88888, ngài là hệ chặt vẫn là gà phó bảo. Hạch hạch. Vừa nãy ghế dài trên vị kia Lưu tiên sinh, không phải nói toàn trường tiêu phí hắn trả nợ sao? Lưu Văn Chết mở miệng dò hỏi: "Tiên sinh ngài hiểu lầm, Lưu công tử đặt bao hết là chỉ phổ thông tiêu phí, ngài nói thần long bộ, khẳng định không bao hàm ở bên trong." "Đùa giỡn, người ta đặt bao hết cũng là chỉ bao cái phổ thông tiền thưởng, mấy trăm tiền rượu, ý tứ được rồi. Ngươi còn thật không ngại mở người 10 vạn 8 vạn rượu. Ngươi sao liền không biết xấu hổ như vậy?" Lúc này Trần Viễn đã đi tới. Hắn vô người phục vụ vai: "Đi cùng ông chủ của các ngươi nói một chút, hiện trường có một cái toán một cái, mỗi người một bình hắc đào a, ta Lưu Văn Chết trả nợ." Hắn mang theo khẩu trang, ở dưới ánh đèn lờ mờ cũng không ai đem hắn nhận ra. "Được rồi, Lưu tiên sinh, ta vậy thì đi. Nếu không tiên sinh ngài đi ghế dài trên, bên kia vị trí càng rộng rãi một ít." Người phục vụ nịnh nọt nói đi đến ghế dài trên, Trần Viễn dùng một cái tư thế thoải mái nhất nằm xuống. Lúc này Lưu Văn Chết bắt đầu sốt ruột. "Lão Trần, Hắc Đào A là ngươi điểm, ta có thể không tiền bán đơn a. Ngươi không phải một tháng 5 triệu sao? Hẹp hòi như vậy. 5 triệu ta chuẩn bị tích góp lên mua nhà, ngươi này một bữa rượu, sợ là muốn đem ta nhà đều uống không rồi." Việc nhỏ, nhà đều là vật ngoại thân, những này xi măng cốt thép có cái gì tốt quan tâm, đại trưởng phu bốn biển là nhà, ngươi nếu như không chê, sau đó ta cái kia một vạn mở trang viên biệt thự, tùy tiện ngươi làm sao ở. Còn có phi trường tư nhân sân golf, tư nhân bể nuôi cá, tư nhân vườn thú, tư nhân rượu vàng trang, tư nhân khách sạn lớn, tư nhân ao ôn tuyển, tư nhân thư viện, tư nhân hoa viên, tư nhân cửa hàng quần áo vân vân. Ta còn chuẩn bị xin mời 100 đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ làm trang viên người phục vụ, lại thêm 20 người làm vườn, 30 bảo mẫu, 100 vệ sinh, 30 đầu bếp, 200 cái vệ sĩ, tư nhân thư ký, trợ lý, quản gia cái gì, trở lại mấy cái. Ngươi cảm thấy đến như vậy bố trí thế nào? Trần Viễn tràn đầy phấn khởi hỏi. Ngươi là thật lòng vẫn là đùa giỡn? Lưu Văn Chết bối rối, cảm giác nghèo túng hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Có tiền trả có thể như thế chơi? Thiết, lão tử tư nhân trang viên đều sắp hoàn công, ngươi nói ta là đùa giỡn sao? Cả ngày mai tìm người hỏi một chút, ta tư nhân vườn thú, nhìn có thể hay không tiến cử mấy con đông bắc hổ. Lời này vừa nói ra, Lưu Văn Chết lúc này choáng váng, cảm giác thế giới quan đều chịu đến nghiêm trọng xung kích, thậm chí hỏa tan thất tình bóng tối. Lão Trần, ngươi cho ta nói những thứ này làm gì? Ngươi là ở khoe giàu sao? Hắn biết Trần Viễn có tiền, những này cũng đều có thể làm được. Đúng, ta chính là ở khoe giàu à, phía trên thế giới này đâu đâu cũng có em gái, một chảo một đám lớn, lấy ngươi hiện tại điều kiện, tìm cái so với Đỗ Tiểu Nguyệt tốt, còn chưa là dễ dàng. Nhưng là, những nữ nhân này nếu như chính là điều kiện của ta mới đi cùng với ta, vậy thì không phải tình yêu chân thành. Tiểu tử ngươi không muốn để tâm vào chuyện vụ vặt, rất nhiều nữ nhân bởi vì ta lớn lên đẹp trai, vì lẽ đó yêu thích ta, không chịu nổi vì kiểm nghiệm các nàng đối với ta có phải là thật hay không yêu, ta muốn đi hủy dung sao? Em gái yêu thích cao phú soái, còn không hãy cùng ngươi yêu thích mỹ nữ là như thế. Không có ai không thể thay thế, ngươi không quên được bạn gái trước, đó là bởi vì ngươi còn không gặp phải càng tốt hơn. Trần Viễn một mặt như ông cụ non nói rằng: "Lão Trần, ngươi nói được lắm, xem rất có kinh nghiệm tự, ngươi nói chuyện bao nhiêu người bạn gái, trên qua bao nhiêu cái em gái." Khắc khắc. "Không cần để ý những chi tiết này." Trần Viễn suýt chút nữa bị sặc trụ. Đang lúc này, DJ lại lần nữa hô to một tiếng, toàn trường bằng hữu chào mọi người, Lưu công tử biếu tặng đại gia mỗi người một bình hắc đào a, cho ta này lên. Động thứ đánh thứ. Mẹ nó. Lưu công tử thần hào a. Quá có tiền, Lưu công tử châu bò. Lưu công tử, ta kính ngài một ly. Ở toàn trường kịch liệt tiếng hoan hô bên trong, một đám gái đẹp dồn dập tràn vào Lưu công tử ghế dài. Trong nháy mắt liền đầy áp người. Mỗi người đều là chân dài eo nhỏ, nóng bỏng cảm động. Lưu năng mọi người choáng váng. Mẹ nó cái DJ, lão tử lúc nào đã nói mỗi người một bình hắc đào a? Cái này quán ba mở một chai hắc đào a, muốn 8888 khối. Toàn trường 2, 300 người, vậy còn không đến hoa cái mấy triệu. Hắn Lưu Năng Lưu công tử tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải như thế hoa nha. Lưu công tử, toàn trường Hắc Đào A không phải ngài mở sao? Tất nhiên là không, ngươi đem cái kia DJ đi tìm đến, đem lời nói rõ ràng ra. Thật không tiện a, Lưu ít, khả năng hiểu lầm, mới vừa cũng có cái lao bản họ Lưu, Hắc Đào A là hắn đưa. Mẹ nó, mấy cái ý tứ a, đều nói rồi toàn trường tiêu phí lao tử trả nợ, khi ta dùng không nổi cái này tiền sao? Lưu Năng phẫn nộ nói. Ngày hôm nay hắn đã là toàn trường đẹp nhất chàng trai, muốn chính là cái này mặt mũi. Nếu như danh tiếng bị người đè xuống, vậy còn chơi cái lông gà? Có thể một mực nhân thủ một bình Hắc Đào a. Thực sự có chút đau lòng a. Hắn Lưu công tử đã nói lời nói, làm sao có thể không giữ lời? Lưu ít, ngài nhất định phải trả nợ sao? Tổng cộng tiêu phí 2,5 triệu. Ngay ở Lưu đại công tử lúc gần lúc hiện có chút hối hận thời điểm. Đột nhiên, cửa quán rượu đi tới hai cái cực phẩm thiên món ăn. Này hai nữ một đen một đỏ, vóc người khí chất đều có thể gọi tuyệt đỉnh. Coi như ở Mỹ nữ như Mayfi Jeffers quán bar, cũng là đẹp nhất mắt tồn tại. Hơn nữa có một chút phi thường trọng yếu. Các nàng khí chất trang phục, rõ ràng liền không phải quán bar bầu không khí tổ. Bên trong quán rượu đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ tuy rằng rất nhiều, có thể phần lớn đều là bầu không khí tổ. Người ta chính là quán bar mời đến thác, là đến làm nổi bật bầu không khí, là đến kiếm tiền. Loại này nữ sinh căn bản không có phao cần phải. Các nàng sẽ chỉ làm người tiêu phí. Gặp dịp thì chơi. Điếu ti các nàng không lọt mắt, cao phú xoáy không lọt mắt bầu không khí như thế này tổ. Chân chính đến quán bar tiêu phí nữ sinh, đại thể cũng đều mang theo nam phiếu, hoặc là đã tổ kết thúc. Mà loại này vóc người khí chất vô cùng đúng giờ, lại không phải bầu không khí tổ, vẫn là hai cái lạc đàn tiểu tỷ tỷ. Trong nháy mắt liền hấp dẫn một đám đông người ánh mắt. Mua. Lưu Năng phun ra một chữ. Hàm Hàm, ngươi trước đây đã tới quán bar nhảy disco sao? Ta là lần thứ nhất tới chỗ như thế, hơi sốt sắng. Thần Vô Song rụt rè nói rằng. Không có. Diệp Hàm một mặt bình tĩnh lắc đầu. A, vậy sao ngươi như thế bình tĩnh a? Ta trang, ngày hôm qua ta đã từng làm quán bar hướng dẫn, chỉ cần biểu hiện lánh khớp một điểm, liền không ai coi ngươi là tân thủ. Cái kia Hàm Hàm ngươi gặp nhảy disco sao? Hoa tay có thể hay không? Nghe nói nhảy disco là có rất nhiều kỹ xảo muốn học. Lẽ nào? Không phải mù nhảy là có thể sao? Tiên thần nhân ma. Chương 609, nhảy disco rất vui vẻ. Dược dược, thiết khắc nháo, bánh gian trái cây đến một bộ. Đến đến đến, giơ lên cao hai tay của ngươi, bên trái, bên phải, bên trái bên phải rung lên. Tiếng thét chói tai ở nơi nào sáu? Đến cho chết. Diệu Y Ly. Hoan nên tối nay tới đến Phi Ze Force bằng hữu, cảm thụ Phi Ze Force dùng âm nhạc đối với ngươi triệu hoán, đi đến ánh đèn lừng lánh sân khấu, đung đưa. Múa đêm đen, phóng tung tất cả, cảm xúc mãnh liệt thế giới, tối nay xin mời thỏa thích hưởng thụ thuộc về các ngươi âm nhạc. Này lên. Bầu không khí càng ngày càng nóng nảy. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Mê ly ánh đèn, nóng bỏng nhảy, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Lưới đen, Lolly, Ngự tỷ, Nhị Thứ Nguyên, Thanh Thuần Học Viện phòng, trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm. Ở bầu không khí tổ kéo xuống, này đến bay lên. Vào lúc này, một cái người phục vụ đi tới. Tiên sinh chào ngài, ngài muốn mỗi người một bình Hắc Đào a, bên kia Lưu công tử đã trả nợ, ngài thẻ xin cầm lấy. Hắc. Trần Viễn một mặt tròn váng. Còn có như vậy oan đại đầu. Chẳng lẽ vị này Lưu công tử đúng là cái thần hảo? Vẫn là phùng má giả làm người mập. Vậy được đi, nếu Lưu công tử trả nợ, vậy thì lại cho chúng ta trước chí tôn thần long bộ. Không có vấn đề gì chứ? Trần Viễn thu cẩn thận thẻ, thuận miệng phân phó nói. Cái này, vậy tự ta trước chí tôn thần long bộ có thể không? Thật nét mực. Trần Viễn một mặt thiếu kiên nhẫn. Ngươi Lưu công tử muốn toàn trường tiêu phí trả nợ, còn không cho người tùy tiện chút rượu. Vậy ngươi trang cái gì bức? Không tiền cũng đừng khoe khoang khoác lác. Vậy cũng tốt tiên sinh, ta vậy thì cho ngài tiến lên. Người phục vụ lui xuống. Vào lúc này, mắt sát Tần Vô Song, tựa hồ hướng về ghế dài trên Trần Viễn miêu lại đây. Hàm Hàm, ngươi xem bên kia hai người kia, có cái mang khẩu trang, có phải là trưởng có chút muốn Trần Viễn a? Tần Vô Song la lớn, bởi vì quán ba âm nhạc quán áo, nhất định phải hô mới được. Thật là có điểm xem, đi, qua xem một chút. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song tay nắm tay, hướng về ghế dài đi tới. Khoảng thời gian này, các nàng ở lại Hán Thành vẫn chờ đợi Trần Viễn chuỗi vốn rơi vào cảnh khó, để với đúng lúc tới tay, tiến hành thu mua. Nhưng là đợi một tháng, mới phát hiện sự tình có chút không đúng lắm. Các nàng cho rằng Trần Viễn toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào phi độn tư bản khai phá thành phố điện ảnh hạng trong mắt. Nhưng trên thực tế, cái tên này bất chi bất giác lại làm ra một cái Hán Thành chế dược tập đoàn. Tập đoàn này tụ tập các loại rắc rối quan hệ phức tạp, đem Hán Thành hai đời vòng tròn một lưới bắt hết, hình thành lợi ích thể cộng đồng. Tất cả đều bị hắn gô lên trên xa. Hắn hầu như không uổng thổi lực lượng, liền dựa vào tay của người khác, thành lập một thế giới nổi danh chế dược tập đoàn, dựa vào H666 đặc hiệu dược một lần thành danh. Cuồng liếm mấy trăm tỷ tài chính. Ngươi cho rằng vậy thì xong chưa? Cũng không có. Diệp Hàm sau đó phát hiện, Trần Viễn bỏ vốn thành lập kỳ quỹ từ thiện, cùng kỳ khoa học kỹ thuật tên rất giống. Mà kỳ khoa học kỹ thuật gần nhất lại lấy ra của cải khổng lồ, điên cuồng đánh quảng cáo, đồng thời sắp ra thị trường bản cổ số 6 điện thoại di động. Lại muốn cùng Apple ỉn tranh cao thấp một hồi. Dạ tâm to lớn, làm người liếc mắt. Một mực vào lúc này, lại có một cái như Sa Y dược công ty xuất hiện ở tầm mắt của mọi người, cái công ty này không chỉ có đồng dạng có thể sinh sản H666, hơn nữa các nàng còn đẩy ra một khoản trừ sẹo thuốc mỡ. Hiện nay đã ra thị trường, hiệu quả thật sự rất tốt. Bởi vì chỉ là vừa mới lên thị, vẫn không có gây nên to lớn tiếng vọng. Có điều ở Hán Thành nữ giới người sử dụng quần thể bên trong đã thu được cực cao danh tiếng. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa, liền sẽ đẩy hướng về toàn quốc, thậm chí toàn thế giới. Cái công ty này phát triển có chút chậm, nhưng hậu kình mười phần, tương lai tiềm lực khả năng không kém hơn Hán Thành chế dược tập đoàn. Mấy ngày trước Tần Vô Song cũng mua một hộp trừ sẹo thuốc mỡ. Nàng tự mình sử dụng sau, hiệu quả thật sự làm người kinh hỉ. Sự tình phát triển tới đây, liền muốn bắt đầu hoa trọng điểm. Kỳ khoa học kỹ thuật, Hán Thành Y Dược tập đoàn, Như Sa Y Dược công ty, dĩ nhiên tất cả đều là Trần Viễn dưới cờ. Hơn nữa căn cứ điều tra, nàng phát hiện những công ty này tất cả đều ở Thiên Môn thành phố điện ảnh định cư, đồng thời xây dựng nhà xưởng. Thậm chí ngay cả sở tự tập trung vào nghiên cứu phát minh, cũng quy hoạch ở thành phố điện ảnh bên trong khu vực. Như vậy vấn đề đến rồi. Một chỗ có cao tân khoa học kỹ thuật sản nghiệp định cư, có đỉnh cấp y dược công ty xây dựng. Nơi này gặp phát triển không đứng lên sao? Hơn nữa thành phố điện ảnh hấp dẫn du khách, hấp dẫn đoàn kịch định cư, quy hoạch học khu xây dựng, kéo phát triển kinh tế. Chu cô sản nghiệp có, vòi nước xí nghiệp có, trường học có, điểm du lịch có, thương mại trung tâm giải trí có, liên từ thiện bệnh viện đều có. Nơi như thế này, giá phòng gặp không chứng sao? Trần Viễn ở bố cục đây là một cái vô cùng khổng lồ cục, từ lúc rất lâu trước cũng đã bắt đầu quy hoạch. Thông qua một cái lại một cái sản nghiệp, toàn bộ quan liền cùng một chỗ, chậm rãi sản sinh biến chất. Cuối cùng thông qua đầy đủ sức ảnh hưởng, để sở hữu công ty tập thể phát lực, thúc đẩy toàn bộ thành thị xây dựng phát triển. Sức một người, bố cục toàn thành, chế tạo thuộc về mình thương mại đế quốc. Như vậy trí tuệ cùng đại cục, thực tại làm người ta nhìn mà than thở. Làm rõ tất cả những thứ này sau, Diệp Hàm chấn động. Nàng biết, lần này Hán Thành xem như là bị chạy. Trần Viễn khôn khéo như vậy, trí tuệ hơn người, làm sao có khả năng sẽ làm nàng bạch kiếm lợi. Thu mua sự tình liền không cần nghĩ. Ngày mai vẫn là về Ma Đô đi, lại đi khảo sát những khác hạng mục. Nhưng vào lúc này, toàn trường bầu không khí bị lại lần nữa nổ tung. Chỉ thấy quán ba công nhân viên đột nhiên sáng lên các loại bảng đèn. Một đám gợi cảm nóng bỏng tiểu hoa mật, dơ tinh mỹ rượu, ở toàn trường quay một vòng. Cuối cùng ở tất cả mọi người ước ao trong ánh mắt ghen tị, đi vào một cái ghế dài. Các nàng ở ghế dài trước, tập thể nhảy lên bãi mông vũ, đưa tới từng trận hoan hô. Mà ghế dài bên trong hai tên nam tử cũng đã trở thành không ít người trong mắt tiêu điểm. Nhất làm cho nhân khí phấn chính là, mới vừa hai tên khí chất vóc người đều có thể gọi hàng đầu cực phẩm mỹ nữ, dĩ nhiên cũng hướng về cái này ghế dài đi tới. Lưu Năng trong lòng phi thường khó chịu. Lẽ nào toàn trường không phải hắn Lưu công tử mới là đẹp nhất chàng trai sao? Cái này hai cái tiểu cà trốn lại là nơi nào nhô ra? Dám cướp hắn Lưu thiếu danh tiếng. Ta dựa vào, Trần Viễn, cũng thật là ngươi. Thần Vô Song vụ một cái đi Trần Viễn khẩu trang, con ngươi trừng. Có chút khó mà tin nổi, lại mang theo một vẻ vui mừng. Ngày hôm nay nàng đã thương lượng với Diệp Hàm được, ngày mai sẽ về Ma Đô, ở về trước khi đi, đều không có cùng Trần Viễn gặp mặt một lần. Nội tâm không khỏi có như vậy một tia tiếc nuối. Ngày hôm nay chạy đến quán bar đến này, chủ yếu là một lần đều chưa từng tới, có chút hiếu kỳ, vừa vặn ra ngoài ở bên ngoài, không ai quản, trong lòng liền ngứa. Hai cái thiên kim đại tiểu thư vừa thương lượng, quyết định đêm nay nhảy cổ. Các nàng kiếm cớ bỏ rơi đám kia vệ sĩ, sau đó trộm đạo tiến vào quán bar. Không nghĩ đến lần thứ nhất liền đụng tới Trần Viễn. Quả nhiên là cái cặn bã nam a. Vừa nhìn chính là câu lạc bộ đêm khách quen, hoa tâm cây củ cải lớn. Hừ, Trần Viễn, ngươi có phải là thường thường tới chỗ như thế? Thần Vô Song chất vấn. Tiên thần nhân ma. Chương 610, 10 vị kiếm tiền bao. Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Viễn trực tiếp về đối. Lao tử đến quán bar uống rượu, cần phải cùng ngươi bàn giao, ngươi là người thế nào của ta? Ngươi còn lộ ra một mặt biểu tình thất vọng. Ta dựa vào, ta cờ mở nờ lại không phải bạn trai ngươi, ngươi thất vọng cái gì? Ngươi năm ngươi khốn nạn. Thần Vô Song đều sắp tức giận khóc. Một bộ bị cặn bã nam vứt bỏ vô tội nữ hài dáng dấp, một mực nàng còn dài đến họa quốc cương dân. Trong lúc nhất thời, phu cận mấy bản nam tức giận không ngớt. Người con mẹ nó lén lút đến câu lạc bộ đêm nhảy đi cổ, bị lao bà nắm lấy, còn lớn lối như vậy. Một mực lao bà ngươi dài đến xinh đẹp như vậy, ngươi còn có tâm tình nhảy ra địch. Xuất sinh a, cầm thú a. Tại sao mỹ nữ đều là muốn yêu thích cặn bã nam đây? Ta cờ mở nờ hỏi han đơn cần, tỉ mỉ chu đáo, các ngươi không thèm nhìn ta một ánh mắt. Trần Viễn sợ người nhận ra, lại yên lặng mang theo khẩu trang. Lúc này, sát vách Lưu công tử lại bắt được một cái tân giấy tờ. Lưu công tử, đây là ngài tiêu hóa đơn phí. Mẹ nó, tại sao lại có thêm mười mấy vạn? Lưu Năng chất vấn. Là như vậy, Lưu công tử, sát vách hai vị kia khách mời, lại điểm một cái chi tôn thần long bộ, hơn nữa mới vừa quên nói cho ngài, sát vách ghế dài trên khách mời cũng họ Lưu, vừa nay chính là bọn họ muốn đưa ở đây khách mời mỗi người một bình hắc đạo a, mới vừa đi rồi không làm rõ ràng, còn tưởng rằng là cùng một người, xin lỗi a, Lưu công tử. Lời này vừa nói ra, Lưu Năng giận tím mặt, liền mang theo với hắn đồng thời đến mấy vị công tử ca, cũng nổi giận. Hắn Lưu công tử có tiền là không sai, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị người xem là oan đại đầu. Mẹ nó, mấy anh trai sao ra hỏa, lão tử con mẹ nó bị người chơi, muốn để ta làm oan đại đầu, không cửa. Trong lúc nhất thời, mấy người nổi giận đùng đùng, đẩy ra bên người quay chung quanh tiểu ong mật, liền hướng về Trần Viễn bàn kia đi tới. Trong tay bọn họ nhấc theo bình rượu, nghiêm nhiên một bộ muốn gây chuyện tiết tấu. Lưu công tử, ngài trước tiên đừng nóng giận a, có việc chúng ta đến xử lý. Người phục vụ mau mau ngăn cản. Cùng ngay, mấy triệu tiêu phí coi như ngươi trên đầu, ngươi đến bồi. Lưu Năng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nắm lên một bình so, mạnh mẽ nện xuống đất. Bình rượu phá nát tấm thanh, nhất thời sợ đến người chung quanh phát sinh từng trận rít gào. Thậm chí ngay cả mang theo này bạo toàn trường âm nhạc cũng theo ngừng lại. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu công tử đây là làm sao? Thật giống nổi giận. Nghe nói bị người hố tiền thưởng, mới vừa mỗi người một bình hắc đạo a, là người khác điểm, không phải Lưu công tử điểm. Mẹ nó, ta nói tại sao có thể có người hào phóng như vậy, hoa mấy triệu xin mời toàn trường uống rượu. Con bà nó như thế khốn nạn a, hắn vẫn đúng là giám điểm. Quản hắn, ngược lại rượu đều mở ra, còn có thể lui hay sao? Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Ngược lại việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Lúc này, Lưu Năng mang theo một đám người khí thế hùng hổ đi tới. Bọn họ còn chưa đi đến Trần Viễn trước mặt, liền bị chặn ở chính giữa Tần Vô Song ngăn cản. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi trước tiên đi bên cạnh tránh một hồi, chờ ta xử lý xong sự tình, lại tới tìm ngươi." Lưu công tử mày kiếm vẩy một cái, ngựa khí ôn nhu nói đối xử hắn tiểu hoang mật, hắn thô lô đến cực điểm. Thế nhưng đối mặt Tần Vô Song còn có Diệp Hàm bực này tiên tư tuyệt sắc, nhưng biểu hiện phong độ phiên phiên, một mặt anh khí, còn khá có thân sĩ phong độ. Nguyên lai hai người mỹ nữ này, không chỉ khoảng cách xa nhìn đúng giờ, khoảng cách gần xem lại càng thêm đúng giờ. Hắn Lưu công tử tung hoành bùi hoa, thấy mỹ vô số, nhưng lúc này vẫn bị kinh diễm đến. Cút sang một bên, bất ở chỗ này đáng ghét. Tần Vô Song bỗng nhiên quát lớn nói: "Ngươi sáu, ngươi cái gì ngươi, mấy triệu tiểu tiền, ngươi cùng ta ở đây gây sự? Không tiền có thể hay không không muốn ra đến tinh tướng. Ngày hôm nay toàn trường tiêu phí ta bao, ngươi Lưu công tử có thể lăn." Tần Vô Song thô bạo về đuổi. Chỉ thấy nàng hời hợt lấy điện thoại di động ra, trong lúc lơ đãng lộ ra trong ví tiền mặt trống. Mặt trên là liên tiếp con số, thật giống là 10 vị mấy. Lần này, tất cả mọi người tập thể há hốc mồm. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, vừa nãy xem cái gặp cảnh khốn cùng như thế, một mặt oan ức nữ sinh, dĩ nhiên là cái siêu cấp nữ phú bà. Hoẹ chặt bóp tiền mặt trống. Dĩ nhiên nhiều đến 10 vị mấy. Quá hù dọa. 10 vị mấy, vậy ít nhất cũng là 1 tỷ cấp bậc. Chỉ là hẹ chặt trong ví tiền liền có nhiều tiền như vậy. Cái kia dòng dõi của nàng đến cùng là bao nhiêu? Nàng không thể đem sở hữu tiền đều đặt ở hẹ chặt trong ví tiền chứ? Nếu như đây chỉ là nàng số rất ít 1/6, mẹ nó, đã không dám nghĩ tới. Nàng tuổi còn trẻ, nhìn chỉ có chừng 20. Như thế tuổi trẻ liền có nhiều tiền như vậy, bối cảnh khủng bố như vậy a. Lưu Năng bị làm sợ. Một đám công tử ca cũng bị làm sợ. Quán ba thị trường cười cùng đóa hoa cúc tự. Tất cả mọi người một mặt choáng váng. Sau đó nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, phảng phất đang xem một cái siêu cấp mặt trắng. Khinh bỉ, xem thường, ước ao, đố kỵ, các loại ánh mắt, ngũ vị tạp trần, hết sức phức tạp. Bọn họ xem thường mặt trắng, có thể một mực lại ước ao gà nhi phát tím. Trọng điểm là, này phú bà dài đến cũng quá xinh đẹp, vừa nhìn chính là cái thiên kim đại tiểu thư, như vậy cực phẩm phú bà, quả thực chính là nam nhân nữ thần trong ngộng. Ngươi cái mặt trắng, đã nắm giữ tốt nhất, còn muốn đến quán ba nhảy đi cổ. Phú bà ngươi có phải là mắt bị mù? Muốn xem trên loại này rác rưởi nam nhân. Tân Vô Song, có thể hay không không muốn quản việc không đâu, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. Trần Viễn cũng là không nói gì. Ngươi như thế một ống, tiền lộ ra, ta cờ mở nở không đúng thành mặt trắng. Lão tử lại không phải dùng không nổi cái này tiền. Ngươi quản việc này làm gì? Xưa nay chỉ có Trần Viễn cho em gái dùng tiền, lúc nào để em gái cho Trần Viễn dùng tiền quá? Ngươi làm liếm cậu tiền là trang trí sao? Ngươi đây là đang làm nhục ta ngươi biết không? Kaka, ngươi sau đó không muốn tới chỗ như thế có được hay không? Chỉ cần ngươi làm bạn với ta, ta sau đó mỗi tháng cho ngươi một cái ức, van cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Thần Vô Song chuyển đề tài. Trong nháy mắt từ một cái thô bạo nữ phú bà, lại lần nữa biến thành một cái chịu đến bắt nạt thiếu nữ dáng dấp. Trần Viễn tê cả da đầu. Cố ý. Nàng tuyệt đối là cố ý, quả nhiên ở đây sở hữu ăn dưa của chúng, có một cái toán một cái, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, bất luận nam nữ, từng cái hận không thể đem Trần Viễn cái này cặn bã nam chém thành muôn mảnh. Quá đáng, quá phận quá đáng. Tại sao sẽ không có nữ phú bà đồng ý mỗi tháng cho ta 100 triệu, để ta làm cho ta đều đồng ý. Tiểu tử này thực sự quá phận quá đáng, nữ thần đừng khóc, ta đồng ý cho ngươi làm liếm cậu. Tức chết ta rồi, ta muốn đưa cái này cặn bã nam lộ ra ánh sáng. Mấy nữ sinh lấy điện thoại di động ra, ngừng lại vỗ mạnh. Vào lúc này, Tần Vô Song đã lấy điện thoại di động ra, kết xong xuôi giấy tờ, Trần Viễn căn bản chưa kịp ngăn cản. Mấy triệu đối với nàng mà nói, thật sự chỉ là một cái tiểu tiền đứng ở một bên Diệp Hàm, nhưng những mày, nơi này không phải Ma Đô, là Hán Thành, là nước lạ cái. Ngươi ở quán ba loại này bát nháo địa phương, bại lộ khoản tiền kết sổ, thật sự không là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa hai người bọn họ nữ sinh, khó tránh khỏi gặp để nhân sinh ra ác ý. Trần tiên sinh, muốn không chờ sau đó ngươi đưa chúng ta trở về đi thôi. Ta cùng Vô Song tỷ ngày hôm nay không có mang vệ sĩ. Diệp Hàm thỉnh cầu nói, tiên thần nhân ma. Chương 611, đánh vỡ thân thể cực hạn. Huynh đệ ta thất tỉnh, ta muốn cùng hắn uống rượu, tại sao phải đưa các ngươi trở lại, ta lại không phải các ngươi vệ sĩ. Trần Viễn vất tay từ chối, một bộ sắt thép trực nam dáng dấp. Diệp Hàm sửng sốt một chút. Nàng cho tới bây giờ đều không bị người như vậy từ chối quá. Tần Vô Song cũng là một ngộng, chợt trong lòng giận dữ đường đường ma đâu người thứ nhất viện cùng người thứ hai viện đồng thời, cho ngươi nhất thân phương trạch cơ hội, cái tên nhà ngươi không những không cảm kích. Dĩ nhiên tìm cái như vậy khốn nạn lý do từ chối. Đây là bao nhiêu công tử nhà giàu cũng có thể vọng mà không thể thành cơ hội. Hôn nhạn, quá phận quá đáng. Quả thực không hề thân sĩ phong độ. Loại nam nhân này, ngươi liền cả đời đánh lưu manh đi. Chúc ngươi đời này cũng không tìm tới bạn gái. Hàm Hàm, ta chờ chút cho vệ sĩ gọi điện thoại, để cho bọn họ tới tiếp chúng ta không muốn tên khốn này đưa. Tần Vô Song thở phì phò tìm cái ghế dài ngồi xuống, sau đó bắt đầu uống rượu giải sầu. Nàng tựa hồ cũng không đội vã rời đi. Ngày hôm nay vốn là đi ra chơi, nay đều còn không chơi thoải mái, liền muốn rời khỏi, cũng quá mất hứng. Vừa vặn thừa dịp vệ sĩ tới rồi khoảng thời gian này nhảy cái địch, phát tiết một hồi tâm tình. Này không phải rất mai sơ sao? Lão Trần, ngươi quả nhiên là ta thật huynh đệ, xinh đẹp như vậy hai cái em gái, vẫn là siêu cấp phú bà, ngươi bởi vì theo ta uống rượu, từ chối các nàng, quá cảm động a. Đến, cạn một chén. Lưu Văn Chết vỗ Trần Viễn bay, một mặt cảm động nói rằng, hắn cầm lấy một bình rượu liền bắt đầu thổi. Ung ngu cùng ngủ. Lập tức thổi hơn nửa bình. Cảm tinh thâm, một cái muộn. Cảm tinh thiện, liếm một liếm. Có điều này chẳng cần thổi bay đến, còn không bia dưới hầu, thực sự có chút thổi không xuống đi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Văn Chết liền bắt đầu ngất ngất ngây ngây. Lao Trần A. ngươi sau đó vẫn là đưa cái kia hai cái cô nương trở về đi thôi, người ta cô gái hơn nửa đêm trở lại không an toàn, còn bại lộ nhiều như vậy của cải, nguy hiểm hệ số thẳng tắp tăng vọt, hơn nữa còn chính là ngươi ra mặt, ngươi muốn không đưa đưa, trong lòng có thể an tâm sao? Lưu Văn Chết một mặt chóng mặt dáng vẻ, nhưng nói chuyện logic lại đặc biệt rõ ràng. Vậy ngươi sao làm? Ta dựa vào, ta rời ạ một đại nam nhân, có gì đáng sợ chứ, chẳng lẽ còn sợ em gái đem ta ngủ hay sao? Xác thực, một đại nam nhân bị em gái ngủ cũng không mất mắt gì, then chốt ngươi nếu không phải là bị em gái ngủ, vạn nhất bị cái gì kỳ kỳ quái quái biến thái cho ngủ, cái kia không phải thiệt thòi lớn. Thời đại này, con trai ở bên ngoài cũng phải coi trọng an toàn a. Trần Viễn nhắc nhở. Mẹ nó, ngươi đừng chủ ta được rồi. Vậy được, chính ngươi chú ý một chút. Trần Viễn cũng không dài dòng. Cùng Lưu Văn Chết chạm xong cuối cùng một ly, liền hướng cửa quán rượu đi đến. Vào lúc này, Diệp Hàm cùng Tần Vô Song tựa hồ nhận một cú điện thoại, liền đi ra quán ba cửa lớn. Hẳn là vệ sĩ đến rồi. Trần Viễn vẫn chưa lo lắng, hắn lắc lư nhẹ nhàng bước tiến, chậm rãi đi theo. Mới vừa đi ra quán ba cửa lớn, liền phát hiện cửa kẹt xe. Tần Vô Song một bên tiếp theo điện thoại, một bên hướng về giao lộ đi đi rồi đại khái 100m. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một chiếc màu đen xe van đột nhiên ngừng lại. Cửa xe mở ra, bên trong trong nháy mắt lao ra ba năm đại hán. Những đại hán này như đói bụng hổ nhào dương bình thường, dùng tốc độ khó mà tin nổi đem Tần Vô Song cùng Diệp Hàm hai người kéo vào bên trong xe. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn dùng ngắn ngắn 10 giây đồng hồ. Xe van trong nháy mắt gia tốc, bay nhanh rời đi. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Trần Viễn khoảng cách nơi khởi nguồn có tới hơn 100m. Khi hắn phản ứng lại thời điểm đã không kịp cứu viện, nhưng là, hắn vẫn chưa từ bỏ. Mẹ trứng, dám ở lão tử dưới mí mắt chói người, các ngươi sợ là chẳng sống. Trần Viễn thả ra tốc độ, trong nháy mắt lao nhanh, hướng về xe van đuổi theo. Không được, tiểu thư bị người bắt cóc, mau đuổi theo. Vào lúc này, cách đó không xa vài tên Âu phục vệ sĩ cũng cấp tốc phản ứng lại, bọn họ mở ra ba chiếc mẹ xe đét 13, muốn đuổi tới đi. Có thể một mực tao ngộ cửa quán rượu kẹt xe, bị chắn ở giao lộ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, căn bản không ra được. Vào lúc này, xe van đèn sau đều đã biến mất rồi. Vệ sĩ chỉ có thể làm gấp, luôn không khả năng bước chân đuổi tới chứ. Người làm sao có khả năng chạy trốn thắng xe? Ngươi đừng nói, thật là có người dùng chân đuổi theo xe. Chỉ thấy đại đường cái trung ương, một tên người thanh niên trẻ, đoạt mệnh lao nhanh, gắt gao đuổi theo một chiếc màu đen xe van. Tốc độ của hắn nhanh bay lên, lại cùng xe van tốc độ càng ngày càng gần. Quả thực kinh ngạc đến ngây người vô số đường cái tài xế nhãn cầu. Ta dựa vào, này cờ mở nở là sụp mặt không? Chạy nhanh như vậy? Lão bà, ngươi xem một chút có phải là ta mã biểu xảy ra vấn đề, hơn 70 mã tốc độ, lại không chạy nổi một người. Một tên tài xế cả kinh nói. Lão đại, mặt sau có người đuổi theo, ta dựa vào, tốc độ của hắn quá nhanh, đều sắp đuổi kịp mặt của chúng ta xe tải. Một tên bọn cấp nội tâm cùng chiến nói đã bị làm sợ. Tại sao có thể có như thế biến thái người? Lão Ngũ, mau mau ra tốc, bỏ rơi hắn. Được rồi lão đại. Lão Ngũ là một tên lão tài xế, chỉ thấy hắn giẫm xuống chân ga, trong nháy mắt ra tốc, trực tiếp ở trung tâm thành phố tiêu đến 100 mã trở lên. Nếu như không phải lui tới xe thực sự hơi nhiều, chỉ sợ bọn họ mở ra 150 mã đều không là vấn đề. Vào lúc này, Trần Viễn bắt đầu có chút không đuổi kịp. Khoảng cách từ từ cùng xe van kéo dài. Vài tên bọn cướp thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, còn thật sự cho rằng gặp gỡ sụp mạn, ngươi con mẹ nó lại truy a. Ta xem ngươi còn đuổi không tiến lên. Suýt chút nữa dọa lão tử nhảy một cái, còn thật cho rằng có người so với ô tô đều có thể chạy. Một cái bọn cướp vô cùng hung hăng hướng về sau xe dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Nhưng mà hắn không thủ cũng còn tốt. Nay dựng đứng, trong nháy mắt lại lần nữa đem Trần Viễn cho làm tức giận. Còn dám khiêu khích? Các ngươi những con chó này đổ vật sợ là không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hệ thống, toàn bộ thuộc tính cường hóa 50 điểm. Trần Viễn quyết tâm liều mạng. Nội tâm điên cuồng hét lên nói. Keng. Ký chủ lựa chọn đem sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, thể chất, toàn bộ thuộc tính cường hóa 50 điểm, tổng cộng cần tiêu hao 200 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận cường hóa? Xác nhận. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm. Thể trọng: 77 cân mạnh, 135. Thể chất: 135. Tinh thần: 135. Nhanh nhẹn: 135, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn lại cường hóa điểm: 59 điểm. Kỹ năng: y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV80, chú nghệ, LV70, biểu diễn, LV20, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV50, vẽ vời, LV20, hắc, linh hồn cấp, cờ vây, chuyên nghiệp 9 đoạn, đàn vi ô lông, linh hồn cấp, tiếng Anh, mắt cấp, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5, ngụy trang ẩn nút, LV5, xí nghiệp quản lý, LV5, mã mọt sệ tinh thông, LV5, hacker tinh thông, LV35, trà nghệ tinh thông, LV5, rượu đỏ tinh thông, LV5, sao cổ tinh thông, LV5, thiết kế thời trang, LV5, phần mềm thiết kế, LV10, toán học tinh thông, LV10. Trong giây lát này, Trần Viễn cảm giác mình sức mạnh trong cơ thể đều sắp nổ tung. Một luồng khủng bố nhiệt lưu ở ngực thiêu đốt. Hắn cần phát tiết. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 612, cái gì đều không nhớ rõ. Ầm. Trong giây lát này, thế giới ở trong mắt hắn đều trở nên không giống nhau. Lối đi bộ ô tô ở trong mắt hắn trở nên chậm lại. Trong không khí ẩn chứa mạnh mẽ lực cản, tựa hồ cũng đã không cách nào hạn chế hắn chân chính tốc độ. Một luồng bá đạo hung hãn khí tức trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy Trần Viễn tốc độ chạy trốn lại lần nữa tăng nhanh, dĩ nhiên ở trong không khí hình thành từng đạo tàn ảnh. Tốc độ quả là nhanh khó mà tin nổi. Hai chân của hắn lại như là phong hỏa luân như thế, nhanh ngươi căn bản không thấy rõ đương nhiên, vốn là đêm tối khuya khoắt tầm mắt liền khá là mơ hồ. Làm Trần Viễn chân chính bạo phát trong nháy mắt đã không ai có thể nhìn rõ ràng hắn người này. Đồng thời trong giây lát này, tư duy của hắn vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt nhớ kỹ xe van bảng số xe. Bỏ rơi lão đại, tiểu tử kia hẳn là không đội kịp. Một cái mặt cụ nam nhìn kính chiếu hậu báo cáo. Lão Ngũ, đem lái xe đến nhà kho, chúng ta đổi một chiếc xe, trên đường đâu đâu cũng có quản chế, chiếc xe này muốn lập tức khí đi. Được rồi, lão đại, còn có 5 phút đồng hồ liền đến cứ điểm. Mấy anh trai, hai người này gái dài đến cũng quá thủy linh, ta cờ mở nở sống hơn 30 tuổi, liền chưa từng thấy như thế đẹp đẽ gái, ta không chờ được nữa, có thể hay không hiện tại liền thoải mái một hồi. Một cái sắc quỷ tráng hán vừa nói, dĩ nhiên chạy ra ngụm nước. Vừa nôn đến cực điểm. Tần Vô Song cùng Diệp Hàm bị mấy cái khác tráng hán gắt gao đè lại. Miệng các nàng trên bị người che thuốc mê. Hiện tại thân thể hỗn loạn, căn bản khiến không lên một chút xíu khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn vài con tà ác tay bẩn đi xé rách các nàng quần áo. Ngươi năm các ngươi muốn làm gì? Nếu như là đòi tiền, muốn bao nhiêu cứ mở miệng chính là, nếu như các ngươi dám sằng bậy, hậu quả không phải các ngươi gánh chịu lên. Thần Vô Song hề vải uy hiên nói, nàng trong ánh mắt đã lộ ra một chút sợ hãi. Sớm biết như vậy, liền thật sự không nên ở quán ba khoe dầu, ở tình huống như vậy, căn bản không ai sẽ đến cứu các nàng, cũng không kịp cứu các nàng. Được đó, xem ra này hai tiểu nữ gia cảnh thật sự không bình thường, ta cho ngươi một cái tài khoản, ngươi ở trong cái chương mục này đánh khoản 100 triệu, đánh xong tiền chúng ta lập tức thả người. Mỹ nữ, chúng ta rất coi trọng chữ tín. Cầm đầu mặt nạ đầu mèo lão đại, ngăn cản chính đang giải quần sắc quỷ trắng hán. Một mặt mỉm cười nói, bọn cướp gặp cùng ngươi coi trọng chữ tín sao? Này sợ là ba tuổi đứa nhỏ đều không tin đi. Cầm tiền thật sự liền sẽ thả người. Thật sự gặp bất động ngươi. Quá ngây thơ. Vì phòng ngừa tự thân bại lộ, giết con tin mới là bảo đảm nhất cách làm. Được, ta cho các ngươi thu tiền. Tần Vô Song không có phản kháng, ở bọn cướp sự khống chế, cầm điện thoại di động lên bắt đầu chuyển khoản. Lại còn là quốc tế tài khoản. Xem ra đã sớm chuẩn bị. Không muốn lại tiếp tục diễn kịch, các ngươi đến cùng là ai sai khiến? Vừa lúc đó, Diệp Hàm đột nhiên lạnh giọng hỏi. Bọn cướp trong nháy mắt sửng sốt một chút. Các ngươi căn bản là không phải phổ thông bọn cướp, thân thủ đều vượt xa người bình thường, ta cùng Vô Song tỷ đều học được nữ tử thuật phòng thân, người bình thường căn bản không thể đem chúng ta trong nháy mắt chế phục. Hơn nữa ở cửa quán rượu, buổi tối đỉnh cao nhất 8 giờ, đều không có như vậy cả xe, ngày hôm nay lại không phải cuối tuần, không thể buồn thành cái kia dáng vẻ. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ, liền an bài xong như thế chu toàn bố trí, các ngươi căn bản không phải lâm thời này lòng tham bọn cướp, các ngươi là đã sớm chuẩn bị. Đến cùng là ai sai khiến? Diệp Hàm lại lần nữa chất vấn. Lão đại, cô nàng này có phải là có chút quá thông minh? Một tên bọn cướp ngạc nhiên nói. Không cần phải để ý đến nàng, lại cho các nàng thêm điểm ất tuần, triệt để mê ngất. Được rồi. Hai tên bọn cướp gật gật đầu. Bọn họ cầm đã bị ất tuần ngâm vào quá khăn lao, hướng về Tần Vô Song cùng Diệp Hàm lô mũi trên vừa che. Sau đó đè lại hai chân cùng hai tay, khiến căn bản là không có cách núp đích. Vào lúc này chỉ có thể ấm ức, tận lực không hô hấp. Nhưng là người bình thường ấm ức nhiều nhất 1-2 phút, ngươi còn có thể thật mấy phút đều không hô hấp hay sao? Ngăn ngắn mấy phút, hai người liền triệt để đã hôn mê. Một mực nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một giây sau, xe van phía bên phải sau cửa kính xe đột nhiên nổ thành phấn vụn. Một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn rối vào, dùng sức kéo một cái, dĩ nhiên đem cửa sau xe mạnh mẽ lôi bay ra ngoài. Tài xế con ngươi đạp, suýt chút nữa mọi người choáng váng. Này rời ạ, xe chạy đến hơn 100 mét tốc độ, lại mạnh mẽ bị người cho đuổi theo. Xác định không phải con mắt bỏ ra. Gia tốc, mau mau gia tốc ca, mẹ nó. Mặt nạ đầu mèo lão đại điên cuồng quát. Một giây sau, Trần Viễn trong nháy mắt nhảy vào bên trong xe, hắn tiện tay kéo một cái, miêu đầu mặt nạ lão đại, bị hắn mạnh mẽ cho ném đi ra ngoài. Hơn 100 mét tốc độ xe trên, bị ném ra ngoài hậu quả có thể tưởng tượng được. Sợ là tại chỗ liền ngồi. Mấy cái khác bọn cướp vẫn muốn nghĩ phản kháng, bọn họ thậm chí lấy ra chùy thủ. Có thể tất cả những thứ này đều là phí công. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, tất cả đều bị ném đi ra ngoài. Chỉ có còn lại tài xế một người. Run run rẩy rẩy lái xe. Người cũng đã sợ vãi tè rồi. Lão đại, cha, gia gia, có thể hay không thả ta một cái mạng chó? Ta chính là cái tài xế, ta cái gì cũng không dám làm. Tài xế cầu xin tha thứ. Đem xe đứng ở ven đường, sau đó ngươi là có thể lăn. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng. Rất nhanh. Tài xế dựa theo Trần Viễn dặn dò, đem xe đứng ở ven đường. Hắn không thể chờ đợi được nữa xuống xe thoát thân. Nhưng ai biết vừa mới hơi mất tập trung, không có chú ý mặt sau xe vận tải lớn, tại chỗ bị đánh bay. 6. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Diệp Hàm mơ mơ màng màng từ một tấm trắng non trên giường lớn tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy đầu đau như bữa bổ, đây là ất tuần hút vào thừa thải, gây ra di chứng về sau. Tối ngày hôm qua nàng mơ một giấc mơ, một cái nguy hiểm kích thích, nhưng lại có chút ngọt ngào ngộng. Nàng ngộng thấy mình bị bọn cướp bắt cóc, ở thời khắc nguy cơ, một vị nam tử như thiên thần giáng lâm bình thường, cứu nàng với nguy nan, làm cho nàng khỏi bị xâm phạm. Nhưng là nhìn khách sạn 5 sao phòng tổng thống, nàng lại cảm thấy sự tình có chút không chân thực, lẽ nào ngày hôm qua ta không có bị bắt cóc, chỉ là ta làm một giấc mơ sao? Có thể như quả làm mộng, vì là biểu hiện gì như vậy chân thực. Nếu như không phải làm mộng, ta tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở trong phòng của mình? 06-05 không nên tới. Ngay ở Diệp Hàm tâm tư hoảng hốt thời điểm, Thần Vô Song đột nhiên từ khác một đầu rít gào thức tỉnh. Nàng ngày hôm qua làm một cái ác mộng, thực sự thật đáng sợ. Vô Song tỷ, là ta, ngươi cũng làm ác mộng sao? Hàm Hàm, ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi. Ô ô ô, chúng ta có phải là bị bọn cướp cho làm bận? Không có, Vô Song tỷ, chúng ta ở khách sạn đây, vẫn là chúng ta gian phòng của mình. Là nha. Cũng quá kỳ quái, làm sao sẽ xuất hiện ở gian phòng của mình đây? Ta nhớ rằng ngày hôm qua ở quán bar, rõ ràng bị một đám bọn cướp bắt cóc, làm sao đột nhiên trở về đến khách sạn? Thần Vô Song đầy mặt nghi hoặc. Nàng bắt đầu nỗ lực hồi ức, có thể làm sao cũng không nhớ ra được. Chỉ nhớ được chính mình bị trói trên xe van, sau đó liền bị mê hôn mê. Sau khi cái gì đều không nhớ rõ. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 613, không phải ta nha. Ngay ở Tần Vô Song cùng Diệp Hàm nội tâm nghi hoặc thời điểm, các nàng đánh mở ra điện thoại di động tin tức. Nơi này là Hán Thành sáng sớm tin tức. Tối hôm qua 22:36 phân khoảng trường, trái phải, Hoạt Bát Đại Đạo Dương Tứ Cảng Trường Giang cầu phương hướng, phát sinh đồng thời nghiêm trọng tai nạn xe cộ, một chiếc bộ bài xe van, nhiều tên nam tử ở cao tốc chạy ô tô bên trong, bị vứt ra ngoài xe, tài xế bị xe vận tải và thương, cứu giúp vô hiệu, tại chỗ tử vong, lần này vụ án dẫn đến 6 người tử vong, không ai sống sót. Tình huống cụ thể, Hán Thành cảnh sát chính đang tiến một bước trong quá trình điều tra. Có người chứng kiến gọi, đêm đó Phi Xe Force quán ba phụ cận, xe này xe van từng bắt cóc quá hai tên cô gái trẻ, nghi ngờ bắt cóc, nhưng thông qua cảnh sát xác nhận, cuối cùng vẫn chưa ở trong xe phát hiện bị bắt cóc nữ tử bóng người. Cảnh sát hoài nghi, lần này sự cố là bởi vì bọn cướp ở trong xe, cùng hai tên nữ tử sản sinh kịch liệt tranh đấu đưa đến. Nhưng vấn đề là, hai tên nu cô gái yếu đuối, là làm sao chế phục một đám thân hình cường tráng khổng lồ ra cướp, cũng đem đẩy ra ngoài xe đây. Lần này vụ án điểm đáng ngờ rất nhiều, vẫn cần tiến một bước xác nhận bọn cướp thân phận, cùng với bị bắt cóc thân phận của cô gái tin tức. Ở trong xe, cảnh sát lục soát ra ân mê, truy thủ, dây thừng chờ công cụ gây án, bọn cướp thân phận xác nhận không thể nghi ngờ, nhưng hai tên bị trói nữ tử đến nay tung tích không rõ, có người hoài nghi các nàng đã bị đẩy vào trường giang. Hán Thành tin tức, vì là ngài đưa tin. Cái tin tức này tin tức, không chỉ Hán Thành chính thức có đưa tin, thậm chí leo lên Weibo hot search. Này đã thuộc về rất đại hình sự vụ án. Thậm chí có tin tức ngầm truyền ra, bị bắt cóc nữ tử chính là Ma Đô Tần Thị tập đoàn Thiên Kim, cùng với Long Hoa tập đoàn Thiên Kim. Hai tên nhà giàu Thiên Kim bị trói, gợi ra Hán Thành cảnh sát tập thể chấn động. Cao tầng tạo áp lực, sở hữu cảnh đội dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả toàn bộ Dương Tứ Cảng Trường Giang cầu cũng đã bị tại chỗ phong tỏa. Nhìn thấy như vậy, Tần nghe tin tức, Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai người là bối rối lại ngộng, sửng sốt lại lăng. Hàm, chúng ta thật sự không phải nằm mơ, là thật sự bị người bắt cóc, nhưng vấn đề là đến cùng là ai đem chúng ta cứu ra đây? Luôn không khả năng là chúng ta ở trong hôn mê thức tỉnh rồi siêu năng lực chứ? Tần Vô Song nhìn một chút hai tay của chính mình, thật giống siêu năng lực không phát huy ra được, nhất định còn có một người khác, chỉ là chúng ta không biết là ai thôi. Nhưng vấn đề là một chiếc cao tốc chạy trên xe hơi, tại sao có thể có người đột nhiên chui vào, sau đó đem hắn bọn cướp đều cho ném đi ra ngoài? Hơn nữa rất then chốt một điểm là xe van ở chạy trên đường cũng không có chiếc xe thứ hai truy đuổi, lẽ nào chỉ bằng vào người tốc độ có thể đuổi theo ô tô nhảy vào bên trong xe sao? Đây cũng quá hoang đường. Diệp Hàm suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, nhíu mày. Chẳng lẽ là Trần Viễn? Hắn đúng là chạy rất nhanh. Thần Vô Song lẩm bẩm một câu. Không thể, ta thừa nhận Trần Viễn hắn chạy rất nhanh, nhưng hắn cũng thuộc về người bình thường phạm trù bên trong, là tuyệt đối không thể truy đuổi trên cao tốc ô tô. Hơn nữa tối ngày hôm qua hắn đã từ chối đưa chúng ta, buổi tối hôm đó Phi Xe Force cửa quán rượu kẹt xe, chúng ta bị trói trên xe van sau, đám giặc cướp liền một đường chạy như bay, coi như ở trung tâm thành phố, tốc độ xe của bọn họ đều duy trì ở 80m trở lên, sau đó càng là trực tiếp tiêu đến hơn 100m, đây là người có thể đuổi theo tốc độ sao? Diệp Hàm phủ nhận Tần Vô Song suy đoán. Có thể như thế một phủ nhận, nàng liền càng ngày càng không nghĩ ra. Có thể xác nhận chính là, nhất định có người cứu các nàng. Có thể lý trí phân tích kết quả đến ra, căn bản không thể có người có thể làm được chuyện như vậy. Chẳng lẽ không là người, là thần? Đây cũng quá kỳ quái chứ. Diệp Hàm suy nghĩ nát óc đều cảm thấy đến không phù hợp logic. Có thể một mực càng là không phù hợp logic, nàng liền càng hiếu kỳ, càng muốn phải hiểu rõ sự tình sở hữu ngọn nguồn. Vào lúc này, Tần Vô Song lấy điện thoại di động ra, cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một đạo lười biếng âm thanh. Mẹ nó, ai vậy? Sáng sớm náo lao tử đi ngủ. Trần Viễn không nhịn được nói. Là ta, Tần Vô Song. Tần Vô Song mặt tối sầm lại, ngữ khí không tốt. Ồ, là Tần gia đại tiểu thư a, làm sao, có chuyện gì? Trần Viễn, ta hỏi ngươi, ngươi tối ngày hôm qua đang làm gì thế? Tần Vô Song nội tâm ôm có vẻ mong đợi dò hỏi. Tần đại tiểu thư ngươi không biết sao? Ta ở cùng huynh đệ ta uống rượu a, vẫn uống đến hừng đông một giờ đúng. Trần Viễn ăn nói bừa bãi, căn bản không thừa nhận sự tình ngày hôm qua chính là hắn làm việc. Hắn vì sao muốn phủ nhận đây? Rất hiển nhiên, bên trong có rất nhiều chuyện không thể là người ngoài đạo vậy. Số 1, dù sao dính đến 6 cái tính mạng, tuy rằng bọn họ tất cả đều là bọn cướp, ở pháp luật mức độ tới nói, cũng không phải ngươi có thể tùy ý xử trí, liên lụy đến quan tòa, miễn không được phiền phức. Thứ hai, Trần Viễn giải cứu Diệp gia Thiên Kim cùng Tần gia Thiên Kim quá trình, thực sự quá mức huyết đại đã vượt qua nhân loại bình thường cơ bản nhận thức. Châu bỏ quá đầu, cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Dễ dàng bị nhầm vào, bị nghiên cứu. Trần Viễn tiếng tâm đã rất lớn, hắn không hy vọng thông qua chuyện như vậy, lại để cho mình leo lên hot search. Thần bí liền thần bí một điểm đi. Tổng so với lộ ra ánh sáng cường. Tối ngày hôm qua tuy rằng trên đường có tài xế tận mắt nhìn hắn, nhưng hắn tốc độ chạy trốn quá nhanh, hơn nữa lại là buổi tối, căn bản không thể thấy rõ. Ngươi chỉ biết có người truy đuổi ô tô, nhưng ngươi căn bản không biết người này đến cùng là ai. Tần Vô Song nghe được Trần Viễn trả lời, nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Khả năng nàng hy vọng chính là chính mình ở thời khắc nguy nan có thể ra tay cứu vớt chính mình người, vừa vặn là người mình thích đi. Không chuyện gì, cứ như vậy đi. Tần Vô Song ngỏm rồi điện thoại. Hàm, Trần Viễn tối ngày hôm qua đều ở quán bar uống rượu, nên không phải hắn. Diệp Hàm nghe vậy gật gật đầu. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho vệ sĩ gọi một cú điện thoại. "Này, tiểu thư, đúng là ngài sao? Ngài không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi, Diệp tổng đều sắp gấp điên rồi." Vệ sĩ nhận được Diệp Hàm điện thoại sau, một mặt kích động trả lời: "Tối hôm qua Diệp Hàm bị trói, bọn họ thành tựu vệ sĩ, có khó trốn tránh sai lầm trách nhiệm. Ta không sao rồi, chờ chút ta gặp cho ta ba ba về điện thoại, chuyện này trách nhiệm không ở ngươi, hẳn là có người cố ý an bài, có lòng toán vô tâm, xuất hiện sơ hở cũng là không thể tránh được." Diệp Hàm ngữ khí bình tĩnh nói, nàng trong thanh âm tự mang một tia tao nhã. Mặc dù ra chuyện như vậy, đại gia khuê tú khí độ, như cũ triển lộ không thể nghi ngờ, khiến lòng người sinh ngưỡng mộ. "Tiểu thư, ta gặp châm đối với chuyện này thâm nhập điều tra. Nói chung ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Đại thành ca, tối ngày hôm qua ta cùng song song đến cùng là bị ai cứu, có manh mối sao?" "Là như vậy, tiểu thư, tối ngày hôm qua, quả thật có tài xế mắt thấy, có một tên nam tử ở lối đi bộ lao nhanh, tốc độ của hắn hầu như vượt qua tốc độ xe, nhưng tình huống cụ thể liền không được biết rồi." Vệ sĩ trả lời. "Chuyện này vẫn là tận lực trở nên bình lặng đi, không muốn tạo thành quá to lớn ảnh hưởng dư luận, nếu đối phương làm việc tốt không lưu danh, liền giải thích không muốn bị công chúng biết rõ." "Được rồi, tiểu thư, ta biết nên làm như thế nào." Tiên thần nhân ma. Chương 614, quay cảnh hôn nhau. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song vốn định ngày hôm nay trở về Ma Đô, nhưng ai biết đi ra này việc sự tình, hành trình bị trì hoãn hạ xuống. Rất nhanh, Diệp Hàm cho cha hắn gọi một cú điện thoại, báo cái bình an. Tần Vô Song cũng cho nhà gọi điện thoại, bàn giao một hồi sự tình nguyên nhân trải qua, đồng thời nội tâm nghi hoặc, muốn làm cho các nàng làm rõ sự tình nguyên do. Số 1, đến cùng ai muốn bắt cóc các nàng, hậu trường chủ mưu là ai? Thứ 2, cứu các nàng người là ai? Nhìn có thể hay không xem khách sạn quản chế, nếu người này căn cứ các nàng đeo trên người thẻ phòng, có thể đem các nàng đưa đến khách sạn, đương nhiên phải trải qua hành lang, liền nhất định sẽ bị khách sạn quản chế vô tới. Nhưng là nàng cũng không biết, các nàng ở lại này quán rượu, trước đây không lâu tên là Quân Việt Quốc tế Đại Tử Điếm, là Trần Viễn dưới cờ. Người nói khéo hay không? Sang nghiệp nhiều, chính là châu bò, mà phải làm pháp. Phân chia hai con. Trần Viễn bị Tần Vô Song sau khi cúp điện thoại đột nhiên nhớ tới đến, lão Lưu tối hôm qua bị hắn bỏ vào quán bar. Người ta thất tỉnh, chính mình một người ở quán bar uống rượu giải sầu, cũng quá đáng thương. Cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Hắn suy nghĩ một chút, cho Lưu Văn Chết gọi một cú điện thoại. "Này, ai nha?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một cô gái. "Ngươi là ai, Lưu Văn Chết đây?" Trần Viễn lạnh giọng hỏi. Nữ tử nhìn một chút điện thoại di động, lúc này sững sờ. "A, thật không tiện a, ta nắm sai điện thoại di động." Đô đô đô, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Đầy đủ quá 10 phút, Lưu Văn Chết điện thoại mới hồi phục lại. "Lão Trần, ngươi đừng hiểu lầm a, tối ngày hôm qua phát sinh một chút tình hình." Lưu Văn Chết mau mau giải thích. "Ta hiểu, đều là nam nhân mà, mặc quần áo tử tế không?" "Có sướng không?" Trần Viễn tiếp tục dò hỏi. "Ta dựa vào, ta không nói, treo." Lưu Văn Chết cúp điện thoại, quay đầu liếc mắt nhìn nằm ở giường một bên, lộ ra trắng như tuyết vai đẹp nữ tử, đối phương dung mạo rất đẹp đẽ, vóc người cũng rất tốt. Như vậy sắc đẹp, hầu như cùng trong lòng hắn nữ thần Đỗ Tiểu Nguyệt không phân cao thấp. Nhưng mà chính là như vậy ở trong mắt hắn nữ thần cấp mỹ nữ, không nghĩ đến có thể tùy tiện như vậy đêm đó nhận thức, liền phát sinh quan hệ. Nguyên lai nam nhân có tiền có thân phận sau, những này trong mắt người khác nữ thần, thật sự so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn chủ động. Nguyên lai hắn rất coi trọng chính thiết, cũng khen người ta nữ sinh chính mình cũng không để ý. Lưu Văn Chết tựa hồ đối với xã hội này nhận thức càng thêm rõ ràng một chút. Có thể, hắn thật sự không nên lại đi làm liếm cầu. Cùng thấp kém như chó, còn không bằng làm một cái cặn bã nam. "Đệt, tiểu tử này, ta nói buổi tối vì sao muốn đem lão tử đẩy ra, hóa ra là vì sáu. Mẹ trứng, uổng công lo lắng, không chắc người ta so với ta quá còn thoải mái đây." Trần Viễn cũng là không nói gì. Hắn nguyên bản lo lắng Lưu Văn Chết quá thành thật, chính mình một người dễ dàng đến bệnh tự kỷ. Ai biết tiểu tử này chơi đến bay lên đúng là dạy hư đồ đệ, chết đói sư phó. Dời giường, rửa mặt, đánh răng, gội đầu, tắm rửa, ngồi cầu, hoàn thành chuỗi này thao tác sau, Trần Viễn quyết định ngày hôm nay về thành phố Thiên Môn. Hắn về thành phố Thiên Môn liền một mục đích, liền muốn nhìn một chút chính mình hơn một vạn bình đại trang viên biệt thự hiện tại kiến thế nào rồi. Tiện thể nhìn cao toàn ngâm điện ảnh quay chụp tiến độ. Trừng 10 hát sáng, một lượng hào hoa máy bay trực thăng đứng ở hồ đại trường học trên thao trường đưa tới vô số ăn dưa học sinh vây xem. "Ta dựa vào là Super Puma, giá trị 1-2 ước xa hoa phi cơ trực thăng dân sự, vẫn còn có 8 cái đỉnh cấp đồng phục nữ tiếp viên hàng không vụ, quá xinh đẹp, quá đẹp đẽ. Không biết là cái nào cường hào dáng lâm, thật giống không có ai đi ra, những này nữ tiếp viên hàng không đều ở phía dưới chờ, lẽ nào là đang chờ người?" "Châu bò, này phô trương, cũng là không ai. Trường học chúng ta có như thế châu bò công tử ca sao? Có thể mở đỉnh cấp máy bay tư nhân công tử ca, sẽ không chạy tới trường học chúng ta đến trường đi, lại không phải 985. Lẽ nào là 6 người kia?" Ngay ở cái đám này ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi thời điểm, một tên đeo kính đen, khẩu trang, ăn mặc áo gió nam tử hướng về thao trường đi đến. Hắn khắp toàn thân, mỗi giờ mỗi khắc không quanh quẩn một tầng bức vương khí. Tuy rằng mang theo khẩu trang, nghe theo nhưng mà xoáy đến nổ tung, xoáy đến nhân thần cậu vẫn. Khi hắn đi tới máy bay trực thăng trước mặt một khắc đó, 8 tên mỹ nữ tiếp viên hàng không dồn dập không lưng hành lễ, mặt mỉm cười, cung cung kính kính đem mời tới máy bay trực thăng. "La Yên tổng, quả nhiên là cái kia châu bò nam nhân, quá giàu hành, nguyên lai thật sự có người là ngồi máy bay trực thăng tan học. Còn có 8 tên đồng phục nữ tiếp viên hàng không vụ, thực sự là một người dáng dấp so với một cái thủy linh, vóc người một cái so với một cái nóng bỏng, tùy tiện một cái lấy ra đến, cảm giác đều có thể làm hệ bỏ ra, thân cao tất cả 1m7 trở lên, đều là S hình đường cong. Trước trong trường học có người mở tẩy gạn nhỉ phong thần, ta còn cảm thấy đến coi như người trời, bây giờ cùng Yên tổng mặt mũi so sánh, cảm giác cái gì cũng không phải. ta thật nhớ đi cho Yên tổng làm nữ tiếp viên hàng không à, làm công miễn phí ta cũng đồng ý, Trần Viễn lão công ta yêu ngươi. Liên ngươi, hay là thôi đi. Ở mọi người ước ao, đố kỵ, đỏ mắt trong ánh mắt, Trần Viễn đi máy bay hướng về thành phố Thiên Môn mà đi. Cũng không phải là Trần Viễn có ý định khoe giàu, chủ yếu đi máy bay thuận tiện một ít. Hơn nữa hắn nơi ở không có cái gì đất trống, liền một cái bãi đậu máy bay đều không có, chỉ có trường học thao trường đất trống lớn một chút. Ai biết lại một lần gây nên vây xem. Tựa hồ còn có người vỗ TikTok, vẹn đạ, chấm tay chở video, tải lên đến mạng lạc trên. Ken ken ken. Mới vừa ngồi trên máy bay trực thăng, Dương Tư Sầm điện thoại đột nhiên đánh tới. Gần nhất Dương Đạo cho Trần Viễn phản ứng quá một cái tình huống. Bọn họ điện ảnh quay chụp tiến độ, gặp phải một vấn đề. Cũng không phải thiếu tài chính, cũng không phải thiếu kỹ thuật, mà là diễn viên phương diện vấn đề. Dựa theo kịch bản hướng đi, vai nam chính cùng vai nữ chính gặp có một hồi cảnh hôn nhau. Dương Đạo vì theo đuổi điện ảnh quay chụp chân thực hiệu quả, muốn cho Cao Toàn Ngâm tự mình ra trận, nhưng là Cao Toàn Ngâm nhưng ra sức khước từ, làm sao cũng không chịu đập tuần vui này. Nhất định phải tìm thế thân hoặc là số nhớ quay chụp, đây đối với một tên chuyên nghiệp diễn viên tới nói, là phi thường không chuyên nghiệp hành vi. Dù sao làm diễn viên mà, có cảnh hôn nhau không phải rất bình thường sao? Lúc cần thiết, liền cảnh giường chiếu cũng phải đập. Diễn viên phải có kính dâng tinh thần, đây là một tên diễn viên tự mình tu dưỡng. Nhưng là Cao Toàn Ngâm là Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn lão bản, hắn vẫn đúng là mệnh lệnh bất động, chỉ có thể đem chuyện nào cùng Trần Viễn báo cáo một hồi. Trần Viễn biết được việc này sau, lúc này liền phát hỏa đem Dương Tư Sầm đổ ập xuống một trận tức giận mắng. Nữ nhân của lão tử cùng người khác hôn môi, đóng kịch làm sao? Công tác cần thì thế nào? Lão tử nói không được, chính là không được. Còn cờ mờ nờ muốn diễn viên tự mình tu dưỡng. Các ngươi ngành nghề thông lệ, ở ca nơi này không thể thực hiện được. Sức đóng phim vai nam chính người, là trong nước một tên đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh, hắn đã bởi vì chuyện này làm lỡ rất lâu. Hắn nữ diễn viên nói chuyện muốn cùng hắn quay cảnh hôn nhau, từng cái tất cả đều vô cùng kích động, thậm chí chủ động lén lút tìm hắn luyện tập. Nhưng ai biết đến Cao Toàn Ngâm nơi này, nữ nhân này lại ghét bỏ hắn, chết sống bất hòa hắn đập hôn môi. Thương tổn không lớn, nhưng sỉ nhục tính cực cường. Đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh lúc này nổi giận, hắn cho Dương Tư Sầm 3 ngày, nếu như Cao Toàn Ngâm không xin lỗi, hắn liền thôi diễn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 615, nếu không chính ngài đến diễn nhân vật chính. Lão bản, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Tiêu Nhất Sơn phèn sôi sùng sục, khi các nàng biết được chính mình ái đậu muốn cùng một cái nữ nghệ nhân quay cảnh hôn nhau, đồng thời cái này nữ nghệ nhân còn ghét bỏ Tiêu Nhất Sơn không muốn đập thời điểm, lúc này liền ngồi không yên. Hiện tại đoàn kịch đều sắp bị nữ fans cho vây công. Náo nháo muốn đòi một câu trả lời hợp lý, đã ảnh hưởng đến bình thường quay chụp. Dương Tư Sầm trong điện thoại, tựa hồ truyền đến che ngập bầu trời chửi má nó thanh. Nay còn không đơn giản, đem cái kia cái gì Tiêu Nhất Sơn, mở ra không phải xong chưa? Trần Viễn ngữ khí tùy ý nói rằng, không được à, lão bản, chúng ta quay chụp công tác đã tiến hành đến một nửa, lúc này nếu như đem vai nam chính cho thay đổi, vậy chẳng phải là muốn chụp lại? Hơn nữa Tiêu Nhất Sơn thành tựu trong nước đỉnh lưu tiểu sinh, biểu diễn quá nhiều bộ đại hóa tác phẩm, sức ảnh hưởng không thể khinh thường, hắn fan số đếm khổng lồ, nếu là không có một cái lý do chính đáng, liền trực tiếp đem người cho thay đổi, e sợ cũng không còn gì để nói a. Dương Tư Sầm một mặt khó khăn nói, y tờ nói nhảm, không muốn ở chỗ này của ta bán thảm, lẽ nào lời của ta nói đều vô dụng sao? Vậy cũng tốt, lão bản, nếu ngài đã quyết định như vậy, thay đổi người ta không ý kiến, nhưng là đổi đi Tiêu Nhất Sơn sau, đoàn kịch quay chụp nên làm gì? Một lần nữa lại tìm một cái vai nam chính, hiện tại trong thời gian ngắn mà không tìm được a, nhân khí cùng lưu lượng có thể cùng Tiêu Nhất Sơn sánh vai nam diễn viên vốn là ít, như vậy trên đường thay đổi người, tương đương với đánh người bát ăn cơm, phòng trừng cùng cấp bậc nam diễn viên, cũng không muốn đi đón nhân vật này. Hắn diễn viên nếu như biết chúng ta đoàn kịch không có bất kỳ lý do chính đáng, liền tùy ý thay đổi người, phòng trừng cũng sẽ sản sinh rất lớn ảnh hưởng trái chiều, cũng không muốn hợp tác. Chuyện như vậy rút dây động rừng. Hơn nữa, coi như thay đổi một cái khác nam diễn viên, này cảnh hôn nhau hay là muốn đập a? Dương Tư Sầm mạch lạc rõ ràng phân tích nói, vậy thì không thể đem cảnh hôn nhau toàn xóa. Trong nước văn hóa kiểm soát như thế nghiêm ngặt, các ngươi không sợ cô đồng thần thú sao? Lão bản, thật sự đã xóa không thể lại xóa, nếu như cả chàng điện ảnh hạ xuống, nam vai nữ chính liền chạm đều không chạm một hồi, bộ phim này liền hoàn toàn không có tinh túy a. Nếu như lão bản ngài thực sự khá là chú ý, nếu không chính ngài đến diễn vai nam chính được rồi. Ngược lại người của ngài khí lưu lượng, không chút nào so với Tiêu Nhất Sơn thua kém, nếu như ngài chịu biểu diễn, sở hữu vấn đề không đều giải quyết sao? Dương Tư Sầm đưa ra một cái đúng trọng tâm kiến nghị. Với bắt đầu có chút giận hờn thành phần, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, không làm được vẫn đúng là có thể. Tuy rằng Trần Viễn cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, hành động phương diện cũng hoàn toàn không có, có thể không hẳn không thể ra diễn vai nam chính a. Nhiều nhất tìm chút thời giờ giáo dục là có thể. Trọng điểm là Yên tổng fans đặc biệt nhiều, tiếng tăm đặc biệt lớn, hắn là hàng thật đúng giá trăm tỷ cự thiếu, tập đoàn cự tử. Quốc dân nam thần phong hào, cũng không phải là chỉ là hư danh. Hắn nếu như chịu diễn vai nam chính, tuyệt đối là nổ tung manh lưới. Trước tiên không nói bộ phim này đến cùng tinh không đặc sắc, chỉ là hắn thân phận này, liền đủ để làm nổ toàn mạng. Yên tổng đi đóng phim, vẫn là vai nam chính. Bộ phim này e sợ còn không phát sóng cũng đã phát hỏa. Đương nhiên, để Yên tổng nhân vật như vậy đi đóng phim, e sợ có chút tự hạ thân phận. Cái này sáu ta suy tính một chút. Dương Tư Sầm cho rằng Trần Viễn gặp quả đoán từ chối. Ai biết Trần Viễn lại còn nói hắn muốn suy tính một chút. Chẳng lẽ sáu có hy vọng? Lão bản, nói thật, nếu như ngài muốn tới thăm diễn, Tiêu Nhất Sơn ta không nói hai lời liền cho thay đổi, ngài cùng Cao tổng vốn là cái kia quan hệ, là người thích hợp nhất, nhân vật này quả thực chính là vì ngài lượng thân làm riêng, Cao tổng hiện tại cũng bị mạng lưới bạo lực mang theo, nói thế nào ngài cũng đến ra tay giúp đỡ không phải? Nói sau đi. Trần Viễn cúp điện thoại, cũng không có một lời đáp ứng luôn. Hắn hoài nghi Dương Tư Sầm cái tên này đang động tác võ thuật hắn đập cái điện ảnh thì cũng chẳng có gì. Chỉ có điều này vô một cái nhiếp, không biết lại muốn hoa bao lâu. Ca nào có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày ở lại đoàn kịch ta? Trần Viễn cúp điện thoại. Dương Tư Sầm nhưng hưng phấn nói năng lộn xộn. Hắn biết, đây là thật sự có hy vọng. Yên tổng gia nhập đoàn kịch còn có một cái khác chỗ tốt. Người ta là mang tiền vào nhóm a. Lấy Yên tổng trước sau như một ngang tàng biểu hiện, hắn nếu như gia nhập đoàn kịch, sợ là toàn bộ đoàn kịch phúc lợi đãi ngộ đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Hoàn toàn có thể không dựa theo dự toán, thỏa thích phát huy. Trọng điểm là Cao Toàn Ngâm cùng Trần Viễn này hai đại diễn viên chính, cũng không muốn cắt xê. Nếu như là người khác xin mời Yên tổng, ngươi sợ là dùng 100 triệu cũng không mời được. Nhưng là ở tại bọn hắn đoàn kịch, nam nữ diễn viên chính đều miễn phí, là có thể đem càng nhiều dự toán tiêu tốn ở điện ảnh chế tác mặt trên. Thời đại này đập trong phim ảnh ẩn chứa vấn đề thực sự quá nhiều rồi. Một bộ phim tên gọi 1 tỷ tiền vốn, thực chân chính dùng cho quay chụp, màn ảnh chế tác, trang phục, hóa trang, khách sạn, ánh đèn, thức ăn, quần diễn, những này thượng vàng hạ cám gộp lại, hơn nữa tuyên phát, mở rộng, có thể hoa 1-2 ức đều toán nhiều. Còn lại 800 triệu, ngoại trừ diễn viên chính cắt xê, phần lớn đều là tư bản rửa tiền, hoặc là tiến vào một ít người hầu bao. Dương Tư Sầm lần này vì cọ rửa sỉ nhục, lần này thật sự toán tận tâm tận lực, không làm sao hướng về chính mình trong ví kiếm tiền. Hắn thậm chí dùng giá cao đem Tiêu Nhất Sơn từ những khác đoàn kịch bên trong đào lại đây. Chỉ là Tiêu Nhất Sơn cá nhân cắt xê, liền lên đến 100 triệu. Có thể ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Trần Viễn sau khi cúp điện thoại, chỉ muốn xem lướt qua một hồi gần nhất bắt quái tin tức. Người khoan hãy nói, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Cao Toàn Ngâm lại một lần nữa bị mạng lưới công kích. Mẹ trứng, nữ nhân này quá buồn nôn, dựa vào bán đi trên thân thể vị, ở bên cạnh người giàu có, mới rửa sạch chính mình, bản thân một cái tốt tác phẩm đều không có, lại còn ghét bỏ nhà ta Sơn Sơn hành động. Còn không muốn cùng nhà ta Sơn Sơn quay cảnh hôn nhau. Nói được lắm giống ta nhà Sơn Sơn đồng ý tự. Chính là, một cái câu dẫn người khác lao công tiểu tam, hiện tại lại câu dẫn Yên tổng thượng vị, vốn là không phải thứ tốt, ngươi còn ra vẻ cái gì thành thuần ngọc nữ đây? Quả thực lại làm lại lập, con đi. Lao tử đều muốn nói ra, nàng dựa vào cái gì ghét bỏ nhà ta nam thần? Chính mình buồn nôn một nhóm, còn rời ạ làm yêu. Thực sự là kẻ xấu xí nhiều tắc quái. Tiêu Nhất Sơn, ta không diễn, không chịu được con chim này khí. Sơn Sơn không khóc, các tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Nhìn trên internet những này bình luận, Trần Viễn thực sự là một chán hát tuyến, cũng không biết những này là thủy quân hay là thật có nhiều như vậy bình xịt. Nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân. Suy nghĩ một chút, hắn cho Hạ Tư Phàm gọi điện thoại. "Lão bản, ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" "Tiểu Hạ, ngươi đi tra cho ta một tra, có phải là lại có người ở mua thủy quân ở Hắc Cao Toàn Âm?" "Được rồi, lão bản, ta biết nên làm như thế nào." Hạ Tư Phàm trịnh trọng sự nói rằng, hắn cảm giác mình muốn chiếm được Yên tổng trọng dụng, cơ hội lần này nhất định phải cố gắng nắm. Tiên thần nhân ma. Chương 616, trường quay phim đóng kịch. "Cơ trưởng, chúng ta trước tiên đi trường quay phim nhìn." "Được rồi, lão bản." Cơ trưởng một mặt cung kính gật gật đầu. Trần Viễn hai chân chéo ngoệ, ở mấy cái nữ tiếp viên hàng không phục vụ dưới, nhàn nhã nếm thử một miếng Vũ Di Sơn cây mẹ đại hồng bảo. Cái này trà là dùng khắp đến toán, một hộp liền muốn mấy triệu. Quả nhiên mùi vị chính là hương. Tám cái mỹ nữ tiếp viên hàng không nhìn Trần Viễn uống trà, các nàng nước long lanh trong đôi mắt to, tổng cảm giác mang theo một tia mê hoặc. Cùng một màu lưới đen chế phục, đừng cụ một phen phong vị. Có điều máy bay trực thăng không gian hơi nhỏ. Tuy rằng hắn này chiếc máy bay trực thăng là siêu hào hoa bản 18 tòa đỉnh phối, có thể chứa được 18 người lên máy bay. Có thể dù sao chỉ là một chiếc máy bay trực thăng, không gian to lớn hơn nữa cũng không cách nào cùng phi cơ chở hành khách lẫn nhau so sánh. Vì lẽ đó 8 tên nữ tiếp viên hàng không, chỉ có 2 người đang làm sự, một cái pha trà, một cái xoa bóp. Còn lại 6 tên nữ tiếp viên hàng không, cảm giác là không sao làm, có chút lúng túng. Từ khi các nàng nhận lời mời lên xa hoa máy bay tư nhân đội bay người phục vụ, cả ngày đều rất rõ ràng nhàn. Tiền lương 5 vạn, 1 tháng nghỉ 30 ngày, người dám tin. Công việc này thực sự nhàn như dái. Duy nhất cần làm chính là bất cứ lúc nào chuẩn bị cất cánh. Lão bản ra lệnh một tiếng, các nàng cần theo gọi theo đến. Có thể Yên tổng 1-2 tháng đều không phi một lần, các nàng những này nhân viên phi hành đoàn dẫn lương cao tiền lương đều có chút ngượng ngùng. Ngày hôm nay rốt cục được lão bản triệu hoán, phải đi làm. 8 tên nữ tiếp viên hàng không, tất cả đều sung phong nhận việc chạy tới, không có người nào lười biếng. Kết quả là, liền xuất hiện 8 tên nữ tiếp viên hàng không, chen ở một chiếc máy bay trực thăng trên sự tỉnh. Căn bản cũng không cần nhiều người như vậy, còn là toàn chen tới. "Lão bản, nếu không ta thế ngài vò chân chứ? Máy bay ngồi lâu, thân thể sẽ rất phạt." Một tên dáng dấp thủy linh, da dẻ trắng non nữ tiếp viên hàng không, đầy mặt lấy lòng nói rằng, nam thần gần ngay trước mắt, thật sự thật xoáy a. "Vậy ngươi liền vò đi." Trần Viễn nhìn trong veo chân dài nõn nguội, phát hiện nàng một hữu sự tố. "Theo, ấn cái chân cũng tốt." Miễn cho ngồi ở một bên lúng túng. "Lão bản, ta thế ngài xoa bóp cánh tay đi." "Lão bản, ta thế ngài xoa bóp đầu đi." "Lão bản." Tám cái nữ tiếp viên hàng không tất cả đều chen tới, cảm giác Trần Viễn năm con cũng không đủ phân. Trần Viễn ngã chỏng vó lên trời nằm hưởng thụ. Thỉnh thoảng còn có mặt khác hai cái nữ tiếp viên hàng không, bưng cắt gọn hoa quả đến cho hắn ăn. Có dưa hấu, quả táo, quả cam, cà chua, quả xoài, nho, gáo, chuối tiêu, sữa bò. Vừa ăn, một bên uống, một bên hưởng thụ. Nữ tiếp viên hàng không còn tất cả mọi người thủy linh. Phục vụ thái độ cũng là tốt quá đáng, muốn thật ôn nhu có thật ôn nhu, muốn nhiều hiểu ý thì có nhiều hiểu ý, chỉ là không biết các nàng đối với mình bạn trai thời điểm có phải là cũng như thế hiểu ý. "Này, Tiểu Lệ, ta mua hai loại vé xem phim, ngày mai có thể hẹn ngươi đi xem phim sao?" "Ta không rảnh, nói sau đi." "Tiểu Lệ trước tiên đừng treo, ngày mai không được, ngày kia hoặc là ngày kia cũng được a." "Ta đang làm việc, đừng nói, đừng gọi điện thoại lại đây, rảnh rỗi ta gặp liên hệ ngươi." Một tên nữ tiếp viên hàng không cẩn thận từng ly từng tí một cuộc điện thoại. Rất nhanh Ôn Nhu đẩy ra Trần Viễn bên cạnh người. "Lão bản, như thế nắm thoải mái sao? Nếu như sức mạnh lớn hơn, ngài phải nói cho ta nha." "Ngươi gọi Tiểu Lệ a?" Trần Viễn thuận miệng hỏi. "A, lão bản, ngài biết tên của ta a?" Tiểu Lệ trong nháy mắt bị kích thích. Tiên tổng như vậy quốc dân nam thần, trăm tỷ cự tử, lại sẽ biết tên của nàng. Lẽ nào, lão bản coi trọng ta? Nghĩ đến bên trong, Tiểu Lệ nhất thời lộ ra vô cùng thẹn thùng nhưng lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, đồng thời trong lòng nàng âm thầm thề, nhất định phải cùng Vương Vĩ Triệt để biệt ly. Không phải vậy lão bản nếu như biết nàng có bạn trai, khả năng liền không lọt mắt nàng. Tuy rằng Vương Vĩ điều kiện cũng không sai, mới 30 tuổi, cũng đã có phòng có xe có trăm vạn tiền dư, còn chính mình gây dựng sự nghiệp mở ra một công ty nhỏ. Một năm 2 triệu lợi nhuận được cho rồng phượng trong loài người. Có thể cùng Yên tổng so sánh, liền cái gì cũng không phải. Cái này Tiểu Lệ, sắc thực dài đến có mấy phần sắc đẹp, ở nữ tiếp viên hàng không bên trong, được cho hàng đầu bên trong hàng đầu cấp bậc. Vóc người dáng dấp phi thường đúng giờ. Một ánh mắt nhìn qua, có vẻ lại thanh thuần, lại thủy linh. Theo lý mà nói, cái này vóc người nhan trị, hầu như đạt đến 9 điểm, tuyệt đối hoa khôi của trường cấp bậc. Thế nhưng hệ thống nhưng không có bất luận biểu thị gì. Phản phất nàng căn bản không đáng chói chặt tự. Nhớ tới vừa bắt đầu hệ thống chói chặt liếm cầu đối tượng, là phi thường tùy ý, hơi có chút sắc đẹp liền chói chặt. Nhưng là hiện tại, trên máy bay 8 tên nữ tiếp viên hàng không, hầu như tất cả đều là 8 phần trở lên mỹ nữ. Muốn vóc người có thân hình, muốn dáng dấp có dáng dấp, có thể hệ thống nhưng một cái đều không chói chặt. Thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ hệ thống khẩu vị cũng dưỡng soi mói? Những này đều không lọt mắt. Vẫn là nói, các nàng vừa bắt đầu liền ôm lòng kính nể, bản thân liền rất sùng bái ta, đối xử ta cũng là một bộ quỷ liếm thái độ, vì lẽ đó hệ thống không lọt mắt những này liếm cầu. Nhất định phải tìm những người không lọt mắt ta nữ nhân, sau đó chói chặt, đem đột kích ngược. Đây cũng quá biến thái đi. Trần Viễn cẩn thận phân tích một làn sóng. Xác thực những người không lọt mắt hắn nữ nhân, càng dễ dàng chói chặt một ít. Có thể hiện tại Yên tổng tiếng tăm lớn như vậy, tài hoa càng là cả thế gian công nhận. Rất ít gặp có nữ nhân không lọt mắt hắn chứ. Có thể không lọt mắt hắn nữ nhân, cái này cần kiêu ngạo thành dạng gì a? Đương nhiên, không thể nói như thế, các hoa vào các mắt, cũng không phải ngươi ưu tú, có tiền, lớn lên đẹp trai, liền nhất định sẽ bị người yêu thích. Luôn có một ít người yêu thích rất độc lập. Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy quan tâm điều kiện. Có thể có người càng quan tâm tâm linh độ khớp, càng quan tâm hiểu ngầm cùng bá quan, càng quan tâm thế giới tinh thần xây dựng, càng quan tâm nghệ thuật hung đúc. Căn bản là không lọt mắt ngươi đầy người hơi tiền vị. Dù sao mỗi người theo đuổi đều không giống nhau. Tiểu Lệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lão bản, ta năm nay 19 tuổi. Tiểu Lệ hồi đáp 19 tuổi, chính là phong nhã hào hoa tuổi, ngươi trưởng lại đẹp đẽ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều mê hoặc, có thể làm người hay là muốn kiên trì bản tâm, muốn học quý trọng người trước mắt, đừng đợi được mất đi mới thấy hối hận không kịp. Trần Viễn cảnh giác nói. Tuy rằng Tiểu Lệ mới vừa nghe điện thoại rất nhỏ giọng, có thể Trần Viễn vẫn là nghe đến nàng cùng bạn trai đối thoại. Nghe ra bạn trai nàng rất yêu nàng. Có thể nàng thái độ quý trọng người trước mắt, lão bản, đây là đang ám chỉ ta sao? Ta người trước mắt, không phải là lão bản sao? Hắn nhất định là tại ám chỉ ta, lão bản quả nhiên coi trọng ta. Chơi ạ. Thật kích động nha, xem ra nhất định phải tăng nhanh tốc độ biệt ly, tuyệt không thể để cho Vương Vĩ làm lỡ ta một đời hạnh phúc. Nghiêm Tiểu Lệ ánh mắt kiên định nói, "Lão bản, ta rõ ràng, ngài yên tâm đi, ta hiểu ngài ý tứ." "Ừ, như vậy cũng tốt." Trần Viễn gật gật đầu. Rất nhanh, có điều nửa giờ, máy bay đã đến thành phố Thiên Môn cảnh nội. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 617, điên cuồng à nghe nói không? Tiên tổng muốn tới chúng ta trường quay phim thị sát công việc, lập tức tới ngay. Thật hay giả, Trần Viễn lao công muốn tới sao? Một cái nữ quần diễn đẩy mặt hưng phấn nói. Đó cũng không, ta mới vừa nghe trộm đến Dương đạo gọi điện thoại, thật giống bọn họ đang thương lượng, muốn đem Tiêu Nhất Sơn cho đổi đi. Phúc. Một cái quần diễn mới vừa uống một hớp nước, suýt chút nữa liền phun ra ngoài. Mọi người dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, có chút khó mà tin nổi. Lao nô, việc này là thật hay giả? Tiên tổng thật sự phải thay đổi Tiêu Nhất Sơn à? Bộ phim này tiêu hao của cải khổng lồ, hiện nay đã sắp vỗ một nửa, chỉ là quần diễn xin mời mấy ngàn tên, nếu như trên đường đem vai nam chính cho thay đổi, tổn thất này không thể đo đếm à? Phía trước chủ yếu cảnh đều muốn chụp lại. Cái này Tiêu Nhất Sơn, hành động cũng không sao nhỏ, còn chưa chắc chắn tốt hơn ta đây, tùy tiện một cái đều muốn đập mười mấy lần, lời kịch đều không nhớ được, liền biết nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1. Hết cách rồi, người ta lớn lên đẹp trai à, hắn là trong nước đỉnh lưu tiểu sinh, tiếng tăm lớn, phết nhiều, lần này đoàn kịch đem hắn mời đi theo, cũng là bỏ ra rất lớn đánh đổi. Vốn là kịch bản bên trong, Tiêu Nhất Sơn cảnh không nhiều như vậy, nhưng hắn một mực ỷ vào chính mình hàng hiệu, không ngừng để đạo diễn cho hắn thêm cảnh, đều bỏ thêm nhiều như vậy, còn chê không đủ trọng yếu, nhất định phải đem vai nữ chính danh tiếng cũng cho che lại đi, phòng trường Dương đạo trong lòng đã sớm khó chịu. Có thể Tiêu Nhất Sơn giả vị, sắc thực còn cao hơn Cao Toàn Ngâm không ý ta. Một đám người vây vào giữa nghị luận sôi nổi. Sắc thực Cao Toàn Ngâm không tính là đỉnh lưu, hơn nữa nàng cũng không có cái gì đem ra được tác phẩm. Trước còn trải qua các loại sở căng đan. Như vậy nữ nghệ nhân, coi như rửa sạch chính mình, vẫn sẽ có chỗ bẩn dấu vết. Trái lại Tiêu Nhất Sơn, người ta thần tượng nam đoàn xuất đạo, hút độc vô số, sau đó tiến vào truyền hình vòng, tham dự nhiều bộ đại nhiệt tác phẩm quay chụp. Tuổi còn trẻ, cũng đã thu hoạch 3 tỷ phòng bán vé. Bên trong có mấy bộ tác phẩm, nóng nảy toàn mạng đương nhiên, những này tác phẩm bản thân liền là nổi danh tiểu thuyết cải biên, tự mang nhiệt độ. Tiêu Nhất Sơn cũng là số may, vừa vặn gặp phải thích hợp bản thân nhân vật, liền cấp tốc nóng nảy, trở thành đỉnh lưu. Nhân vật của hắn không cần cao bao nhiêu siêu hành động, gặp chơi xoái, chơi khốc, vậy thì được rồi. Vừa vặn đây chính là hắn cường hạng. Rất nhiều fans đều nói hắn hành động được, bởi vì hắn là thật sự khốc, cũng là thật sự xoái, hoàn toàn cùng kịch bản nhân vật hợp hai là một. nhưng là ngươi để hắn diễn cái hắn nhân vật, tại chỗ liền há hốc mồm. Khóc cũng sẽ không khóc, cười cũng sẽ không cười. Hành động bạo phát hoàn toàn không có, liền hung hăng trăng khốc. Dương Tư Sầm kịch bên trong vai nam chính xác là hết sức phức tạp nhân vật, rất bình thường, cũng phải cần từ bình thường bên trong đi giải thích hắn vĩ đại. Dương Tư Sầm đối với biểu diễn cấp độ yêu cầu cực cao, khiến cho Tiêu Nhất Sơn không phiền chán, thậm chí cảm giác mình bị nhầm vào. Lao tử con mẹ nó lớn như vậy đỉnh lưu đến một mình ngươi tân đoàn kịch đóng kịch, xem như là cho ngươi mặt mũi, ngươi con mẹ nó không chỉ có không hảo hảo hầu hạ, còn chọn ba kiểu bốn, các loại cận kẻ ca. Ca mẹ ngươi chứng, có tin hay không lão tử thôi diễn, món đồ gì? Ngươi còn thật sự coi chính mình là trước đây thiên tài đạo diễn à? Hiện tại đập điện ảnh một bộ tiếp theo một bộ ngã sấp mặt, từ lâu hết thời, vẫn là một cái quá trớn nam, ngươi châu bỏ cái gì nhỉ? Nếu như không phải Yên tổng kéo ngươi một cái, thưởng ngươi một miếng cơm ăn, ngươi còn không biết ở nơi nào làm chó đây. Chó cậy gần nhà đồ vật. Lúc này Tiêu Nhất Sơn đã ở đoàn kịch phòng nghỉ ngơi triệt để bạo nộ rồi. Bởi vì mới vừa cái kia nghe đồn, không cẩn thận liền chuyển tới trong lỗ thai của hắn. Hắn phổi đều muốn nổi khủng. Vốn là trước chạy tới thành phố Thiên Môn đóng kịch thời điểm, hắn liền không quá đồng ý, vẫn là ở có môi giới Dương Diễm Hồng Quyên, mới bị khúc cầu toàn đồng ý. Chỗ này Thâm Sơn cung cốc, liền cái khách sạn 5 sao đều không có. Thực sự khiến người ta rất khó chịu. Có điều hắn nhìn thấy Cao Toàn Ngâm bản thân sau, tất cả bất mãn, tất cả đều ẩn nhẫn lại. Hắn phát hiện, Cao Toàn Ngâm lại so với chính mình tưởng tượng bên trong xinh đẹp hơn, hiện thực so với màn ảnh dưới còn muốn thanh lệ cảm động. Trên người nàng một luồng kỳ ảo mờ ảo khí chất, phảng phất cựu thiên huyền nữ hạ phàm. Giới giải trí mỹ nữ nhiều như vậy, theo lý thuyết Tiêu Nhất Sơn đã sớm nhìn quen không trách. Nhưng hắn nhìn thấy Cao Toàn Ngâm thời điểm, vẫn là gặp sản sinh chốc lát thất thần. Nghĩ đến những ngày kế tiếp, hắn đều muốn cùng Cao Toàn Ngâm đối với hí, tiếp xúc thân mật, thậm chí còn có cảnh hôn nhau. Hắn liền hưng phấn không thể tự kiềm chế. Thậm chí, nếu như Cao Toàn Ngâm đồng ý cùng hắn thâm nhập giao lưu, thảo luận một hồi nhân sinh, lý tưởng, vậy thì tươi đẹp đến đâu có điều. Dù sao giới giải trí diễn viên cũng là người, cũng có sinh lý nhu cầu, bọn họ tuy rằng không nói chuyện yêu đương, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tuổi khô lửa bạc. Bên người tuấn nam mỹ nhân nhiều như vậy, theo đuổi một hồi kích thích cũng rất bình thường. Hơn nữa diễn tình nhân tốt nhất có thể đùa mà thành thật một hồi, như vậy mới có thể đạt đến đạo diễn yêu cầu, chân chính vào hí. Hết thảy đều chính là nghệ thuật mà hiến thân. Liên như vậy, Tiêu Nhất Sơn kiên trì 2 tháng, rốt cục chờ đợi hắn cùng Cao Toàn Ngâm cảnh hôn nhau. Hắn còn muốn có muốn hay không ở màn ảnh đến đây cái tiểu pháp nụ hôn nữa. Ai biết, Cao Toàn Ngâm lại không muốn quay cảnh hôn nhau. Lại ghét bỏ hắn, làm cây bữa đây. Tiêu Nhất Sơn cảm giác mình bị vũ nhục, vô cùng nhục nhã. Bao nhiêu một, hai tuyến nữ tinh cùng hắn quay cảnh hôn nhau, hắn đều không nhất định đồng ý. Người Cao Toàn Ngâm một cái 18 tuyến sở căng đan diễn viên, là ai cho ngươi dũng khí, càng ghét bỏ đỉnh lưu tiểu sinh? Là ta giải đến không đủ đẹp trai không? Vẫn là tiếng tăm không đủ lớn, fans không ngươi nhiều, gia vị không đủ phân lượng. Ngươi có tư cách gì ghét bỏ lão tử? Lão tử đầu âm 30 triệu fans, vậy bộ 50 triệu fans, chấm tay ngàn vạn fans, tùy tiện một cái video đều có thể trên đứng đầu, tùy tiện một cái hủy bộ like bình luận đều hơn 100 vạn. Ngươi Cao Toàn Ngâm có bao nhiêu fans? Ngươi phát một cái hủy bộ có thể có mấy cái bình luận? Không biết mùi vị đồ vật, ta cờ mờ nờ đều còn không ghét bỏ ngươi bị người bao dưỡng tiểu tam thân phận, ngươi con mẹ nó lại dám ghét bỏ ta. Tiêu Nhất Sơn tức giận không thôi, đồng thời, có môi giới Dương Diễm Hồng đem chuyện nào tiến hành rồi lộ ra ánh sáng. Cấp tốc gây nên to lớn tiếng vọng. Một đám fan cuồng bắt đầu thân chương chính nghĩa, lại lần nữa đem Cao Toàn Ngâm mắng lên hot seat. Tiêu Nhất Sơn cảm thấy thôi, ra chuyện lớn như vậy tình, Cao Toàn Ngâm nên yên tâm tư thái, cho hắn nói xin lỗi đồng thời tiếp thu kịch bản sắp xếp. Dương Tư Sầm cũng có thể kính nể phía sau hắn fans cùng lưu lượng. Các người hoa mười mấy ước đầu tư đóng phim, đừng làm đến cuối cùng mất hết vô liếng. Tiêu Nhất Sơn ký hợp đồng phi thường rộng rãi, không tồn ở bất kỳ ràng buộc cùng hạn chế. Bộ phim này coi như ngã sấp mặt, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nên nắm lượng lớn cắt xê hắn một phần đều sẽ không thiếu. Vì lẽ đó, hắn không có chút nào hoảng. Ai biết, Cao Toàn Ngâm không những không có xin lỗi, Dương Tư Sầm này cậu vật lại thật định đem hắn đổi đi. Các ngươi con mẹ nó là điên rồi sao? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 618, một cái bạn thai mạnh. Tiêu Nhất Sơn nổi giận đùng đùng vọt vào trường quay phim, chuẩn bị tìm Dương Tư Sầm lý luận. Nhưng ai biết, trường quay phim không ai. Không chỉ có Dương Tư Sầm không ở, đoàn kịch sở hữu nhân vật trọng yếu, tựa hồ tất cả đều không ở trong phòng nghỉ ngơi cũng không có ai. Ta rõ ràng, Yên tổng ngày hôm nay muốn tới trường quay phim thị sát, những người này tất cả đều chạy đi nên đón. Chó săn, ngươi muốn không là ở bên cạnh đại lão, ngươi cho rằng ta gặp coi ngươi là người xem? Thứ độ gì? Tiêu Nhất Sơn hùng hùng hổ hổ, tức giận chưa bình. Vừa lúc đó, hắn phát hiện có cái trong phòng hóa trang diện, truyền đến hai tên nữ sinh nghị luận âm thanh. Thanh âm này có chút quen thuộc, là Cao Toàn Ngâm cùng phụ tá của nàng Tiểu Hồng. Tiêu Nhất Sơn bắt đầu nghe trộm. Tiểu Hồng a, ngươi cảm thấy cho ta xuyên mặc quần áo này đẹp mắt không? Đẹp đẽ nha, quả thực lại như tiên nữ trên trời tự. Nhưng là ta ngày hôm nay trên mặt dài ra cái đầu đầu, quá khó coi, chờ một lúc nên làm sao gặp người a? Trần Viễn ca ca vẫn là lần đầu tiên tới đoàn kịch, nếu để cho nàng nhìn thấy ta như thế khó coi dáng vẻ, thật sự không mặt mũi gặp người. Không lo lắng, Toàn Ngâm tỷ, chỉ là trên mặt dài ra cái đầu đầu mà thôi, căn bản không ảnh hưởng vẻ đẹp của ngươi và khí chất, có mấy người trên mặt nàng không dài đầu cũng không nhất định đẹp đẽ, then chốt là đường viền mặt hình bại ở đây, coi như ngài trên mặt mọc đầy đầu đầu, cũng so với người bình thường bắt làm trò hề nhiều lắm. Trợ lý Tiểu Hồng ngừng lại thổi phồng. Tuy rằng nàng đó cũng là lời nói thật, có điều nhưng bao nhiêu có mấy phần lịnh hót ý tứ. Tiểu Hồng, ngươi giúp ta đi lấy giả cao che chắn một chút đi. Được rồi, Toàn Ngâm tỷ, ngươi giả cao thật giống bỏ vào trong xe, ta đi giúp ngươi lấy. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh nha. Trợ lý đi ra phòng hóa trang. Trên đường còn nhận điện thoại, tựa hồ có việc. Cao Toàn Ngâm quay về tấm gương tỉ mỉ trang phục. Tiêu Nhất Sơn xưa nay chưa từng thấy Cao Toàn Ngâm như vậy tỉ mỉ trang phục quá, nhưng là ngày hôm nay, bởi vì Yên tổng muốn tới đoàn kịch thị sát, người con mẹ nó liền đem mình làm hoa hoè hoa sói, để tâm trình độ so với đóng kịch còn trọng yếu hơn. Mẹ đến, vừa nghĩ tới Cao Toàn Ngâm không muốn cùng mình quay cảnh hôn nhau, lại vì nam nhân khác tỉ mỉ trang phục, hơn nữa người đàn ông này vẫn là nổi danh tợ lại bòi, lao tử đến cùng nơi nào không sánh được hắn, hắn không thì có hai cái tiền dơ bẩn sao? Quả nhiên là cái hám làm giàu nữ, tiện kỹ nữ. Thiệt thòi ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, còn vì ngươi ăn hai tháng vị đắng, đối với ngươi dùng hết sở hữu kiên trì, săn sóc, che chở, ngươi nhưng đều bất chính mắt thấy ta một ánh mắt. Ta thân phận và địa vị, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân. Tiêu Nhất Sơn cánh tay nổi gân xanh. Hắn cảm giác mình là chân tâm yêu thích Cao Toàn Ngâm, đồng thời vì thế trả giá rất nhiều. Chỉ là Cao Toàn Ngâm không biết điều, nhất định phải làm cho nàng ăn chút vị đắng. Hiện tại hắn lại là đố kỵ, lại là phẫn nộ. Hắn đố kỵ Cao Toàn Ngâm đối với Trần Viễn yêu thích. Phẫn nộ Dương Tư Sầm liên hợp Yên tổng muốn đem hắn đuổi đi. Coi như chuyện này đối với hắn không có cái gì tổn thất kinh tế, nghe theo nhưng mà gặp đối với thanh danh của hắn sản sinh ảnh hưởng. Bị Lâm Thời đổi góc vai nam chính, này bản thân liền là một cái sự nghiệp chỗ bẩn. Hắn tuyệt không có thể tiếp thu. Rất tốt, ngươi không phải không cho ta thân sao? Lão tử ngày hôm nay liền thân cái đủ. Tiêu Nhất Sơn dưới sự tức giận, một mặt âm trầm đi vào phòng hóa trang, đồng thời khóa kỹ phòng hóa trang môn. Tiểu Hồng, ngươi trở về sáu Tiêu Nhất Sơn, tại sao là ngươi? Cao Toàn Ngâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, nghe được khóa cửa thanh, còn tưởng rằng là trợ lý Tiểu Hồng trở về, ai biết dĩ nhiên là Tiêu Nhất Sơn. Giọng nói của nàng một lạnh, không có cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Cái này Tiêu Nhất Sơn căn bản hữu danh vô thực. Mặc dù là đỉnh lưu tiểu sinh, nhưng là theo Cao Toàn Ngâm, hắn hành động thực sự không sao thế, căn bản không phải xuất thân chính quy, liền hệ thống biểu diễn đều không có đã học. Ngoại trừ lớn lên đẹp trai điểm, gặp trang khốc, thật sự không có gì nội hàm. Có thể hòa lên, dựa cả vào công ty vận doanh, cùng với sau lưng đoàn đội đóng gói, còn có hắn thúc thúc chống đỡ. Tiểu tử này phát hỏa sau đó thì có điểm bành trướng, thật giống cảm giác mình thật sự hành động rất tốt. Còn yêu thích đối với người khác hành động chỉ trò trò. Càng quá đáng chính là, Tiêu Nhất Sơn vừa tới đoàn kịch hồi đó, lại nửa đêm ước nàng đi khách sạn đối với kịch bản. Cao Toàn Ngâm khịt mũi con thường. Hơn 2 tháng qua đều không cho hắn cái gì tốt sắc mặt đóng kịch thời điểm hắn còn yêu thích tay máy tay chân, rất không thành thật. Làm sao? Rất bất ngờ sao? Nhìn thấy ta ngươi chẳng lẽ không là rất vui vẻ? Tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Cao Toàn Ngâm lạnh lùng nói. Đừng đi ra ngoài, ngày hôm nay trường quay phim đều không ai, nếu không chúng ta thảo luận một hồi hành động, thứ ngươi đang biểu diễn phương diện có mấy phần bản lĩnh, nhưng chỉ có cảnh hôn nhau không được, ngày hôm nay ngươi Sơn ca tâm tình tốt, cẩn thận dạy dỗ ngươi thân thiết cảnh nên làm sao đâu. Ngươi muốn làm gì, lại không để cho mở, ta muốn gọi người. Ngươi gọi nha, xem có người hay không gặp để ý đến ngươi. Tiêu Nhất Sơn ánh mắt hung ác, lúc này hướng về Cao Toàn Ngâm nào tới. Ngươi sáu cũng ngay. Không muốn. Mẹ thôi, ngươi trang cái gì thanh thuần ngọc nữ, ngươi không phải làm qua tiểu tam sao? Sớm đã bị người cho chơi nát chứ. Ngươi có thể cho người khác chơi, dựa vào cái gì không thể cho lão tử chơi? Ngươi trang ngươi mê hoặc. Tiêu Nhất Sơn hùng hùng hổ hổ bắt đầu lôi kéo Cao Toàn Ngâm quần áo. Ngươi khốn nạn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi loại hành vi này là trái pháp luật phạm tội, liền không sợ ngồi tù sao? Chúng ta ngươi tình ta nguyện, vốn là ngươi câu dẫn ta, một mình ngươi làm qua tiểu tam tiện nhân, câu dẫn đang hot lưu lượng mình tình, sau đó bị cắn ngược lại một cái, chỉ là vì sự nhiệt độ, ngươi nói công chúng gặp tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta, ta đường đường một cái đỉnh lưu minh tinh, gặp bất lịch sự ngươi như vậy một cái sở căng đan 18 tuyến nữ nghệ nhân. Ngươi cũng quá coi trọng chính mình chứ? Ta luật sư sẽ thay ta giải quyết sở hữu phiền phức, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Tiêu Nhất Sơn khẽ miệng lộ ra một tia cười gằn. Hắn nguyên bản một cái con nhà giàu, nhờ số trời run rủi, mới đi tới thần tượng minh tinh con đường này. Hắn mới không để ý người khác đối với hắn là cái gì cái nhìn. Giới giải trí đều nói hắn tính tình thật. Hắn vẫn là quá nữ đoàn đạo sư, tiềm quá vài cái nữ đoàn nghệ nhân. Những khác nghệ nhân đều rất khiêm tốn, nhưng hắn Tiêu Nhất Sơn không phải, hắn trong xương liền rất cuồng ngạo. Hắn thúc thúc Tiêu Nghệ Thiên, vẫn là trong nước đỉnh cấp nhà sản xuất. Tài nguyên thật đến bạo. Ngươi nói hắn tại sao có thể hỏa, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Chạm. Ngay ở Tiêu Nhất Sơn bắt đầu cưỡng hôn Cao Toàn Ngâm thời điểm, Cao Toàn Ngâm chảo nâng lên trong tay hộp hóa trang, đột nhiên nện ở Tiêu Nhất Sơn trên trán. Trên đỉnh đầu đau nhức, lúc này liền để Tiêu Nhất Sơn triệt để bạo phát. Tiện ký nữ, dám đánh ta, lão tử giết chết ngươi. Tiêu Nhất Sơn phẫn nộ bên dưới, đột nhiên một cái tát hướng về Cao Toàn Ngâm má phải vỗ tới. Đùng. Một tiếng vang dọn, Cao Toàn Ngâm mềm mại gò má, lại bị đánh ra 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Bành. Lúc này, phòng hóa trang cửa bị mở ra, trợ lý Tiểu Hồng đứng ở cửa, một mặt kinh ngạc. Nhìn cái gì vậy, cút ngay. Tiêu Nhất Sơn thu dọn quần áo một chút, nổi giận quát lớn Tiểu Hồng một câu, sau đó bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài. Phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra đã có người đến, hắn cũng không thể ngay mặt dùng sức mạnh. Thế nhưng đánh xong Cao Toàn Ngâm một cái bạt tai mạnh, cảm giác liền rất hả giận. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 619, hành động lại tiến bộ. Tiêu Nhất Sơn nên ngang rời đi. Trợ lý Tiểu Hồng này mới phục hồi tinh thần lại. Toàn Ngâm tỷ, người sáu ngươi không sao chứ? Ta mới rời khỏi một lúc, không nghĩ đến liền phát sinh chuyện như vậy, cái này Tiêu Nhất Sơn quả thực quá phận quá đáng, lại đánh nữ nhân, thiệt thòi hắn vẫn là thần tượng minh tinh, quả thực là cái xuất sinh, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Phi, ta không có chuyện gì, Tiểu Hồng ngươi đến rất đúng lúc, muốn không phải vậy hậu quả khả năng càng nghiêm trọng. Cao Toàn Ngâm một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chỉ là bị đánh một cái tát, nàng còn có thể chịu đựng được. Nếu như thật sự bị Tiêu Nhất Sơn cho làm bẩn, e sợ nàng cũng không còn khuôn mặt đi gặp Trần Viễn. Lúc này, Trần Viễn mới vừa xuống máy bay. Một đám đoàn kịch nhân viên từ lâu chờ đợi đã lâu. Dương Tư Sầm tự mình dẫn đội nên tiếp đạo diễn, phó đạo diễn, giám chế, diễn viên, trang vụ, bố cảnh sư, ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, đặc hiệu biên tập sư, hậu kỳ xử lý, soạn nhạc, âm nhạc chế tác, thêm vào lít nha lít nhít quần diễn. Phóng tầm mắt nhìn, lại tụ tập hơn 100 người. Không chỉ có như vậy, hiện trường tựa hồ còn có phóng viên đến. Tiên tổng mặt mũi quả nhiên không bình thường. Có điều làm người kỳ quái chính là đoàn kịch nhiều người như vậy tất cả đều trình diện, thành tựu quan trọng nhất vai nam chính cùng vai nữ chính, lại một cái đều không có tới. Trần Viễn nhíu nhíu mày, tổng cảm giác có như vậy một tia linh cảm không lành. Lão Dương, Toàn Ngâm ở nơi nào a, làm sao chưa thấy nàng người? Trần Viễn quay về Dương Tư Sầm thuận miệng hỏi. Cao tổng ở hóa trang đây, nàng ngày hôm nay có đốt đúc lên, trên mặt dài ra cái đầu đầu, liền ẩn nút không chịu đi ra. Dương Tư Sầm cười nói, đi, đi xem xem. Trần Viễn khẽ mỉm cười, cũng không để ý Cao Toàn Ngâm hắn thời gian rất lâu đều chưa thấy. Nói thế nào cũng là chính mình trắng trợn bao dưỡng nữ nhân, hắn đáp ứng Cao Toàn Ngâm điều kiện, bây giờ gần như cũng đều thực hiện. Như vậy làm để đánh đổi, nàng có phải là cũng có thể trả giá chút gì? Trần Viễn ở Cao Toàn Ngâm trước mặt thoải mái nhất, bởi vì không liên quan đến cảm tình, chỉ nói tiền. Vừa bắt đầu liền đàm luận tiền, nói cái gì đều nói rõ, ngươi chính là ta bao dưỡng đối tượng đã như thế, Trần Viễn ở trước mặt nàng sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Có thể trắng trợn cùng hắn nữ nhân làm ám muội. Như vậy liền rất dễ dàng. Rất tùy ý đoàn người hướng về trường quay phim đi đến. Mới vừa đi vào trường quay phim, liền phát hiện một vị soái ca. Hắn một M85 khoảng trường, trái phải, vóc người thon dài, hình thể cân đối, da dẻ trắng nõn, trang điểm thời thượng hào phóng, nhìn xem cái ánh mặt trời đại soái ca. Này soái ca tựa hồ chính đang cho nữ fans ký tên, chụp ảnh chung, còn tiến hành rồi một làn sóng thân mật chuyển động cùng nhau, cả người có vẻ vô cùng khiêm tốn có lễ. Hoa, Sơn Sơn thật sự quá tốt rồi, thành tựu đỉnh lưu minh tinh, hắn một điểm cái giá đều không có, thật sự yêu. Sơn Sơn ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Sơn Sơn đẹp trai nhất, lão công ta yêu ngươi. Nam thần, ta bị nam thần soái hôn mê. Ô ô ô. Rốt cục nhìn thấy Sơn Sơn, hắn còn theo ta nắm tay, thật kích động, Sơn Sơn ta yêu ngươi 10.000 năm. Một đám nữ fans kích động đến gào thét lên. Xem Trần Viễn tê cả da đầu. Này rồi ạ, fan cùng như thế điên cùng sao? Trần Viễn không để ý đến đối phương. Hắn mang khẩu trang, biết điều dược qua đám người, hướng về đoàn kịch phòng hóa trang đi vào. Còn bị vào cửa. Liên lúc gần lúc hiện nghe được tiếng khóc. Phòng hóa trang khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có bị đánh đổ mỹ phẩm. Cao Toàn Ngâm có chân ở trên ghế khóc cáo nàng ngổn ngang, tựa hồ bị cái gì hung ác. Ai làm? Trần Viễn lạnh giọng hỏi. Một luồng ý lạnh đến tận xương thủy, đột nhiên bạo phát, để sau lưng sở hữu đoàn kịch công nhân lưng lạnh cả người. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cao Toàn Ngâm ngẩng đầu liếc mắt một cái. Nàng bối rối. Nàng thật sự không nghĩ đến ở chính mình tối chật vật thời điểm, Trần Viễn xuất hiện, còn nhìn thấy chính mình xấu nhất dáng dấp. Trong lúc nhất thời, Cao Toàn Ngâm khóc càng ác hơn. Là Tiêu Nhất Sơn làm việc. Vừa nãy ta đi cho Toàn Ngâm tỉ tỉ nắm đồ vật, Tiêu Nhất Sơn lén lút chuẩn vào phòng hóa trang, sau đó sáu. Được rồi, ta biết rồi. Trợ lý Tiểu Hồng nói còn chưa dứt lời, Trần Viễn xoay người liền đi ra ngoài. Tất cả mọi người tự động tránh ra, xếp thành hai hàng. Bọn họ cảm nhận được một luồng làm người hoảng sợ sát ý. "Lão bản, đừng kích động. Cùng ngay, đây chính là ngươi quản lý đoàn kịch. Chờ chút lại tìm ngươi tính sổ." Dương Tư Sầm vừa định muốn khuyên can, ai biết Trần Viễn đột nhiên đẩy một cái, trực tiếp đem đẩy bay xa 3 mét đột nhiên nện ở tường bản tiến lên. Suýt chút nữa để hắn ngũ tạm bị gì. Dương Tư Sầm trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, hắn thật sự không nghĩ đến bình thường rất dễ nói chuyện, muốn bao nhiêu tiền liền cho nhiều tiền Trần Viễn, dĩ nhiên gặp vào đúng lúc này đáng sợ như thế. Trần Viễn đi ra phòng khách. Hắn không nói một lời, đường kính hướng về bị fans vây vào giữa Tiêu Nhất Sơn đi đến. Mẹ nó, là Yên tổng, cái này mang khẩu trang thật giống là Yên tổng a. Thật sự ẻo, này hình thể khí chất quá giống, đúng là Yên tổng dáng lâm sao? Sớm có nghe đồn, nghe nói Yên tổng ngày hôm nay muốn tới đoàn kịch thị sát, không nghĩ đến hai đại nam thần cùng nhau xuất hiện, wow. Quá kích động, Trần Viễn lao công cũng thật đẹp trai nha. Mấy cái fans mới vừa phát sinh hai tiếng rít gào. Trần Viễn đã sải bước đi đến Tiêu Nhất Sơn trước mặt. Đùng. Một tiếng vang dọn, lanh lảnh dễ nghe ở tất cả mọi người đều còn không phản ứng lại thời điểm. Trần Viễn một cái tát sạn ở Tiêu Nhất Sơn anh tuấn trên gương mặt. Không có bất kỳ phí lời. Tới liền sạm mặt. Một tát này, tươi sống đem Tiêu Nhất Sơn xoạt bay xa 3 mét, còn trên đất lăn 5, 6 vòng mới dừng lại. Liên nha đều bị xóa sạch hai viên. Tất cả mọi người tất cả đều một mặt tròn váng. Xảy ra chuyện gì? Tiến tổng, đây là trưởng Tát Sơn Sơn sao? Thật giống là. Tiêu Nhất Sơn bị đánh đầu vóc tròn váng, khi hắn từ dưới đất bò dậy đến sau đó. Chết đệ bạo nộ rồi. Hắn không dám tin tưởng mình bị người đánh gãy răng xỉ. Vẫn là ngay ở trước mặt fans trước mặt, mạnh mẽ bị làm mất mặt. Trên mặt nóng rát đau nhức, để hắn triệt để đánh mất lý trí. Không có ai bị người đánh thành như vậy, có trả hay không tay đạo lý. Chẳng cần biết ngươi là ai. Mẹ nó ni mê hoặc, lão tử muốn ngươi chết. Tiêu Nhất Sơn nhặt lên trên đất một cục gạch, giơ tay liền hướng về Trần Viễn vọt tới. Con mắt hồng lại như muốn giết người. Nhưng là, hắn khí thế hùng hổ còn không xuống lại, Trần Viễn một cái chính đạp, lại sẽ hắn tươi sống đạp bay cách xa 5 mét. Trên đất lăn 5 vòng sau, tại chỗ liền bỏ không đứng lên. Các vị, đại gia đừng thực sự à, mới vừa trận này là đang đóng kịch, chính là vì hướng về fans biểu diễn, chúng ta diễn viên vì đóng kịch đến cùng có bao nhiêu chăm chú, các ngươi xem này hơi bao, cùng thật sự tự. Dương Tư Sầm thấy sự tình không ổn, mau chạy ra đây giảng hòa. Ồ, hóa ra là đang đóng kịch a, ta làm sao cảm giác như là thật sự đang đánh nhau. Một cái tát kia đánh ở trên mặt, ta đều cảm giác được đau. Đó là. Sơn Sơn hành động, thật sự lại tiến bộ a, biểu hiện lực quá mạnh mẽ, không thẹn là ta nam thần. Dương Tư Sầm nháy mắt ra dấu, một đám đoàn kịch nhân viên vây quanh đem Tiêu Nhất Sơn nhấc đi rồi. Tiên thần nhân ma. Chương 620, mua lại. Người sáu. Tiêu Nhất Sơn phổi đều suýt chút nữa nổi khủng. Lao tử con mẹ nó là thật sự bị đánh nhỉ? Đập cái cây búa hí. Các ngươi những này xa điều con mắt đều mù sao? Loại chuyện hoang đường này bên trong cũng tin. Phúc. Tiêu Nhất Sơn tại chỗ phun ra một cái lao huyết, lần này là thật sự văng. Trần Viễn cái kia một cước, mạnh mẽ đem hắn đá cho trọng thương. Thêm vào lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun xong, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vào lúc này, Cao Toàn Ngâm đã từ trong phòng hóa trang diện vào ra. Nàng thân thể mềm mại vì đó chấn động. Nhìn Trần Viễn vì nàng ra mặt dáng vẻ, nàng thật sự bị cảm động đến. Viên mắt lúc gần lúc hiện có giọt nước mắt đang đánh chuyển. Nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, còn là không khống chế được. Thời khắc này, trong lòng nàng oan ức, tựa hồ được phong thích. Trần Viễn cao to kiên cường bóng người, làm cho nàng cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ cảm giác an toàn ở chính mình bị hủy khuất thời điểm. Trần Viễn sẽ vì nàng việc nghĩa chẳng từ nan ra mặt. Chẳng cần biết người này là ai, có phải là đỉnh lưu minh tinh, đánh hắn có thể hay không sản sinh nghiêm trọng ảnh hưởng dư luận. Người đàn ông này không có mảy may lo lắng, hắn chính là làm như vậy. Đây chính là Yến tổng, là cái túi sách kia dưỡng hắn nam nhân. Oan ức cùng hạnh phúc, này hai loại cảm thụ trong cùng một lúc bộc phát ra. Vừa vặn chính là bởi vì trải qua không chịu nhục nổi oan ức, lúc này bị người bảo vệ, có người vì nàng ra mặt cảm giác, mới có vẻ càng mãnh liệt. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Cao Toàn Ngâm, bị ký chủ trùng quan giận dữ vì là hồng nhan hành vi cảm động, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm 69. Ô. Trần Viễn KK5. Một giây sau, Cao Toàn Ngâm đột nhiên nhào tới Trần Viễn trong lồng ngực, nhẹ giọng nức nở, khóc mưa phùn hoa lê. Trần Viễn vỗ vỗ phía sau lưng nàng, lấy đó an ủi. Không sao rồi, chuyện này ta đến xử lý, Tiêu Nhất Sơn ta sẽ để hắn trả giá thật lớn. Trần Viễn KK, ta không có chuyện gì, ta chỉ là bị hắn đánh bật hai, cũng không có năm phát sinh cái gì. Cũng còn tốt Tiểu Hồng đến đúng lúc, ngươi không nên hiểu lầm. Cao Toàn Ngâm dán vào Trần Viễn lồng ngực, nhẹ giọng giải thích. Hiển nhiên là sợ Trần Viễn hiểu lầm gì đó. Hắn đánh ngươi một bật hai, nay còn gọi không cái gì. Ta người hắn cũng dám động, là sống đến thiếu kiên nhẫn sao? KK, ta đúng là ngươi người sao? Vậy ngươi muốn ta chứ? Cao Toàn Ngâm dùng phảng phất mũi bình thường âm thanh lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Không khí của hiện trường khá là ẩm ý, Trần Viễn đều không có nghe quá rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Không năm không cái gì? Cao Toàn Ngâm đỏ mặt nói. Nàng cảm thấy thôi, Trần Viễn vì nàng trả giá đủ hơn nhiều, cũng trên căn bản thực hiện hắn lúc trước sở hữu hứa hẹn, thậm chí vượt qua dành cho. Cao Toàn Ngâm cảm giác mình nên thực hiện nghĩa vụ. Thời gian dài như vậy tới nay, Trần Viễn xưa nay đều không nhắc tới lên quá chuyện kia. Hắn chỉ là một mực trả giá. Muốn tiền cho tiền, yếu địa cho địa, muốn tài nguyên cho tài nguyên, hào phóng đến nhường ngươi hoài nghi nhân sinh. Người đàn ông này thực sự quá có phong độ, quá thân sĩ. Thành tựu bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ, nhưng xưa nay đều không chủ động đi yêu cầu nàng, ở nàng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm, xưa nay đều không miễn cưỡng nàng mảy may. Quả thực so với bạn trai còn chi kỷ. Coi như là bình thường đàm luận bạn trai, ngươi thời gian mấy tháng đều không khiến người ta chạm một hồi, e sợ bạn trai cũng sẽ không chịu được chứ. Tự do, danh lợi, tiền tài, Trần Viễn tất cả đều cho nàng. Nhưng đến nay đều không có ép buộc quá nàng bất cứ chuyện gì. Có thể Trần Viễn vẫn không có trở gấp, Cao Toàn Ngâm trái lại chính mình bắt đầu sốt ruột. Nàng thậm chí cảm thấy được, nếu như mình không chủ động một điểm, Trần Viễn thậm chí đều chẳng muốn chạm nàng, điều này làm cho nàng đối với mị lực của chính mình sản sinh một tia hoài nghi, cảm giác mình không đủ đẹp đẽ, không đủ hấp dẫn người. Nữ nhân chính là như vậy, người càng căng thẳng, càng muốn có được, càng là nhu cầu dồi dào, nàng một mực liền sẽ cách người càng ngày càng xa. Ngược lại, người hứng hở, thái độ tùy ý, tiêu sái như thường, không hề nhu cầu, nữ nhân liền chủ động dính tới. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Mẹ nó, như thế kinh bạo sao? Cao Toàn Ngâm cùng Yên Tổng ôm cùng nhau. Ta ném a, đây là muốn thông báo chính thức sao? Phi, họ Cao tiện nhân thật không biết xấu hổ. Đầu tiên là câu dẫn sơn sơn, hiện tại lại chủ động bay về người ta Yên Tổng đầu hoài tông báo, ta nhìn nàng chính là một cái tâm cơ nữ, muốn lợi dụng Yên Tổng tiếng tâm địa vị xào chính phủ. Mau thả ta ra Trần Viễn lao công, Cao Toàn Ngâm ngươi cái trả xanh biểu. Sẽ không phải, sơn sơn cùng Yên Tổng đánh nhau, chính là vì nữ nhân này chứ. Nàng có cái gì tốt nha, trước đây còn làm cho người ta làm qua tiểu tam, phá hoại người ta hôn nhân rắc rưởi nghệ nhân. Không phải đã tẩy chẳng sao. Nói là bị người hãm hại. Người đây cũng tin à, trên internet bắt quái tin tức, ai biết là thật hay giả. Cao Toàn Ngâm trên người bắt quái nhiều như vậy, nàng khẳng định không phải một kẻ tầm thường, bây giờ quay về người ta Yên Tổng đầu hoài thông báo, cử chỉ này còn giải thích không là cái gì sao? Lại cường ôm ta nam thần, quả thực quá đáng. Tôi. Bên này Cao Toàn Ngâm còn ôm Trần Viễn cái cổ. Nhưng là An Dư quần chúng đã sớm không nhìn nổi. Đặc biệt một đám nữ phấn, suýt chút nữa muốn cùng Cao Toàn Ngâm một mình đấu. Còn có người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu răng rắc chụp ảnh. Sợ là ngày mai lại muốn lên tin tức. Đừng nuốt, không có gì hay đập, tất cả giải tán đi. Dương Tư Sầm mang theo một đám người, đem Cao Toàn Ngâm cùng Trần Viễn chặn lên. Sau đó một đường hộ tống đến phòng chụp ảnh. Lão bản, mới vừa bác sĩ cho Tiêu Nhất Sơn làm một cái kiểm tra, hắn phần eo buồn cốt bị đạp đến rạn nứt, chi dưới xương sống cũng tạo thành tổn thương nghiêm trọng, bước đầu phòng trừng, cái khác thì thôi khôi phục tốt, khả năng muốn cần nằm trên giường nửa năm. Nếu như khôi phục không được, có thể sẽ lưu lại tàn tật. Dương Tư Sầm nhìn trợ lý mới vừa lấy tới bệnh lịch đơn, hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Viễn cước lực cũng lớn quá rồi đó. Một cước lại đem người đạp thành bán thân bất bại. Này một cước nếu như đá vào trên người mình, hắn sợ là tại chỗ liền ngộ. Không có gì ghê gớm, trường quay phim đóng kịch, thuộc về công thường. Hắn tiền thuốc thang, chúng ta bao hết. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, lão bản, vấn đề là, Tiêu Nhất Sơn trợ lý đã báo cảnh, đồng thời tiến hành rồi thương thế giám định, muốn khởi tố lão bản ngài có ý định hại người. Hắn nói có ý định hại người liền có ý định hại người à, toàn trường có nhiều như vậy nhân chứng, cũng có thể chứng minh chúng ta là đang đóng kịch, chỉ có điều xảy ra chút bất ngờ, còn có, Tiêu Nhất Sơn là nhà ai công ty giải trí dưới cờ, trực tiếp đem cái công ty này mua lại không được sao? Chuyện nhỏ này ngươi lẽ nào đều sẽ không xử lý sao?" Trần Viễn lạnh giọng hỏi. "Được rồi, lão bản, ta biết nên làm như thế nào." Dương Tư Sầm hút một ngụm khí lạnh. Tiên tổng lần này thật sự nổi giận, muốn phát động từ bản sức mạnh. Tiêu Nhất Sơn tương ứng công ty, tên là Nộ Tinh Văn hóa Truyền thông Công ty trách nhiệm hữu hạn, gọi tắt Nộ Tinh Truyền thông, là trong nước một nhà nổi danh nghệ nhân công ty có môi giới. Tiên thần nhân ma.